Chương 4010, thủy tổ mở miệng. Chương 4024, thủy tổ mở miệng. Chúng thánh đi qua thương nghị về sau, liền đều quyết định luyện tạo tử vong chi nước mắt. Diệp Thanh Minh không tình nguyện lắm, nhưng cũng vô pháp phản bác. Rốt cuộc, bây giờ sinh tồn ở là cần có nhất cân nhắc, mà cùng nguyên thánh cái này người, thật sự là khó có thể thương lượng cùng thỏa hiệp. Bởi vì nguyên thánh cũng là một cái tuyệt đối kiêu hùng, cái gì cũng có thể cùng hắn thương lượng, nhưng cái gì cũng có thể thất hứa. Sau đó phải thương lượng thì là như thế nào luyện tạo tử vong chi nước mắt. Chúng thánh đầu tiên thảo luận đến kiếp hỏa. Cái gì là kiếp hỏa? Đối với cái này, Phục Hy đại đế đầu tiên làm ra giải thích. Trên đời này lửa có rất nhiều loại, nhưng có thể được xưng là kiếp hỏa, nhất định phải là mang theo tai nạn, như thế mới là kiếp hỏa. Lúc này thời điểm, Chuẩn Đề thánh nhân nói ra, Bần tăng tu luyện chính là tai nạn thiên đạo, tại tai nạn thiên đạo bên trong có một vị tai nạn kiếp hỏa, không biết là có hay không có thể đem cái này chết vong chi nước mắt luyện tạo ra tới. Chúng thánh nhất thời đến hứng thú, Phục Hy đại đế nói ra, có thể thử một lần. Ngay sau đó, Thái thượng đạo tổ liền tế ra vong linh tinh khí cùng hồng mông tử khí. Chuẩn Đề thánh nhân liền dẫn tai nạn kiếp hỏa đến đốt cháy này nhị khí, vong linh tinh khí cùng hồng mông tử khí tại kiếp hỏa bên trong lẫn nhau quấn quanh, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ tan đến cùng một chỗ. Chúng thánh cùng La Quân chờ người nhìn không chuyển mắt. Một giờ rất nhanh liền đi qua. Cái kia vong linh tinh khí cùng hồng mông tử khí nhưng vẫn là lẫn nhau chuyển miên, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Từ đầu đến cuối không có tương dung ý tứ. Chúng thánh ngược lại là không có quá thất vọng, tâm lý đều hiểu, việc này không có khả năng dễ dàng như vậy giải quyết. Nếu thật dễ dàng như vậy, cái kia không coi là sự tình. Chuẩn Đề thánh nhân thu hồi tai nạn kiếp hỏa, cười khổ nói, nhìn đến, cũng không phải là kiếp hỏa là được rồi. Lẽ ra Bần tăng kiếp hỏa chi lực nên tính là không tệ. Thật chẳng lẽ muốn số mệnh kiếp hỏa mới được? Phục Hy đại đế trầm giọng nói. La Quân nói ra, hồng mông tử khí chế tạo chính là linh quang làm cùng hồng mông chi khí tương dung, lấy mệnh vận kiếp hỏa luyện chi. Ta nhìn thấy cũng là vận mệnh kiếp hỏa đem hồng mông tử khí chế tạo ra đến, mà tử vong chi nước mắt thì là muốn số mệnh kiếp hỏa. Bây giờ, ta lại là cũng tìm không được nữa số mệnh kiếp hỏa. Thái thượng đạo tổ nói ra, sự kiện này xác thực rất khó, nhưng Bần đạo cho rằng đây mới là bình thường. Tử vong chi nước mắt chính là số ngày đại kiếp, như là dễ dàng làm được, mới có thể xảy ra đại sự tình. Bây giờ, chúng ta chỉ ít chứng thực một việc, cái kia chính là chỉ có số mệnh kiếp hỏa mới có thể chế tạo ra tử vong chi nước mắt. Mà La Quân tiểu hữu đã từng là có đại số mệnh thuật. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi La Quân, "Tiểu hữu, ngươi nói là, tại ngươi thi triển xong đại mệnh vận thuật về sau, hết thảy liền đều biến mất, đúng không? Tại trong cơ thể ngươi, không có đại số mệnh thuật, cũng không có đại mệnh vận thuật." La Quân gật đầu, nói ra, "Không tệ." Nói xong về sau, lại nói, "Thực ta đại số mệnh thuật trước kia cũng biến mất qua, bất quá về sau ta tại tần chết thời điểm lại tìm về đại số mệnh thuật. Số mệnh hạt giống đã sớm dung nhập ta huyết nhục bên trong, những năm này ta một mực không đi tìm vật này, là bởi vì ta cũng không muốn lại nắm giữ đại số mệnh thuật thậm chí đại mệnh vận thuật." Chúng thánh bông cảm giác kỳ quái, Phục Hy đại đế hỏi, "Vì cái gì?" La Quân thở dài, nói ra, "Đại số mệnh thuật là một môn thần kỳ thuật pháp, lực lượng không phải là ta tự thân lực lượng, mà là đến từ cùng từ nơi sâu xa số mệnh. Phải vận dụng loại này lực lượng, liền phải lấy thọ mệnh làm đại giá. Mà lại không chỉ là thọ mệnh bị hao tổn, đang thi triển thời điểm, sẽ còn lưu lại số mệnh bóng mờ. Tại ta trong não vực, có một đạo số mệnh phụ lục, làm số mệnh bóng mờ đầy tràn thời điểm, số mệnh kiếp hỏa liền sẽ bốc cháy lên. Số mệnh kiếp hỏa cực kỳ khủng bố, ta mỗi lần đều là đánh bậy đánh bạ mới sống sót. Cho nên về sau, ta đối đại số mệnh thuật hoài có một loại căm ghét cảm giác." Thì ra là thế. Chúng thánh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thái thượng đạo tổ nói ra, cái này đại số mệnh thuật thật là nguy hiểm, mà lại đại giới rất lớn. Chúng ta đều tại nói muốn trước sống sót, lo lắng nữa vũ trụ tồn vong. Nhưng giờ phút này, liền cũng không thể đi yêu cầu La Quân tiểu hữu đến khôi phục đại số mệnh thuật. Tiểu hữu đầu tiên muốn làm cũng là để cho mình sống sót, sau đó lại nghĩ hắn. Cho nên, mấy cái này đạo lý đều là giống nhau. Số mệnh kiếp hỏa, có lẽ cũng không nhất định là đến từ đại số mệnh thuật. Số mệnh là vẫn luôn tồn tại đồ vật. Chúng ta còn cần tại hắn địa phương đi nghĩ biện pháp. La Quân liền cũng liền nói, ta sẽ thử đến khôi phục đại số mệnh thuật, nhưng có thể khôi phục hay không, cái này thật không dám hứa chắc. Thái thượng đạo tổ nói ra, tiểu hữu, Bần đạo cũng không phải là cố ý khách sáo, mà chính là cảm thấy ngươi cũng là cần phải lấy tánh mạng làm trọng. La Quân cười một tiếng, nói, vãn bối minh bạch. Áo đen Tố Trinh ở bên thủy chung là không nói gì, nàng thực không có nhiều ý kiến, ngược lại La Quân muốn làm, nàng đều là chống đỡ. Chúng thánh tiếp tục thảo luận lên số mệnh kiếp hỏa đến, nhưng đều không có cái nguyên cớ. Về sau, mọi người còn nói lên nguyên thánh tới. Lên một lần nguyên thánh bố thiên đạo pháp ước bấy dập, lại làm hồng mông mê chướng đại trận. Phục Hy đại đế nói ra, lần tiếp theo, hắn hội ra chiêu gì đâu? Thiên đạo pháp ước bên trong, hắn là chơi không? Như vậy hắn vẫn sẽ hay không một lần nữa làm hồng mông mê chướng đại trận đâu? Như là hắn lại làm, mà lại cải biến phá trận chi pháp. Chúng ta phải chăng còn có thể ứng đối đâu? Chúng thánh lập tức nghị luận ầm ĩ. Thái thượng đạo tổ cười một tiếng, nói đến đây trận pháp, tại chỗ bên trong, La Quân tiểu hữu hẳn là có quyền lên tiếng nhất. Chúng thánh đều nhìn về La Quân. La Quân liền cũng cười một tiếng, nói ra, cái này mọi người ngược lại là có thể yên tâm, hồng mông mê chướng trận pháp ta lần trước cẩn thận nghiên cứu qua, nguyên thánh muốn một lần nữa tổ kiến, cũng chí ít cần 100 năm thời gian. Mấu chốt là, phá trận chi pháp ta có, cho nên hắn sẽ không lại tốn thời gian phí sức đến làm chuyện này. Nữ Hoa nương nương nói ra, bất kể nói thế nào, nguyên thánh người này, không thể không phòng. Chúng thánh đều biểu thị đồng ý. Đối với số mệnh kiếp hỏa thảo luận, chúng thánh cuối cùng vẫn là không có thảo luận ra cái nguyên do về sau. May ra còn có thời gian, có thể từ từ sẽ đến nghiên cứu. Hội nghị giải tán lúc sau, La Quân cùng Thái thượng đạo tổ còn có Phục Hy đại đế đơn độc trò chuyện. Thái thượng đạo tổ hướng La Quân nói ra, không nói trước số mệnh kiếp hỏa sự tình, trước mắt còn có một chuyện là so sánh lấy gấp. Cái kia chính là liên quan tới vong linh thủy tổ. La Quân nhìn Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế liếc một chút, nói: "Hai vị tiền bối là lo lắng hắn hội làm sự tình sao?" Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Hắn cho ngươi kỳ hạn không hề dài, hiện tại cũng đã qua hơn 10 năm." La Quân nói ra: "Ta ngược lại không lo lắng hắn lại bởi vì kỳ hạn đến mà làm khó dễ, rốt cuộc khách quan nan để ở chỗ này." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Chúng ta nhiều người như vậy, cũng xác thực không sợ một cái vong linh thủy tổ. Chỉ bất quá vong linh thủy tổ như là tìm đến phía Nguyên Thánh, đó cũng là cái đại phiền toái." La Quân nói ra: "Vong linh thủy tổ vong linh chi khí cùng Hồng Mông tử khí trời sinh tương khắc, hai người này, ta xem là nước tiểu không đến một cái trong ấm đi. Ta gần nhất suy nghĩ một chuyện, đó chính là chúng ta không có cách nào đến dung hợp vong linh chi khí cùng Hồng Mông tử khí, cái này vong linh thủy tổ nói không chừng là có biện pháp." Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế nhất thời ánh mắt sáng lên. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Cái này ngược lại là có thể đi thử xem." La Quân nói ra: "Vạn Bối đang định tiến đến tìm tòi." Thái Thượng Đạo Tổ lại mỉm cười, nói: "Ngươi muốn đi, cũng còn phải biểu thị một số thành ý vừa tốt, Vân Đạo cùng Phục Hy Đạo hữu gần nhất liên thủ diễn toán, đã tìm được Hỗn Độn Linh Thạch hạ lạc." La Quân đại hỉ, nói: "Thật?" Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Đương nhiên." Đón đến, nói: "Nan đề chính là, Hỗn Độn Linh Thạch trước mắt còn tại địa cầu phía trên. Địa cầu khoảng cách tiên giới thật sự là quá xa, thông đạo cũng không có." La Quân nghe xong lại là xem thường, nói: "Cái kia càng tốt hơn, Vạn Bối đi cùng Vong Linh Thủy Tổ nói thẳng, cái kia Hỗn Độn Linh Thạch trên địa cầu. Đây là khách quan nguyên nhân, hắn cũng không thể trách ta làm việc không nỗ lực." Phục Hy Đại Đế nói ra: "Ngươi ăn không đi nói Hỗn Độn Linh Thạch trên địa cầu, sợ hắn cũng khó tin. Chúng ta cái này có một cái la bàn, phía trên có chúng ta diễn toán kết quả. Ngươi mang đến cho hắn nhìn sau liền biết như lời ngươi nói là thật." La Quân nói ra: "Vậy thì càng tốt." Tại cùng Thái Thượng Đạo Tổ, Phục Hy Đại Đế trò chuyện hoàn tất về sau, La Quân liền lấy cái kia la bàn nơi tay, sau đó liền ước áo đen Tố Trinh ra Thanh Minh Cung. Ra ngoài thời điểm, áo đen Tố Trinh đã ẩn thân La Quân trong não vực. Đó là cái thói quen. Trừ chư thánh bên ngoài, còn lại người cũng không biết áo đen Tố Trinh tồn tại. Áo đen Tố Trinh cũng là La Quân bí mật lớn nhất vũ khí. Tại U Minh Huyết Hải bên trong phi hành ước chừng 3 giờ, về sau La Quân liền đi đến Vong Linh Thế Giới bên trong. Vong Linh Thế Giới bên trong vẫn là băng tuyết ngập trời một mảnh, trên trời có một vòng trăng sáng. Vầng trăng sáng kia cũng là Vong Linh Tinh Thạch. La Quân cấp tốc hướng cái kia Vong Linh Tinh Thạch chỗ địa phương bay đi. Bay lại ước chừng 1 giờ, liền tới đến Vong Linh Tinh Điện trước trên quảng trường. Trên quảng trường lóa mắt trắng như tuyết, nhưng cũng dị thường cô tịch, lạnh lùng, không chút khói người. La Quân đi tới cái kia Vong Linh Tinh Điện trước cửa cùng, ôn quyền nói: "Tiền bối, Vạn Bối La Quân có chuyện quan trọng đến đây trò chuyện với nhau." Vừa dứt lời âm, cung điện kia cửa lớn liền mở ra. Bên trong là trống rỗng, còn như băng tuyết đại điện đồng dạng. La Quân đi vào tinh điện nội bộ, ở bên trong là đèn xì, không có một tia sinh khí. Đại điện phi thường lớn, có tới hơn 100 km². Cái này nơi đó là đại điện, rõ ràng là một tòa thành. Hướng phía trước đi ra một đoạn, phía trước xuất hiện một cái ngai vàng. Trên bảo tọa ngồi một người. Đồng thời, ngai vàng bên cạnh còn có 4 tên người băng. La Quân nhìn về phía cái kia 4 tên người băng, cảm thấy nhìn quen mắt, sau đó giật mình, 4 người này không phải liền là tại tu la giới trong biển vong linh thế giới bên trong sao? Bọn họ thế mà còn chưa có chết. 4 tên người băng ánh mắt lạnh lẽo, không tình cảm chút nào. Nhìn thấy La Quân, cũng giống là không có nhìn thấy đồng dạng. Trên bảo tọa ngồi cũng là vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ bây giờ ngược lại là không có khủng bố như vậy, như một người. Một người dáng dấp lược xấu xí, lại tối đen trung niên nam nhân. La Quân liền làm một cái xá giải, nói: "Tham kiến tiền bối." "Miễn lễ." Vong linh thủy tổ mở miệng, thanh âm hắn khàn khàn mà băng lãnh, không chứa bất cứ tia cảm tình nào. La Quân giật mình, nhịn không được lui về phía sau 2 bước, sau đó ngắm nhìn một phía, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện. Liếc nhìn một vòng về sau, mới đem ánh mắt đặt ở vong linh thủy tổ trên thân, không dám tin nói: "Tiền bối, là ngài đang nói chuyện." Cái này thật là hiếm lạ, vong linh thủy tổ thế mà mở miệng nói chuyện. Vong linh thủy tổ nhìn chăm chú La Quân, vẫn là như thế không có cảm tình, có điều hắn lại mở miệng, nói: "Thật bất ngờ." Chương 4011, thủy tổ mở miệng. Chương 4025, thủy tổ mở miệng. La Quân thành thật trả lời nói: "Xác thực thật bất ngờ." Vong linh thủy tổ nói: "Ta cũng là mới học được nói chuyện." La Quân khẽ giật mình, sau đó có chút buồn cười, nói: "Không dối gạt tiền bối, trước kia ta vẫn cho là ngài là quá cao lạnh, không muốn nói chuyện." Vong linh thủy tổ thanh âm từ đầu đến cuối không có cảm tình cùng chuyển hướng, ước chừng là còn không có học hội. Hắn tiếp tục nói: "Không phải cao lạnh, không cách nào mở miệng. Vong linh tinh khí cũng là một đoàn trọng khí, đem thân thể ta hoàn toàn phong bế, không cách nào phát ra ý niệm cùng thanh âm. Bất quá tại đi qua Nguyên Vân Trọng Hồng Mông Thần Hỏa thối luyện về sau, trong thân thể ta mở ra một đầu lỗ hổng, bởi vậy mới có thể phóng ra ngoài ý niệm, đồng thời cũng có thể nói chuyện, nhưng vẫn không thể có càng nhiều tâm tình biểu đạt." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, lại quét mắt Vong Linh Thủy Tổ bên người 4 cái người băng, nói: "Bọn họ cũng là thật không biết nói chuyện, đúng không?" Vong Linh Thủy Tổ nói: "Đúng." La Quân nói ra: "Vạn Bối có chút hiếu kỳ, bọn họ trước đó không phải chết sao? Tại sao lại xuống tới?" Vong Linh Thủy Tổ nói: "Thân thể bọn họ đều đã dung nhập vào Vong Linh Lạp Tử bên trong, lần trước luyện hóa để bọn hắn thật là nguyên khí tổn hao nhiều. Ta phí chút công phu đem bọn hắn đoàn tụ. Phổ thông người mặt quỷ, tu vi quá yếu, không cách nào đoàn tụ. Nhưng bọn hắn có thể." La Quân suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra: "Không biết Vạn Bối phải chăng có thể đem tiền bối xem như bằng hữu?" Vong Linh Thủy Tổ ngẩn ngơ, nói: "Bằng hữu?" Đón đến, nói: "Khác nhau ở chỗ nào?" La Quân nói ra: "Đem ngài xem như bằng hữu, ta nói chuyện liền sẽ tùy ý, không có kiêng kỵ. Đem ngài xem như người hợp tác, tiền bối, vậy ta nói chuyện thì muốn chú ý cẩn thận một số." Vong Linh Thủy Tổ suy nghĩ sau một lúc lâu, nói: "Ta vẫn còn chưa qua bằng hữu nghe rất không tệ." La Quân nhất thời thở phào. Vong Linh Thủy Tổ nói ra: "Thì làm bằng hữu đi." La Quân đại hỉ, nói: "Ta có thể có ngài dạng này bằng hữu, đây là ta vô thượng vinh diệu. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi bằng hữu có rất nhiều, mà lại đều rất lợi hại. Ta đây tính toán là cái gì vinh diệu? La Quân nói, không phải nói như vậy, ta có rất nhiều bằng hữu, nói rõ ta người này tương đối dễ dàng được đến. Mà ngài khác biệt, bằng hữu ngài chỉ có ta một cái, điều này nói rõ ngài rất chân quý, cho nên, đây chính là ta vinh diệu. Vong Linh Thủy Tổ giật mình khẽ giật mình, theo rồi nói ra, a, hắn không biết biểu lộ ra cái gì biểu lộ tới. La Quân tiếp lấy lại hỏi một cái cấm kỵ vấn đề, nói, những cái kia người mặt quỷ nhiều như thế, đều là ngài giết sao? Vong Linh Thủy Tổ nói, đúng, ước chừng giết mấy chục ngàn cái. La Quân đã đoán được, nhưng giờ khắc này nghe vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Vong Linh Thủy Tổ nói, có vấn đề sao? La Quân nói, cái này mấy chục ngàn người, cũng không đều là vô cùng hung ác thế hệ a. Vong Linh Thủy Tổ nói, không biết. La Quân cười khổ, nói, vậy ngài đây là lạm sát kẻ vô tội. Vong Linh Thủy Tổ nói, lạm sát kẻ vô tội có không ổn sao? La Quân nói ra, đương nhiên không ổn, mỗi cái sinh linh đều có quyền lợi sinh tồn. Vong Linh Thủy Tổ nói, phàm nhân mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều sinh linh. La Quân ngẩn ngơ, hắn có chút không biết nên nói cái gì. Ước chừng tại Vong Linh Thủy Tổ trong mắt, hắn giết những người kia, cũng là cùng nhân loại mỗi ngày ăn rất nhiều gà vịt thịt cá không sai biệt lắm cảm giác. Cho nên Vong Linh Thủy Tổ không có cái gì đạo đức cảm giác tội lỗi. La Quân suy nghĩ một chút, nói, vẫn là không ổn. Vong Linh Thủy Tổ nói, có gì không ổn? La Quân nói ra, bởi vì ta là người, ngài lạm sát là nhân tộc. Nếu như vậy lời nói, ta không thể cùng ngài làm bằng hữu. Vong Linh Thủy Tổ trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi không sợ ta giết ngươi? La Quân nói ra, chúng ta không là bằng hữu, nhưng vẫn là quan hệ hợp tác. Ngài còn cần ta, cho nên không biết giết ta. Vong Linh Thủy Tổ lại trầm mặc đi xuống. Lại sau một hồi, nói, tốt ta, về sau ta lại giết, liền giết vô cùng hung ác thế hệ, không lạm sát kẻ vô tội. La Quân đại hỉ, nói, đa tạ. Hắn nghĩ, cái này Vong Linh Thủy Tổ tuy nhiên giết rất nhiều người vô tội, nhưng mình cũng làm không rơi hắn. Lúc này làm cho hắn về sau thiếu giết người vô tội, cái kia cũng coi là chính mình công đức. Vong Linh Thủy Tổ chuyển tới đề tài chính, nói ra, ngươi lần này tới có chuyện gì? La Quân nói ra, là như vậy, chúng ta tra được hỗn độn linh thạch hạ lạc. Bất quá hỗn độn linh thạch còn tại địa cầu phía trên. Ngài nhìn cái này la bàn. Hắn nói xong cũng đưa xính phía trên la bàn. Vong Linh Thủy Tổ thân thủ hư không tóm lấy la bàn, tường tận xem xét sau một lúc lâu, nói, địa cầu cách này quá xa, vừa đi vừa đến, chỉ sợ muốn mấy trăm năm thời gian. La Quân nói, không tệ, đây chính là ta trước mắt lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Vong Linh Thủy Tổ nói, chúng ta không mấy trăm năm. La Quân nói ra, thế nhưng là, ngài nói cái này nên làm thế nào cho phải? Vong Linh Thủy Tổ trầm ngâm nói, sẽ có đi địa cầu nhanh chóng biện pháp, nhưng cần hợp tác. La Quân vui mừng trong bụng, hắn thật đúng là có chút muốn trở lại địa cầu một chuyến. Ngay sau đó nhân tiện nói, ngài nói, chúng ta có thể làm được, nhất định hợp tác. Vong Linh Thủy Tổ nói, ta cần nghiên cứu một đoạn thời gian. La Quân nói, đó không thành vấn đề. Vong Linh Thủy Tổ lại nói, chờ một tháng về sau, ngươi mang cái kia Thái Thượng Đạo Tổ, Phục Hy Đại Đế cùng một chỗ tới. La Quân nói ra, tốt. Vong Linh Thủy Tổ nói, không có khác sự tình, ngươi trước hết hồi đi. La Quân nói, còn có cái sự tình. Vong Linh Thủy Tổ nói. La Quân nói, chúng ta bây giờ tại nghiên cứu làm sao dung luyện ra tử vong chi nước mắt, nhưng dung luyện tử vong chi nước mắt lại cần số mệnh kiếp hỏa. Chúng ta không có số mệnh kiếp hỏa, vậy phải làm sao bây giờ? Vong Linh Thủy Tổ nói, ta cũng không có cách nào. La Quân sững sờ, cảm thấy gia hỏa này trả lời còn thật thẳng thắn. Vong Linh Thủy Tổ nói, trở về đi. La Quân nói, chờ một chút, ta còn có một vấn đề. Vong Linh Thủy Tổ ngược lại là kiên nhẫn không tệ, nói. La Quân nói, ngài là độc cô không sợ, vẫn là vong linh tinh thạch? Vong Linh Thủy Tổ nói, độc cô không sợ thân thể phân tử trợ giúp ta đắp nạn xuất thân thể, ta vốn là vong linh tinh thạch bên trong ý thức thể. La Quân nói, thì ra là thế. Vong Linh Thủy Tổ nói, còn có vấn đề sao? Không có. La Quân về sau thì cáo biệt Vong Linh Thủy Tổ. Lưu vong linh thế giới về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh bắt đầu câu thông. Thiên đạo bút đã bị phong bế. La Quân nói ra, hiện tại cái này thế đạo thật sự là đang thay đổi, hồng trần bên trong ra cái ý thức thể, sau cùng thành tiểu hồng trần lão nhân. Tử vong thế giới bên trong ra cái ý thức thể Diệp Thanh Minh, vong linh tinh thạch bên trong ra cái vong linh thủy tổ, những thứ này người còn một cái so một cái lợi hại. Hiện tại cũng là thiên đạo bút còn không có chính thức sinh ra trở thành người, cái này hay là bởi vì bị ta ngăn chặn. Đoán chừng thiên đạo bút còn tại tu luyện, chờ hắn có thể thời điểm, hắn trong chiến đấu cũng sẽ không giúp chúng ta, mà chính là ước gì ta chết. Ta chết, hắn liền tốt lo liệu việc nhà làm chủ. Bây giờ hắn là còn không có thành thủ, ta chết hắn liền sẽ chết. Áo đen Tố Trinh cũng cảm thấy không gì sánh được lo lắng, nói ra, vẫn là đến thật tốt cùng ta mâu thân các nàng tổng cộng, nhìn xem bầu trời nói bút hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Trở lại Thanh Minh Khuyết Địa Chi về sau, La Quân hướng Thái Thượng Đạo Tổ, Phục Hy Đại Đế nói cùng Vong Linh Thủy Tổ sự tình. Thái Thượng Đạo Tổ nghe nói La Quân cùng Vong Linh Thủy Tổ quan hệ không tệ về sau, rất là cao hứng, nói ra, Vong Linh Thủy Tổ tu vi phi phàm, càng trọng yếu là chính là có bất tử chi thân. Hắn đứng tại chúng ta bên này, vậy thì thật là không thể tốt hơn. Hiện tại xem ra, Nguyên Thánh thật sự là tại cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch. Đắc đạo người giúp đỡ nhiều, thất đạo người giúp ít. Phục Hy Đại Đế nói ra, Nguyên Thánh là muốn diệt tuyệt tất cả nhân tộc, liền địa cầu đều không dung tha. Nhưng nhân tộc là khổng lồ cỡ nào một số lượng. Cho dù hắn có cừu hận tại thân, nhưng phương thức quá mức diệt tuyệt, cho nên đã định trước hắn là muốn thất bại. Thái Thượng Đạo Tổ nói, bất quá chúng ta vẫn không thể phất lờ, coi như Nguyên Thánh hội thất bại. Nhưng cái này người điên cuồng phản công vẫn là thật không đơn giản, chúng ta cùng hắn, còn không chừng người nào sống dài hơn. Phục Hy Đại Đế nói ra, không sai. Về sau, La Quân cũng nói mình đối Thiên Đạo Bút lo lắng. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đối với cái này cũng không có càng đẹp mắt pháp. Thái thượng đạo tổ về sau hướng La Quân nói, bất quá ngươi có thể hỏi nhiều vong linh thủy tổ, hắn theo vong linh tinh thạch bên trong đi ra đến, cùng thiên đạo bút là có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. La Quân ánh mắt sáng lên, cảm thấy đó là cái phương hướng. Ta còn thực sự là đần có thể. La Quân nói thầm, thế mà quên cái này một gốc dạng, quả nhiên sự tình gì đều phải thương lượng đi, nếu không tại sao nói một người tính ngắn, hai người tính dài đâu. Trở lại Linh Tú cung về sau, áo đen Tố Trinh cũng liền rời đi La Quân thân thể. Nàng chạy tới hoa trong hoàng cung, cùng nữ hoa nương nương tự thoại đi. La Quân cùng trắng xanh tiểu tụ một hồi, cũng trò chuyện rất nhiều. Về sau, La Quân cũng nói cùng vong linh thủy tổ những việc này, đồng thời biểu thị có khả năng sẽ đi địa cầu một chuyến. Trắng xanh biểu thị cũng rất muốn đi xem địa cầu. La Quân vừa cười vừa nói, nếu như có thể, nhất định mang lên ngươi. Trắng xanh tràn ngập chờ mong, nói ra, vậy liền quá tốt. Đón lấy, La Quân lại chạy đến Thanh Minh trong cung cùng Diệp Thanh Minh gặp mặt. Hắn mỗi lần cùng Diệp Thanh Minh gặp mặt câu đầu tiên đều là hỏi tiểu ngữ có hay không tin trở về. Diệp Thanh Minh cũng rất là im lặng. Cho nên lần này, hắn vừa tới, Diệp Thanh Minh gặp hắn liền nói, tiểu ngữ không có gửi thư trở về. La Quân cũng biết tiểu ngữ không có việc gì, cho nên cũng là không quá lo lắng. Hắn là cảm thấy có chút tiếc nuối, lần này tới tiên giới chủ yếu chính là vì tiểu ngữ. Kết quả phấn đấu lâu như vậy, lại không thấy được tiểu ngữ cái bóng. Tại trong thiên điện, La Quân cùng Diệp Thanh Minh cùng uống trà. La Quân cũng nói hôm nay vong linh thủy tổ sự tình. Thiên đạo bút đã từng phụ thân qua ta, nhưng là sở tác sở vi, vô cùng cực đoan. La Quân nói ra, nhưng ta nhìn ngươi cùng vong linh thủy tổ tựa hồ cũng không có như vậy cực đoan. Diệp Thanh Minh nói, ngươi thiên đạo bút cùng ta, cùng với vong linh thủy tổ đều có rất lớn khác biệt. La Quân nói, hả, có khác biệt gì? Diệp Thanh Minh nói, chúng ta đều là thiên nhiên sinh ra ý thức thể, mà lại tồn tại thật lâu, hiểu rất nhiều đạo ý, tri thức. Ngươi thiên đạo bút sinh ra ý thức thời gian quá ngắn, chẳng khác gì là cái nhà giàu mới nổi. Ngươi còn hiểu nhà giàu mới nổi? La Quân cười khổ. Diệp Thanh Minh nói ra, cái này có cái gì không hiểu, ta nghiên cứu qua địa cầu một số lời nói cùng tri thức. La Quân nói ra, nhà giàu mới nổi không hiểu kính nể, xác thực rất là để người đau đầu. Chương 4012, Dương cung bạc kiếm. Chương 4026, Dương cung bạc kiếm. Diệp Thanh Minh cũng cho không ra La Quân cái gì tính kiến thiết ý kiến. La Quân cuối cùng cũng là không thể làm gì. Hắn gần nhất là trong lòng có đoán thiên đạo bút phong bế, không cho thiên đạo bút biết hắn động tĩnh. Thiên đạo bút cũng rất ngoan ngoãn, không có dây rủa. Thời gian qua rất nhanh, đã mắt một tháng liền đi qua. Một ngày này, La Quân mang theo Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đến đây vong linh thế giới đi đến cuộc hẹn. Tiến vào vong linh thế giới về sau, băng tuyết thiên địa để Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế cảm thấy trước mắt vừa mới, bọn họ cũng là lần đầu tiên đến nơi này. Tại vong linh tinh điện bên trong chỗ cũ, La Quân một đoàn người nhìn thấy vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ bốn tên người băng thủ hạ vẫn là không nhúc nhích đứng tại chỗ, giống như bốn cái tượng băng đồng dạng. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế gặp vong linh thủy tổ, từ cũng sẽ không tiêu căng, ôn quyền nói, chúng ta ứng ước đến đây, gặp nhau vong linh đạo hữu. Vong linh thủy tổ nói, mời ngồi. Thanh âm hắn vẫn là không tình cảm chút nào. Theo hắn vừa dứt lời âm, tại Thái Thượng Đạo Tổ chờ người sau lưng thì xuất hiện ba tấm màu đen ngai vàng. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế cũng biết vong linh thủy tổ tính tình là như thế, cũng vô pháp biểu đạt tình cảm, cho nên cũng sẽ không để ý vong linh thủy tổ vô lễ. Mà lại, đây đã là vong linh thủy tổ lớn nhất có lễ phép biểu hiện. Chúng đều là ngồi xuống về sau, La Quân nói ra, "Vong linh huynh, ngươi là có hay không đã tìm được để cho ta nhanh chóng tiến về địa cầu biện pháp?" Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế cũng nhìn về phía vong linh thủy tổ. Vong linh thủy tổ gật đầu, nói ra, "Ta có thể dùng tự thân tới làm một cái thông hướng địa cầu thông đạo." Bất quá cái này cần các ngươi vì ta cung cấp vô cùng tinh chuẩn tọa độ, làm ta pháp lực cùng niệm lực đạt đến cực hạn thời điểm, liền có thể để ngươi thuận lợi chui qua lại. Thái Thượng Đạo Tổ bị kinh ngạc, nói: "Xa như thế khoảng cách, lấy tự thân vì thông đạo." Phục Hy Đại Đế nói ra: "Lấy thân thể chúng ta cường độ tới nói, là không làm được đến mức này. Bởi vì là trở thành thông đạo thời điểm, phải tao ngộ đồ vật quá nhiều, mạo hiểm cũng rất lớn. Thân thể chúng ta cũng sẽ cùng theo thịt nát xương tan. Bất quá thủy tổ thân thể khác biệt, không biết thịt nát xương tan, ngược lại là có khả năng thành công." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Cái này bên trong có phi thường to lớn mạo hiểm. Một cái sơ sẩy, thông đạo liền có thể không chịu nổi ngoài vũ trụ áp lực thật lớn phá nát. Thủy tổ ngài tuy nhiên tu vi thông huyền, bất tử chi thân, nhưng thân thể nếu như ở trong đường hầm vỡ vụn, thân thể toái phiến bay xuống vũ trụ khắp nơi, chỉ sợ cũng khó có thể tồn tại." Vong linh thủy tổ nói, "Khoảng cách càng dài, áp lực càng lớn. Ta tính toán qua tiên giới cùng địa cầu khoảng cách, có 7 phần 5 chắc có thể đem La Quân đưa đến. Cho dù đưa không đến chỉ điểm địa điểm, chí ít cũng có thể đưa đến khoảng cách địa cầu không xa địa phương." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Đã thủy tổ ngài có cái này nắm chắc, chúng ta tự nhiên toàn lực phối hợp." Phục Hy Đại Đế trầm giọng nói ra, trong này còn có một vấn đề nhất định phải cân nhắc. Mọi người liền đều nhìn về Phục Hy Đại Đế. Phục Hy Đại Đế nói ra, Nguyên Thánh bây giờ đối La Quân là phi thường trọng thị, La Quân tại cái này U Minh huyết hải bên trong, hắn không có cách nào đối phó. Nhưng nếu như cho hắn biết La Quân đi địa cầu, ta chỉ sợ hắn cũng sẽ đi theo. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Phục Hy đạo hữu ngươi lời nói ngược lại là nhắc nhở bần đạo, Nguyên Thánh cùng cái kia Hắc Thi chính là có thần kỳ quan hệ. Nguyên Thánh rất có thể lấy tự thân đến chế tạo thông đạo, trợ giúp Hắc Thi qua đuổi theo giết La Quân. Một khi Hắc Thi đi qua, La Quân tiểu hữu tất nhiên không phải là đối thủ. Vậy chúng ta nhưng chính là đem La Quân tiểu hữu phóng tới cảnh hiểm nguy. Vong Linh Thủy Tổ nói, Nguyên Vân trọng năng lực ta có chỗ giải, hắn sinh mệnh thiên đạo cùng hồng mông tử khí sắc thực cũng có thể chế tạo ra tương tự thông đạo, bất quá thông đạo năng lực chịu đựng cùng bị truyền tống người thực lực là có liên quan. Bị truyền tống người tu vi càng mạnh, thông đạo thì càng khó truyền tống. Nếu như hắn đưa thánh nhân phía dưới đi qua, cái kia không có tác dụng. Hắn muốn đưa thánh nhân đi qua, tuyệt đối đến không địa cầu. La Quân nghe nhất thời dùng mình, nói, Vê đút, Nguyên Vân trọng có thể hay không ngay tại chủ tính phái người đưa qua bắt người nhà của ta? Vong Linh Thủy Tổ nói, đi địa cầu là rất kỳ quái mạch suy nghĩ, hắn tạm thời cần phải nghĩ không ra. Nhưng nếu như ngươi đi, hắn sẽ nghĩ tới phương diện này. Phục Hy Đại Đế nói ra, nếu như La Quân ngươi không đi địa cầu, Nguyên Thánh cũng không có lý do gì đi địa cầu. Bởi vì không lớn đáng giá. Bên trong nguy hiểm hệ số cùng thất bại hệ số quá lớn. Vong Linh Thủy Tổ nói, còn có rất quan trọng một chút, cái lối đi này nếu như chở được hai người, hội càng khó khăn. Ta lực lượng đều chỉ có thể chống đỡ một người đi qua, người càng nhiều, muốn tính toán đồ vật thì phức tạp gấp đôi, không dám tưởng tượng. Cho nên, ngươi không qua, hắn phái người tới không dùng. Người khác đi qua, cho dù giết sạch người nhà ngươi, lại có thể thế nào? Người đã giết, ngươi sẽ chỉ càng thêm cừu hận. Như là không giết, ngươi sẽ chỉ càng thêm quyết định đến diệt trừ hắn. Hắn không cách nào đem sống sót người mang tới. La Quân thở phào, nói, nguyên lai là chuyện như vậy, vậy ta cứ yên tâm. Thái Thượng Đạo Tổ nói, vẫn là trước không nên quá yên tâm, nếu như ngươi đi qua, hết thảy thì đều sẽ khác biệt. Hắn hiện tại muốn giết ngươi tâm là rất mạnh, hắn phái người tới, liền có thể giết ngươi. Cũng có thể đi bắt người nhà ngươi chờ một chút buộc ngươi đi vào khuôn khổ. La Quân nói ra, đây đúng là cái vấn đề, muốn không ta vẫn là không đi. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi phải đi. La Quân nói ra, thế nhưng là. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi phải đi. La Quân nói, ta. Vong Linh Thủy Tổ thái độ vô cùng cường ngạnh. La Quân nói ra, Vong Linh huynh, ngươi cái này có chút ép buộc, ta muốn là chết, ngươi không cũng không chiếm được hỗn độn linh thạch sao? Vạn nhất hỗn độn linh thạch còn rơi xuống Nguyên Thánh trong tay, hắn chẳng phải là còn có thể đem ra áp chế ngươi? Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi phải đi. Thái Thượng Đạo Tổ nói, muốn không bần đạo đi một chuyến. Vong Linh Thủy Tổ nói, ngươi đi, ta truyền tông không. La Quân nói, cái này, Thái Thượng Đạo Tổ cũng là khó khăn. Vong Linh Thủy Tổ hóa thân máy lặp lại, lại nói, ngươi phải đi. La Quân bỗng nhiên đứng lên, nói, lão tử không đi. Hắn tính khí cũng tới. Mỗi người đều có điểm mấu chốt, hắn phòng tuyến cuối cùng cũng là người nhà. Muốn hắn đem địch nhân nguy hiểm mang trở lại địa cầu, gây họa tới người nhà, cái này hắn cũng không làm. Vong Linh Thủy Tổ ánh mắt lập tức biến đến rất lạnh. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế bị kinh ngạc. Hai người cũng lập tức đề phòng, nếu thật muốn động thủ, đó cũng là không thể làm gì. Vong Linh Thủy Tổ thủ hạ bốn tên người băng cũng bắt đầu mắt lộ ra hung quang. Đồng thời, cái này tinh điện bên trong, hắc vụ bắt đầu tràn ngập. Hắc vụ phân tử bắt đầu biến đến nồng đậm. Hiển nhiên, Vong Linh Thủy Tổ là muốn động thủ. Tuy nhiên hắn nói cùng La Quân có thể trở thành bằng hữu, nhưng điều kiện tiên quyết là đến vì hắn làm việc. Hiện tại La Quân nói mặc kệ, hắn nhưng là không nể tình. Một trận đại chiến liền muốn nhấc lên. La Quân cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đúng lúc này, Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Chậm đã." Mọi người liền đều nhìn về Thái Thượng Đạo Tổ. Thái Thượng Đạo Tổ hướng Vong Linh Thủy Tổ nói ra, "Vong Linh đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, giữa chúng ta đấu, ngươi cũng không chiếm được tiện nghi gì. Mà lại đây là tại U Minh Huyết Hải bên trong, chúng ta ngoại viện còn có rất nhiều, chúng ta hợp lực muốn giết ngươi, đó còn là làm được. Đem thân thể ngươi đánh nát, sau đó mỗi người phong ấn, mang đến khác biệt địa phương trấn áp." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Các ngươi người phân tán, liền sẽ có nguy hiểm." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Xác thực như thế, có thể ngươi thì không tồn tại." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Ta đã không có đường quay về." Thái Thượng Đạo Tổ nói, "Chỉ giáo cho." Bầu không khí dần dần bắt đầu hòa hoãn lại. Cái kia bốn tên người băng thu hồi trong mắt hung quang. Bốn phía hắc vụ phân tử cũng dần dần tan đi. Vong Linh Thủy Tổ nói, "Thân thể ta đã bị Hồng Mông thần hỏa luyện chế một phen, nhưng là Hồng Mông thần hỏa quá mức kiên cường, nếu như tại 50 năm bên trong không chiếm được Hồng Mông xương ngủ tư luận, không chiếm được hỗn độn linh thạch vì ta rót vào bản nguyên linh lực, như vậy thân thể ta liền sẽ triệt để tán loạn, sau cùng một lần nữa trở về vì vong linh tinh thạch." La Quân nhịn không được nói, "Đã là như thế, vì sao ngươi muốn lựa chọn bị Hồng Mông thần hỏa luyện chế?" Vong Linh Thủy Tổ nói, "Nếu như không đi luyện chế, thân thể ta cũng sẽ dần dần cứng đờ, 50 năm bên trong, y nguyên hội hóa thành vong linh tinh thạch. Cho nên, ta thời gian không nhiều." La Quân nói ra, "Thế nhưng là người nhà của ta nặng như hết thảy, ngươi muốn ta đem người nhà của ta đặt cảnh hiểm nguy, ta làm không được. Ta có thể chết, người nhà của ta không thể có sự tình, người nhà cao hơn hết thảy." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Tính mạng của ta cao hơn hết thảy." Phục Hy Đại Đế nói, "Thực Nguyên Thánh có đi hay không, đây là không nhất định. Ta ý tứ không phải nói La Quân tiểu hữu có thể không để ý nhà người an nguy. Ý tứ là, chúng ta thời gian vẫn là có thể hay không thủy tổ ngươi đưa đi La Quân về sau, lại hóa thân thông đạo, đưa một số người đi qua đâu?" Vong Linh Thủy Tổ nói, "Đệ nhất, đưa không phải là thánh nhân người đi qua, không có dùng. Thứ hai, ta đưa không thánh nhân đi qua. Trên thực tế, Nguyên Thánh cũng có thể không cách nào đưa thánh nhân đi qua. Có điều hắn bản sự là mạnh hơn một chút, có lẽ ta không thể làm đến, hắn có thể làm được. Hắn ngược lại là rất thành thật, không nói láo. Hắn như ẩn giấu giếm một ít gì đó, La Quân liền sẽ rất thảm." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Hết thảy có khả năng đều sẽ có, cho nên chúng ta muốn đem cho gặp nguy hiểm cân nhắc đến. La Quân tiểu hữu liên quan đến nhân tộc tồn vong, chúng ta nhất định phải coi trọng." Vong Linh Thủy Tổ nói, "Hỗn độn linh thạch, nhất định phải cầm tới." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Như vậy đi, Vong Linh đạo hữu, cho chúng ta lại một tháng thời gian cân nhắc. Nếu như đến thời điểm, chúng ta vẫn là không nghĩ ra biện pháp, ngươi muốn chiến, chúng ta phục bồi. Chúng ta là hy vọng có thể lẫn nhau trở thành bằng hữu." Vong Linh Thủy Tổ trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, "Được." Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ một đoàn người liền rời đi Vong Linh thế giới. Ra ngoài về sau, Phục Hy Đại Đế bỗng nhiên cười một tiếng, nói, "Không thể không nói, cái này Vong Linh Thủy Tổ cũng không phải là cái mười phần người xấu, mà lại không có bao nhiêu tâm cơ. Hắn thì không sợ chúng ta dùng một tháng thời gian đến chuẩn bị, sau đó đối phó hắn sao?" Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói, "Không phải hắn không có tâm cơ, mà chính là hắn cũng không có cách nào. Tranh thức nào sắp nổi đến, hậu quả hắn càng không chịu được nổi. Cho nên hắn cũng hy vọng chúng ta có thể trong vòng một tháng nghĩ đến biện pháp." La Quân ở bên lại là không nói một lời. Thái Thượng Đạo Tổ an ủi La Quân, nói, "Yên tâm, chúng ta sẽ không để cho ngươi đi làm nguy hiểm nhà người sự tình. Chương 4013, lòng nghi ngờ. Chương 4027, lòng nghi ngờ. Nguyên giới, thánh thành bên trong. Một tháng trước, Nguyên Thánh một đoàn người trở lại thánh thành bên trong. Trở lại thánh thành về sau, Nguyên Thánh một mực bế quan không ra. Lên một lần đại chiến, tuy nhiên sau cùng tựa như là thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Lẫn nhau song phương đều không chiếm được đại tiện nghi, nhưng Nguyên Thánh trong lòng là vô cùng không thoải mái. Hiển nhiên, đây không phải là hắn muốn kết quả. Hắn khổ tâm chủ tính trăm năm, đem hết thảy khả năng, không có khả năng biến số đều tính toán đi vào. Có thể sau cùng nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đêm hôm ấy, Nguyên Vũ Tiên đi tới thánh điện hành cung bên trong. Hành cung bên trong là tuyệt đối hắc ám, không có bất kỳ cái gì ánh đèn. Cho nên hạ nhân cũng đều bị đuổi đi ra. Đồng thời, hành cung bên trong còn bố trí xuống cái giới. Nguyên Vũ Tiên đi tới Nguyên Thánh trước mặt. Nàng đã thấy không rõ Nguyên Thánh gương mặt, cũng không biết sư phụ giờ phút này tâm tình là như thế nào. "Sư phụ." Nguyên Vũ Tiên một gối quỳ xuống, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nguyên Vũ Tiên trong lòng nhất thời tâm thần bất định. Sau một lúc lâu, Nguyên Thánh mới mở miệng, nói: "Lên đến a." Nguyên Vũ Tiên đứng dậy, nhịn không được nói lần nữa: "Sư phụ, đệ tử có thể thề với trời, tuyệt đối không có hướng La Quân tiết lộ bất luận cái gì kế hoạch chúng ta. Ta hướng hắn chỗ nói, đều là tại ngài bảy mưu đặt kế phía dưới nói." Nói đến lúc sau, lại là hốc mắt đều đỏ. Một năm qua này, nàng áp lực cũng rất lớn. Nguyên Thánh trong lòng đối Nguyên Vũ Tiên thật là có hoài nghi. Tuy nhiên hắn không có biểu lộ ra, nhưng Nguyên Vũ Tiên không phải người ngu, nàng là cảm giác được một số. Cho nên nàng đã là không chỉ một lần giải thích qua. Nguyên Thánh cũng không có khả năng bởi vì La Quân nói là cái gì chính là cái gì, cho nên hắn thủy chung có nghi hoặc. Lúc này Nguyên Vũ Tiên lần nữa nhắc lên cái này một gốc dạng, hắn liền nói ra: "Tiên nhi, không nên nói nữa như thế tới nói. Sư phụ như thế nào lại không tín nhiệm ngươi đây? Tâm lý rõ ràng, hiện tại đi hoài nghi gì, một chút tác dụng đều không có. Chẳng bằng rộng lượng biểu thị tín nhiệm." Nguyên Vũ Tiên tại thời khắc này lại là có chút thể nghiệm đến lúc trước La Quân loại kia cảm giác, cũng là vô luận ngươi làm thế nào, sư phụ đều như cũ hội hoài nghi ngươi. Đương nhiên, cái kia La Quân vốn là giáp tâm không tốt. Có thể lúc này thời điểm, Nguyên Vũ Tiên vẫn đang suy nghĩ, cho dù La Quân không phải là La Quân, chính là chân chính hiên viên thai, có thể tại dạng này hoài nghi dưới, sau cùng cũng là hội phản bội đi. "Đúng, sư phụ." Nguyên Vũ Tiên nói ra. Nguyên Thánh nói: "Chúng ta tình huống thương vong như thế nào?" Nguyên Vũ Tiên nói: "Tạo hóa chân nhân cùng Long trưởng lão đều không có việc gì, bán thánh cao thủ cũng đều không có việc gì. Chủ yếu là tạo vật cảnh 9 tầng cao thủ thương vong không ít." Nguyên Thánh nói: "Tốt, vi sư biết." Đón đến, thở dài, nói: "Lúc trước bọn họ đưa vào phá của người, vi sư tuy nhiên chú ý, cảnh giác, nhưng cũng không có như vậy cảnh giác." Vi sư nghĩ thầm, một cái không đến thánh cảnh người, lại có thể lên bao lớn tác dụng đâu? Nhất định là không bay ra khỏi vi sư lòng bàn tay. Lại vạn không nghĩ tới, đối phương thế mà đều ẩn nút đến vi sư dưới tay. Thật sự là vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a." Nguyên Vũ Tiên nói: "Địch nhân quá mức gian trá giảo hoạt, cái này không phải là nhân lực có thể ngăn cản. Sư phụ, ngài không cần quá mức để ở trong lòng. Mà lại, chúng ta còn không có bại, chúng ta còn có cơ hội." Nguyên Thánh căn bản không nghe Nguyên Vũ Tiên trấn an, tiếp tục nói: "Ngươi biết cái này phá cục người đáng sợ nhất địa phương ở nơi nào sao?" Nguyên Vũ Tiên nao nao, vừa trầm ngâm nửa ngày, về sau nói: "Là hắn trí tuệ." Nguyên Thánh nói: "Không tệ, cũng là hắn trí tuệ. Nếu như nói, nhân tộc bị diệt, sau cùng chỉ còn hắn một người, lấy hắn năng lực, tương lai cũng nhất định có thể đem chúng ta lấy tới vô cùng chật vật bước." Nguyên Vũ Tiên nói: "Chính như năm đó ngài đối với nhân tộc, thật sao?" Nguyên Thánh nói: "Có lẽ, hắn so vi sư càng lợi hại." Nguyên Vũ Tiên xu định nói: "Điều đó không có khả năng. Lần này để La Quân gặp may cũng bất quá là hắn tại lấy có lòng coi như chúng ta vô ý bây giờ hắn lộ ra chân thân, về sau chúng ta nhất định có thể chiến thắng hắn." Nguyên Thánh cười một tiếng, nói: "Biết ngươi là muốn trấn an vi sư, nhưng hiện tại chúng ta muốn làm liền là tuyệt đối coi trọng La Quân tên địch nhân này. Còn có cần nghĩ kỹ chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào?" Nguyên Vũ Tiên nói, đang thảo luận bọn họ muốn làm gì lúc, đệ tử còn lo lắng cho mình thân thể. La Quân nói là thông qua ta biết ngài bí mật, ta lo lắng hắn còn có thể làm được. Nguyên Thánh nói, vấn đề này cũng là vì sư một mực lo lắng, chỉ là không tốt cùng ngươi sách. Bởi vì cái này muốn đối thân thể ngươi tiến hành một cái toàn phương vị kiểm tra. Nguyên Vũ Tiên cảm thấy ngượng, nhưng cũng biết sư phụ ở phương diện này là vô cùng cương chính, ngay sau đó liền nói ra, đệ tử nguyện ý toàn lực phối hợp. Nguyên Thánh nói ra, tốt. Về sau, Nguyên Thánh liền bắt đầu đối Nguyên Vũ Tiên thân thể tiến hành toàn phương vị pháp lực điều tra. Công việc này cần rất tỉ mỉ, mà lại trừ Nguyên Thánh, người khác đều không cách nào làm đến. Sau 3 tiếng, Nguyên Thánh thu tay lại. Nguyên Vũ Tiên thở phào một hơi. Cái này 3 giờ đối với nàng mà nói, là vô cùng dày vò cùng dài dằng dặc. Nhưng nàng nhất định phải phối hợp sư phụ điều tra. Gặp lục soát song song, ngay lập tức hỏi, "Sư phụ, thế nào?" Nguyên Thánh sắc mặt lại là hòa hoãn rất nhiều, sau đó mỉm cười, nói, "Vi sư đã làm rõ ràng chân tướng." Nguyên Vũ Tiên vẫn luôn là không hiểu ra sao, cho nên dưới mắt cũng rất muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nguyên Thánh nói ra, "La Quân xác thực không có nói láo. Hắn là tại linh hồn như ý bên trong thông qua linh hồn gen làm một số tay chân, linh hồn tổ hợp gen tại trong thân thể ngươi có tác dụng. Hắn lại thông qua các loại tính toán, sau đó là sư nói chuyện với ngươi một số hữu dụng tin tức làm thu thập." Nguyên Vũ Tiên cảm thấy thật không thể tin, nói ra, thế mà còn có loại thủ đoạn này. Nguyên Thánh nói ra, gia hỏa này thật là thông minh đáng sợ, hắn loại này phương pháp tính toán vô cùng phức tạp cùng gian khổ. Liền xem như vi sư muốn tính toán, cũng cần 10 năm chi công, mỗi ngày không ngừng tính toán. Không biết hắn tính toán ra đến tuột cùng dùng bao lâu. Hắn thật đúng là một thiên tài. Nguyên Vũ Tiên nói, không nói đến hắn, vậy sau này Nguyên Thánh nói ra, linh hồn tổ hợp gen đã toàn bộ làm nhạt, biến mất. Hắn không có khả năng lại dò xét nghe chúng ta trò chuyện. Nguyên Vũ Tiên lúc này mới thở phào. Nguyên Thánh tiếp mà nói rằng, Thiên Nhi, ủy khuất ngươi. Vi sư cũng nhất định phải hướng ngươi thừa nhận, đoạn này thời gian là đối ngươi từng có hoài nghi. Ngươi không nên trách sư phụ được không? Lần thất bại này để vi sư tâm tình thật không tốt, mà lại cũng cảm thấy La Quân nói cái kia loại phương thức tựa hồ quá mức thiên phương dạ đàm. Nguyên Vũ Tiên nhất thời chảy xuống nước mắt, nói: "Sư phụ ngài bây giờ có thể tín nhiệm đệ tử đã rất vui vẻ." Nguyên Thánh nói: "Được rồi, đừng khóc, đều là vi sư không phải." Nguyên Vũ Tiên trong lòng đống nhiên lại nghĩ đến khác, thầm nghĩ, hắn đối với ta ngược lại cũng không tính là thật tuyệt tình, hắn nếu không nói cái này một gốc dạ, sư phụ sao cũng không nghĩ ra. Kể từ đó, sư phụ hội thật hoài nghi ta, từ đó dung không được ta. Giờ khắc này, nàng tâm tình dị dạng tới cực điểm. Không nói ra là hoan hỉ vẫn là bi thương. Ngũ vị tạp trần, khó có thể nói nên lời. Về sau, Nguyên Thánh nói ra, vi sư đã đối với nhân tộc tiến hành hai lần tránh thức tổng tiến công, hai lần đều là kém chút thành công, sau cùng lại sắp thành lại bại. Có vừa có hai liền sẽ có ba, nhưng cũng có lời, có thể một có thể hai không thể ba. Lần thứ ba, lớn xác suất vẫn là muốn thất bại. Lần thứ ba, chính là bình tĩnh sinh tử thời điểm. Đến thời điểm, vi sư lớn xác suất sẽ chết. Nguyên Vũ Tiên nhất thời thất sắc, nói, sư phụ, không thể dạng này nản chí a, như là liền ngài đều mất đi lòng tin, điều này là tốt. Nguyên Thánh cười một tiếng, nói, không phải mất đi lòng tin, mà chính là nói quy luật. Nguyên Vũ Tiên nói, nếu thật sự là như thế, chúng ta làm gì còn muốn tranh đi xuống? Chẳng bằng không cùng bọn hắn tranh giành. Không tranh cũng không được a. Nguyên Thánh nói, đầu tiên, chúng ta không thể vứt xuống tộc nhân mặc kệ, tự mình rời đi. Chúng ta bây giờ muốn ly khai, Linh Tôn cũng sẽ không theo. Chỉ cần chúng ta còn tại cái này trong tiên giới, liền không thể không tranh. Hiện tại vi sư đi cùng bọn hắn nói cùng nói, các ngươi cảm giác đến bọn hắn có tin hay không? Nguyên Vũ Tiên nói, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là đang làm hoan binh chi kế. Nguyên Thánh nói ra, không tệ. Chúng ta cùng giữa bọn hắn, nếu như sống chung hòa bình, nhất định là lẫn nhau còn không có cách nào xử lý đối phương. Một khi người nào có ưu thế, đều sẽ không bỏ qua đối phương. Cho nên, cũng chỉ đành tranh đi xuống. Và lại, đây cũng là vi sư niềm tin. Vi sư xác thực dung không được bọn họ, cái này là vi sư mục tiêu, cũng là vi sư chí nguyện. Một khi cái này chí nguyện hoàn thành, đến thời điểm vi sư tu vi liền có thể càng thượng tầng hơn lầu. Nguyên Vũ Tiên ngược lại minh bạch chí nguyện cùng tu vi ở giữa quan hệ, chẳng khác nào một người lập chí muốn trở thành khoa học gia, về sau rốt cục trở thành vĩ đại khoa học gia. Như vậy hắn tâm cảnh, lòng tin chờ một chút đều sẽ có rất lớn cải biến. Nguyên Vũ Tiên nói ra, đã muốn tranh giành, vậy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Nguyên Thánh nói ra, bọn họ biết muốn giết chết ta, chỉ có để thiên đạo chi lực biến mất. Cho nên tiếp đó, bọn họ sẽ cố gắng đi dung luyện tử vong chi nước mắt, mà tử vong chi nước mắt cần hồng mông tử khí cùng vong linh tinh khí. Nguyên Vũ Tiên không khỏi thất sắc, nói, hai thứ đồ này bọn họ đều có. Nguyên Thánh nói ra, nhưng là muốn dung luyện hai thứ đồ này còn cần số mệnh kiếp hỏa, bọn họ tạm thời không lấy được số mệnh kiếp hỏa. Mà lại, bọn họ nếu thật là làm đến tử vong chi nước mắt, vi sư cũng sẽ xem xét tử vong chi nước mắt bước kế tiếp. Bước kế tiếp, Nguyên Vũ Tiên hút miệng hàn khí. Nguyên Thánh ánh mắt băng hàn, nói, bọn họ có thể vì sinh tồn không quan tâm, vậy vi sư lại vì cái gì phải có điều kiêng kỵ đâu? Ngược lại bọn họ như là thắng lợi, cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nguyên Vũ Tiên trong nội tâm thở dài, liền cũng biết, như vậy đi xuống, tại bất luận kẻ nào đều là không có chút nào chỗ tốt. Càng là cao đám sinh linh, càng là khủng bố. Cao đám sinh linh tranh chấp, khổ cũng là ước triệu dân chúng còn có tinh cầu này cùng vũ trụ. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng sinh linh lại lấy hủy diệt báo chi. Cái này bên trong là sinh linh bản tính tàn nhẫn cùng tự tư chỗ tạo nên. Nguyên Thánh nói tiếp, hiện tại vi sư muốn phản công bọn họ, đã không có biện pháp. Lẫn nhau ở giữa là tìm tới thăng bằng. Nhưng nếu như tử vong chi nước mắt xuất hiện, như vậy hết thảy thăng bằng đều sẽ bị đánh vỡ. Nguyên Vũ Tiên nói, đệ tử cũng không biết nên nói cái gì. Nguyên Thánh nói, chúng ta trước yên lặng nhìn biến đi. Đúng, sư phụ. Nguyên Vũ Tiên nói. Chương 4014, Hiên Hoàng. Chương 4028, Hiên Hoàng. Vong linh thủy tổ cần thiết hỗn độn linh thạch trên địa cầu, đồng thời, vong linh thủy tổ thân thể trèo chống không thời gian quá dài. Cho nên, vong linh thủy tổ là vô cùng cuối cùng. Theo hắn ý tứ, hết thảy dễ làm. Như là không theo, vong linh thủy tổ vì còn sống sót, vậy là chuyện gì đều có thể làm được. Nhân tộc bên này bây giờ còn có đại địch Nguyên Thánh trước mắt, tự nhiên là không muốn đem vong linh thủy tổ đẩy đến mặt đối lập đi. La Quân cùng áo đen Tố Trinh trở lại Linh Tú trong cung về sau, liền cũng là cùng Trắng Xanh cùng một chỗ thương lượng. Bọn họ đầu tiên cảm thấy, Nguyên Thánh không nhất định sẽ biết bọn họ muốn đi địa cầu. Lần, cho dù biết, Nguyên Thánh cũng không nhất định có bản lĩnh đem người đưa tới địa cầu. Nhưng là, Nguyên Thánh là có khả năng biết bọn họ đi địa cầu, cũng có khả năng thành công đem người đưa qua. Tuy nhiên hết thảy khả năng không lớn, thế nhưng là một khi xuất hiện một tia sai lầm, như vậy địa cầu người nhà chỗ đứng trước sẽ là hủy diệt tính tai nạn. Đây là La Quân vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Thái Thượng Đạo Tổ cũng là rõ lý lẽ người, đương nhiên sẽ không đi khuyên La Quân mạo hiểm như vậy. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ cũng cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nữ Hoa Nương Nương, Phục Hy Đại Đế thương lượng chuyện này. Chi sở dĩ không có cùng tất cả thánh nhân cùng một chỗ thương lượng, là sợ hắn thánh nhân kiên trì để La Quân tiến về địa cầu. Mà La Quân hiển nhiên cũng sẽ có chính mình chủ ý, Thái Thượng Đạo Tổ không muốn đem mâu thuẫn sớm trở nên gay gắt, hắn hy vọng sách đi ra thời điểm, là tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Tại Thái Thượng Đạo Tổ mới xây bắt cảnh cung bên trong, Thái Thượng Đạo Tổ đem đầu đuôi sự tình nói ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn đầu tiên nói ra, vong linh thủy tổ không có cách nào đem thánh nhân đưa qua, như vậy Nguyên Thánh cần phải khả năng rất lớn cũng không có bản sự này đi. Nữ Hoa Nương Nương nói, mà lại, thuyết pháp này rất phiêu miểu. Nguyên Thánh lại sao có thể đối chúng ta hành động thấm nhuần như vậy rõ ràng đâu? Chúng ta đem cái này hành động độ cao giữ bí mật, không là tốt rồi sao? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, Nguyên Thánh nghiên cứu sinh mệnh thiên đạo, đối rất nhiều chuyện phỏng đoán cùng diễn toán muốn so bần đạo cùng Phục Hy đạo hữu càng thêm tinh chuẩn. cho nên thì tính toán giữ bí mật cho chúng ta cho dù tốt, hắn đều là có khả năng thấm nhuần đến. Mà hắn một khi thấm nhuần thì không hội bỏ qua cơ hội này. Bây giờ La Quân tiểu hữu hẳn là trong lòng hắn hận nhất, đến mức nói hắn là không có năng lực xây dạng này một cái lối đi, vong linh thủy tổ đều nói hắn có khả năng xây xong, đồng thời hội càng thêm ổn định cùng cường đại. Như vậy chúng ta có lý do gì đi cảm thấy Nguyên Thánh làm không được chuyện này đâu? Nguyên Thánh năng lượng, chúng ta đều được chứng kiến, cái này người, sức một mình liền có thể nhiều lần để cho chúng ta nhân tộc kém chút là úp. Cho nên, hoài nghi người nào bản sự, cũng không thể hoài nghi hắn bản sự. Phục Hy đại đế nặng nề thở dài, nói, tỷ lệ tuy nhỏ, nhưng một khi thành công, cái kia chính là hủy diệt tính tai nạn. Chúng ta ở chỗ này nói chút dán mấy cái lời nói cũng không cần có điều cố kỵ, ta ăn ngay nói thật, chúng ta những người này là không lớn quan tâm La Quân tiểu hữu nhà người sinh tử. Nhưng nếu như chuyện này một khi phát sinh, La Quân tiểu hữu cũng là giữ nhiều lành ít. Nữ Hoa Nương Nương cũng nhíu nhíu mày, nàng chưa chắc có nhiều quan tâm La Quân, có thể lại quan tâm chính mình nữ nhi. Sau đó nàng liền nói, nếu thật sự là như thế, chẳng bằng hợp lực giết vong linh thủy tổ. Ngược lại đối phó Nguyên Thánh, cũng không phải nói dựa vào hắn vong linh thủy tổ liền là có thể. Thái thượng đạo tổ nói, vong linh thủy tổ quyết tâm là không cần hoài nghi, nếu như chúng ta thật không thể cùng hợp tác, hắn khẳng định là muốn đi tìm Nguyên Thánh. Hắn có thể cho Nguyên Thánh đi giúp hắn tìm hỗn độn linh thạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, a, cái này ý nghĩ hao huyền. Sư huynh, Nguyên Thánh là điều lão hồ ly, hắn thông minh như vậy, không biết đoán không được vong linh thủy tổ cần hỗn độn linh thạch tác dụng. Vong linh thủy tổ còn muốn hồng mông xương mù đây, hồng mông xương mù còn cần hồng mông tử khí bị tiêu diệt rơi. Cho nên, Nguyên Thánh như thế nào tìm cho mình không thoải mái. Thái thượng đạo tổ nói, này cũng không nhất định. Nếu như chúng ta bị tiêu diệt, Nguyên Thánh cũng không nhất định phải chấp nhất tại hồng mông tử khí. Mà lại, hắn có thể dùng bộ này giải thích tới nói phục vong linh thủy tổ trợ giúp hắn tới đối phó chúng ta. Đợi đến chúng ta bị tiêu diệt về sau, hắn muốn làm sao nắm vong linh thủy tổ, không đều là theo ý hắn sao? Mà vong linh thủy tổ cũng là chết đối người, tìm tới một cọng cỏ cứu mạng, liền sẽ liều mạng bắt lấy. Hắn tuy nhiên sẽ không tin tưởng Nguyên Thánh, nhưng hắn cũng không có khác biện pháp. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, hợp tác với Nguyên Thánh là vô cùng nguy hiểm. Cho nên không đến bị bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn sẽ không đi tìm Nguyên Thánh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, ai, tiến cũng không được, thối cũng không xong, nên làm thế nào cho phải? Thái thượng đạo tổ nói, vân đạo ý tứ rất rõ ràng cùng đơn giản, cái kia chính là cái này một tháng thời gian bên trong, chúng ta muốn làm hai chuyện. Đệ nhất, bố trí giết vong linh thủy tổ. Thứ hai, nghĩ biện pháp thỏa mãn vong linh thủy tổ. Một khi thời hạn một tháng đầy, mà chúng ta lại không nghĩ ra biện pháp, như vậy cũng không để cho vong linh thủy tổ sống sót. Vong linh thủy tổ rất khó giết chết, mà lại trong một tháng này, hắn cũng sẽ làm phòng bị. Cho nên, chuyện này chúng ta vẫn là muốn cùng La Quân tiểu hữu thương lượng, có hắn bố cục, hết thảy có thể thành. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ người muốn về sau nói ra, cũng chỉ có thể dạng này. Tại Thái Thượng Đạo Tổ chờ người khó khăn thời điểm, La Quân cũng tại hao tổn tâm trí. Cái này dường như lại là một cái nút chết, khó có thể giải khai. Theo sát lấy, Thái Thượng Đạo Tổ lại tổ chức chúng thánh hội nghị. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng dự tính bên trong. Thái Thượng Đạo Tổ nhất định phải đem sự tình cùng chư thánh bàn giao. Hắn sau khi nói xong, cũng đem tất cả lợi và hại cùng mọi người phân tích, đồng thời biểu đạt chính mình quan điểm. Chư thánh lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ, mọi người cũng đều không muốn cùng vong linh thủy tổ tuyệt nước. Có thể ai cũng không dám nói để La Quân đi mạo hiểm như vậy. Sau đó liền cũng cứ dựa theo Thái Thượng Đạo Tổ hai cái phương án đến tiến hành. Mọi người thực đều cảm thấy không có càng tốt hơn biện pháp đến giải quyết hỗn độn linh thạch, lớn xác suất vẫn là muốn khai chiến. Rất nhiều nan đề, cuối cùng vẫn là phải rơi vào La Quân trên thân. Vô luận là chiến hay là hòa, đều phải La Quân đến bố cục. Chư thánh biến thành người chấp hành. Hội nghị hoàn tất về sau, La Quân sầu tóc đều muốn rơi sạch. Áo đen Tố Trinh nói, ngược lại thực sự không được, thì giết đi. Chúng ta thắng bại cuối cùng vẫn là quyết định bởi tại tử vong chi nước mắt, mà không phải quyết định bởi tại vong linh thủy tổ. Không cần thiết đi bước lên lớn như vậy hiểm. La Quân gật gật đầu, trong lòng cũng biết, tuy nhiên cùng vong linh thủy tổ xương bằng hữu, nhưng giữa lẫn nhau hữu nghị không hề nghi ngờ là yếu ớt. Rảnh rỗi nhàm chán thời khắc, La Quân không nhịn được nghĩ, muốn là Hoàng thượng Hiên Chính Hạo ở chỗ này liền tốt. Hiện tại, nhất định có thể giúp chính mình nghĩ đến biện pháp. Đáng tiếc, đúng lúc này, La Quân trong đầu linh quang nhất thiểm. Vĩnh Hằng đại ca nói qua Hoàng thượng không có khả năng chết. La Quân cảm giác mình giống như tìm tới tân đại lục, hết thảy kết đông nhiên thì giải khai. Nguyên Thánh rất muốn nhất làm là giết ta, nếu như ta rời đi, hắn hẳn là đuổi theo ta, mà không phải đi địa cầu. Hắn hội cấp thiết nghĩ muốn biết ta ra đi làm cái gì. Nếu như ta chạy đi tìm Hoàng thượng, sau đó cùng hắn hợp tác, có lẽ thì có thể đối phó Nguyên Thánh. Nguyên Thánh coi như có thể thấm nhuần đến ta rời đi, khẳng định cũng phải cần một khoảng thời gian. Trong lúc này là có thời gian kém, ta có thể thừa dịp thời gian này kém đi làm ăn bài, nếu như xác định đối phó không, ngay lập tức để người nhà toàn bộ che giấu. Hắn gặp lại thôi toán, cũng thôi toán không đến rõ ràng như vậy, bởi vì bọn hắn đối với người nhà ta là cũng không lớn giải. Tốt, cuối cùng là giải khai. Bất quá, đầu tiên còn phải để đạo tổ cùng đại đế đến thôi toán Hoàng thượng đến cùng sống hay chết, vị trí ở nơi nào. Muốn đến Hoàng thượng hẳn là sẽ không cách địa cầu quá xa. La Quân tâm lý tính ra xong, sau đó thì lập tức cùng áo đen Tố Trinh thương lượng. Áo đen Tố Trinh nói ra, vạn nhất Hiên Chính Hạo cũng vô pháp giải quyết, chúng ta chẳng phải là hại hắn. La Quân thở dài, nói ra, ta đây cũng là không có cách nào biện pháp, cho dù hắn không có cách nào đối phó đối phương, nhưng tổng có thể giúp chúng ta tìm tới biện pháp đem người nhà che giấu. Áo đen Tố Trinh nói, tốt ta, ngươi muốn như thế nào, vậy liền như thế nào đi. Nhưng điều kiện tiên quyết là hai ta muốn một lên hành động. Nếu như vong linh thủy tổ liền cái này đều làm không được, vậy liền không bàn nữa. La Quân cười một tiếng, nói ra, cái này không có vấn đề, bởi vì vong linh thủy tổ một mực cũng không biết ngươi tồn tại. Hắn tính ra ta thời điểm, đem ngươi thì hơi mang vào. Đương nhiên, điểm này cũng phải nói cho hắn biết, không phải vậy đến thời điểm sợ có sai lầm. áo đen Tố Chính nói, "Tốt." La Quân nói, "Ta có loại cảm giác, chỉ cần có thể tìm tới hoàng thượng, hết thảy đều không là vấn đề. Cái này 1-200 năm đi qua, hắn tu vi tất nhiên càng thượng tầng hơn lầu. Chỉ sợ đều không cần gì mưu đồ, liền có thể đánh bại nguyên thánh người." Áo đen Tố Chính nói, "Hy vọng như thế." Rất nhanh, La Quân liền đi cùng Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế thương lượng. Thái Thượng Đạo Tổ nghe rồi nói ra, "Bần đạo cũng đã được nghe nói vị kia hiên hoàng thủ đoạn, nếu là có thể tìm tới hắn, vậy thì thật là quá tốt. Chỉ là, hắn nếu có tâm ẩn tàng, chúng ta muốn tìm được hắn, chỉ sợ rất khó." La Quân nói ra, "Vấn đề này ta nghĩ tới, hắn là cái trí tuệ siêu của người, mà lại trong lòng của hắn là có người tộc có địa cầu. Hắn hẳn là sẽ lưu lại cho ta một số manh mối đi. Điều kiện tiên quyết là chúng ta tìm tới hắn một số manh mối. Cho nên lần này diễn toán, ta muốn gia nhập vào. Ta sẽ cung cấp hết thảy ta biết rõ tư liệu chờ chút." Thái Thượng Đạo Tổ nói, "Đã là như thế, vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi." Sau đó, Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế bắt đầu cùng La Quân giảng giải thôi diễn một số phương pháp cùng phương thức tính toán. La Quân thông minh không gì sánh được, liền cũng rất nhanh liền có thể lĩnh hội. Có điều hắn cũng phát hiện bên trong vấn đề, cái kia chính là loại này thôi diễn vô cùng hao phí tinh lực, không chỉ cần có tính toán lực, còn cần cường đại pháp lực. Bởi vì pháp lực là cần bay đến hư không ngàn tỷ dặm bên ngoài chờ một chút, cùng với quang niên bên ngoài rất nhiều nơi, thu thập các loại vũ trụ tin tức, sau đó lại đại số liệu tụ hợp, lại từ đó một số trong tin tức tiến hành thôi diễn. Vô cùng phức tạp, vô cùng gian khổ. La Quân biết lấy chính mình trước mắt pháp lực, căn bản không có khả năng thôi diễn. Nhiều lắm thì thôi diễn phụ cận một số sự tình mà thôi. Lần này, hắn cùng Thái Thượng Đạo Tổ, Phục Hy Đại Đế hợp tác, cũng bất quá là giúp đỡ tính toán một ít gì đó mà thôi. Một ngày sau đó, Bát Cảnh Cung bên trong bắt đầu phong kết giới. La Quân cùng Phục Hy Đại Đế, Thái Thượng Đạo Tổ khoanh chân ngồi thành tam giác. Chương 4015, Thái Cực Bát Quái Đồ. Chương 4029, Thái Cực Bát Quái Đồ. Thái Thượng Đạo Tổ kết tốt bát quái cùng Thái Cực Đồ hỗ trợ lẫn nhau. Như thế liền tạo thành đơn giản Thái Cực Bát Quái Đồ. Cái này đồ thật không đơn giản, cũng không phải là phàm nhân chỗ lý giải loại kia đơn giản hình vẽ, mà chính là đem bên trong chu thiên biến số đều lấy pháp lực chất chứa bên trong. Thái Thượng Đạo Tổ bốn phía trong nháy mắt phủ đầy khủng bố thánh lực vần quanh, Thái Cực Bát Quái Đồ liền tự thành thế giới. Trong cái thế giới này mặt, đại vũ trụ cùng tiểu vũ trụ cùng người hình thành một loại vi diệu liên hệ. La Quân cảm thụ lấy bên trong to lớn cùng vi diệu, trong lòng âm thầm bội phục Thái Thượng Đạo Tổ lợi hại. Đừng nhìn gần nhất rất nhớ chư thánh quang mang ảm đạm, hết thảy đều đã La Quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, nhưng nói đến chính thức pháp lực, La Quân cùng chư thánh so sánh vẫn là kém quá nhiều. La Quân bây giờ là phong cảnh, nhưng đó bất quá là thời thế gây nên. Làm mọi loại khí vận tụ ngươi một thân lúc, người nào nhìn thấy đều phải nhượng bộ lui binh. Thái Cực Bát Quái Đồ bên trong thế giới tựa như là vũ trụ một dạng. Bên trong con số biến hóa cũng đại biểu cho vũ trụ biến hóa, mà lại cái số này biến hóa trung cực ở bên trong cũng là không tìm ra được. Thái Cực Bát Quái Đồ cũng là vạn vật quý nhất cái kia một. Mà một đằng sau rốt cuộc muốn đến mức nào, cái kia chính là Thái Thượng Đạo Tổ cũng không tính ra tới. Cái này thời điểm, Phục Hy Đại Đế cũng bắt đầu hành động. Bát Quái là hắn tại Hà Đồ Lạc Thư bên trong nghiên cứu sáng tạo ra đến, bây giờ hắn đến phối hợp Thái Cực Bát Quái Đồ, quả nhiên là không thể tốt hơn. Hai người thánh lực tại Thái Cực Bát Quái Đồ thế giới bên trong vần quanh, thánh lực dồi dào, to lớn vô biên. La Quân cả người dường như đều tiến vào mênh mông trong vũ trụ, vô số con số biến hóa đều đang diễn bày ra lấy hấp động, trùng động, cơn bão năng lượng, lượng tử có luận, thiên địa vạn vật chờ chút. Đợi đến Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đem trận pháp bố trí xong về sau, La Quân liền bắt đầu tại trận pháp thế giới bên trong căn cứ Hiên Hoàng ngày sinh tháng đẻ, cùng với Hiên Chính Hạo mấy nhân vật đặc thù, tính cách, yêu thích, khí tức chờ một chút tới làm cụ thể diễn toán. Nếu như Hiên Hoàng đã chết, như vậy bọn họ vĩnh viễn không có khả năng tìm tới. Nếu như Hiên Hoàng còn sống, trên thực tế cũng rất khó tìm đến. Bởi vì bọn hắn muốn tìm là siêu cấp trí não Hiên Chính Hạo, Hiên Chính Hạo nếu như không muốn cho người tìm tới, như vậy ai cũng không có cách nào tìm tới. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, La Quân ba người không ngủ không nghỉ, nhưng đều không có tìm được bất luận cái gì dấu vết để lại. Bất quá ba người này đều là có đại trí tuệ người, đương nhiên sẽ không như vậy bỏ qua, cũng sẽ không như vậy bỏ dở nửa chừng. Phục Hy Đại Đế bắt đầu duy trì trận pháp, mà La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ dừng lại nghỉ ngơi 2 giờ. Về sau, Thái Thượng Đạo Tổ thay đổi Phục Hy Đại Đế, để Phục Hy Đại Đế cũng nghỉ ngơi 2 giờ. Đó lấy, bọn họ tiếp tục thôi diễn. Rất nhanh lại qua 3 ngày, vẫn là không có mảy may manh mối, mà Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế cũng đã có chút tinh bị lực tận. Bất đắc dĩ, thôi diễn chỉ có thể tạm thời dừng lại. Phục Hy Đại Đế cùng Thái Thượng Đạo Tổ không có nói một câu nhụt chí lời nói, chỉ nói nghỉ ngơi sau một ngày, tiếp tục thôi diễn. La Quân gật gật đầu. Đại ước 1 giờ sau, La Quân nghĩ đến mới biện pháp. Hắn đối Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế nói ra, chúng ta những người này lực lượng còn chưa đủ, chí ít hiệu suất phía trên còn chưa đủ. Thánh lực có hạn, Thái Cực Bát Quái Đồ bên trong thế giới bởi vậy cũng là không rõ ràng lắm. Nếu để cho tất cả thánh nhân tham gia tiến đến thánh lực, như thế giới này thì rõ ràng hơn. Nhưng cứ như vậy, tính toán lực như là theo không kịp, vậy liền phí công nọc sức. Thái Thượng Đạo Tổ có lo lắng. La Quân nói ra, không có vấn đề, ta lực lượng tuy nhiên không được, nhưng tính toán lực còn có thể. Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế đối La Quân tính toán lực vẫn là rất bội phục, gặp hắn đã tính trước, cũng thì không nói thêm gì nữa. Chư thánh cùng một chỗ, hiệu suất vẫn là rất nhanh. Đây cũng là cùng một chỗ chỗ tốt, muốn làm chút gì, lập tức liền có thể hưởng. Mà lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả mọi người là chưa từng có đoàn kết, không có cái gì tiểu tâm tư. Thái Thượng Đạo Tổ cũng có thể phục chúng. La Quân lại biểu hiện tốt một chút chính mình. Cho nên hiện tại, La Quân cùng Thái Thượng Đạo Tổ quyết định sự tình, chư thánh đều là 100% không ý kiến. Tại Bát Cảnh Cung bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nữ Hoa Nương Nương cũng tham dự vào. Sau đó cùng một chỗ khu động Thái Cực Bát Quái Đồ. Thế giới nhất thời biến đến càng thêm to lớn, rõ ràng. La Quân bắt đầu tính toán. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa tháng liền đi qua. Tăng thêm lúc trước hao tổn thời gian, khoảng cách cùng vong linh thủy tổ ước định thời gian chỉ còn lại có 7 ngày. Chư thánh nhóm cũng bắt đầu nghi hoặc, có phải hay không muốn tìm người đã chết. La Quân cũng không nhục trí, hắn luôn cảm giác mình bỏ lỡ cái gì. Về sau, hắn quyết định nghỉ ngơi trước một ngày. Đang nghỉ ngơi trong ngày này, La Quân vẫn tại khổ sở suy nghĩ. Áo đen Tố Trinh thì là một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Hiên Chính Hạo không biết chết mấy lần, ngày sinh tháng đẻ cái gì, chỉ sợ sớm thất hứa. Dùng chuyên nghiệp điểm lại nói, cái này người thì không tại tam giới ngũ hành bên trong. Lại thêm hắn am hiểu ẩn tàng, ngươi tìm không thấy hắn, vậy thì thật là quá bình thường. La Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, sau đó bỗng nhiên thân áo đen Tố Trinh một miệng, nói, ta biết. Áo đen Tố Trinh có chút rất là kỳ lạ, nói, ngươi biết cái gì? La Quân cười hắc hắc, nói, tìm không thấy hoàng thượng, nhưng là tìm Vĩnh Lạc hoàng hậu đâu. Vĩnh Lạc hoàng hậu biến mất thật lâu, như là hoàng thượng còn sống, khẳng định là Vĩnh Lạc hoàng hậu tiếp đi. Áo đen Tố Trinh nói, ta liền sợ ngươi tìm tới Vĩnh Lạc hoàng hậu, sau đó chạy tới phát hiện thật sự là chỉ có Vĩnh Lạc hoàng hậu. Cái kia thời điểm ngươi làm sao bây giờ? La Quân ngẩn ngơ, sau đó nói, mặc kệ nhiều như vậy, ta muốn thử lấy trước tìm một chút Vĩnh Lạc hoàng hậu. Hắn cũng không kịp nghỉ ngơi một ngày, cấp tốc chạy đi tìm Thái thượng đạo tổ, lại tụ tập chư thánh ở đây bố trận. La Quân đối Vĩnh Lạc hoàng hậu là giải một số, cho nên liền thì căn cứ Vĩnh Lạc hoàng hậu ngày sinh tháng để bắt đầu diễn toán. Lần này lại diễn toán 3 ngày. Tại thứ 3 ngày thời điểm, rốt cuộc tìm được Vĩnh Lạc hoàng hậu. Đồng thời, La Quân cũng xác định Hiên hoàng còn sống. Bởi vì Vĩnh Lạc hoàng hậu tọa độ bên ngoài có phức tạp tính toán lực bao khỏa. Không phải cố ý đi thăm dò, không phải đối tính toán lực giải, căn bản không có khả năng tra được Vĩnh Lạc hoàng hậu. La Quân đối tầng kia tính toán lực làm vô số lần phá giải, sau cùng rốt cục đem phá giải. Hắn biết, lấy Vĩnh Lạc hoàng hậu bản sự, không thể nào làm được điều này. Đồng thời, cũng không phải hắn lợi hại, phá đến rơi Hiên hoàng tính toán lực, mà chính là Hiên hoàng cố ý lưu mấy cái tin tức, La Quân đối Hiên hoàng vô cùng giải, coi đây là cơ hội, vừa mới đem phá giải. Về sau, trừ thánh thu thánh lực, La Quân đem tọa độ kia cùng địa cầu làm khoảng cách so với, chỗ kia địa phương cùng địa cầu khoảng cách cũng có chút xa xôi, nếu như thuận lợi, trùng động quá nhiều lời nói, mấy năm liền có thể đến. Không thuận lợi lời nói, cũng không biết muốn bao lâu thời gian. La Quân quyết định tiến về. Chư thánh cũng mới thở phào. Bọn họ biết chuyến này vẫn là gặp nguy hiểm, nhưng cũng biết La Quân năng lực hơn người, tất nhiên có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lại nói tại cái kia nguyên giới bên trong, thánh điện bên trong. Một ngày này, Nguyên Thánh chính tại hành cung trong tĩnh thất quanh chân nhập định cảm ứng vũ trụ. Trong tĩnh thất hắc ám mà tĩnh mịch. Đột nhiên, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắc Thi đứng ở bên cạnh hắn, nhìn về phía hắn. Có hay không cảm nhận được? Nguyên Thánh hỏi Hắc Thi. Hắc Thi lắc đầu. Nguyên Thánh trầm giọng nói, ta tại từ nơi sâu xa cảm nhận được cường đại thánh lực, những thứ này thánh lực vờn quanh cùng một chỗ, đồng thời diễn sinh ra phi thường cường đại tính toán lực. Cái gì tính toán lực? Hắc Thi hỏi. Nguyên Thánh nói, là số liệu tính toán, chỉnh hợp vũ trụ số liệu, sau đó bắt đầu tính toán. Hắc Thi nói, cái này chẳng lẽ là đám kia thánh nhân đang tìm biện pháp? Nguyên Thánh nói, nếu không phải ta trưởng khống sinh mệnh tiên đạo, đối cái này trong tiên giới tất cả mọi chuyện đều có cảm ứng, bằng không thì cũng cảm giác không thấy bọn họ đang làm cái gì. Loại này tính toán, bọn họ trước kia cũng đã từng làm, nhưng lần này tính toán phá lệ to lớn. Cái này trong lúc mấu chốt, bọn họ nhất định là đang làm gì? Chúng ta quyết không thể ngồi chờ chết. Hắc Thi nói, ngài muốn thế nào phản kích? Nguyên Thánh nói, ta cũng không có cách nào đến coi như bọn họ tại tính là gì, nhưng ta đến tóm chặt lấy La Quân. La Quân là bọn họ hành động người, biết hắn đang làm gì, liền có thể phá giải ra rất nhiều thứ. Gần nhất một đoạn thời gian, ta muốn bắt đầu bố trận, thời khắc giám sát La Quân, xem bọn hắn đến cùng muốn làm gì. Vong linh thế giới bên trong, La Quân, Phục Hy đại đế, Thái thượng đạo tổ cùng đi gặp vong linh thủy tổ. Áo đen Tố Trinh tại La Quân trong não vực. Về sau, La Quân chờ người nói cho vong linh thủy tổ bọn họ dự định. Vong linh thủy tổ nói, hắn mặc kệ, ngươi đi giúp ta cầm hỗn độn linh thạch là được. La Quân nói, tốt, vậy liền không có vấn đề. Mặt khác, ta đến nói cho ngươi. Ngay sau đó đem áo đen Tố Trinh kêu đi ra, giảng minh bạch chính mình cùng áo đen Tố Trinh lực lượng quấn quanh quan hệ. Vân vân. Vong linh thủy tổ nghe rồi nói ra, những thứ này ta cũng mặc kệ, ta đối với ngươi tính ra thì là các ngươi hợp thể sau năng lượng tình huống. La Quân gặp không có vấn đề, cũng là thở phào. Thái thượng đạo tổ lại hỏi, bọn họ đi về sau, như thế nào trở về? Đây cũng là cái vấn đề lớn. Vong linh thủy tổ nói ra, ta tiến hành một lần thông đạo diễn hóa về sau, cần tu dưỡng thời gian 10 năm. 10 năm về sau, bọn họ tùy thời đem ta cho tinh thạch tôi động, ta thu đến tinh thạch năng lượng ba động, liền sẽ lần nữa diễn hóa thông đạo. Bọn họ dưới đây liền có thể trở về. Thái thượng đạo tổ nói ra, như thế quá tốt. Vong linh thủy tổ nói, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu hành động đi. Thái thượng đạo tổ nói, chuyến đi này ít nhất phải 10 năm chi công, cho nên cũng không vội tại nhất thời. Chúng ta sau khi trở về, vẫn là muốn cho La Quân tiểu hữu chuẩn bị một ít gì đó. Vong linh thủy tổ nói, chuẩn bị càng nhiều, năng lượng càng lớn, thất bại có khả năng cũng lại càng lớn. Thái thượng đạo tổ nói, cái này. La Quân nói ra, tốt, cho ta 3 ngày thời gian, ta ít nhất phải trước cáo biệt. Vong linh thủy tổ gật gật đầu. Về sau, La Quân một đoàn người lần nữa trở lại Thanh Minh Khuyết trong đất. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi trước gặp nữ hoa nương nương. Nữ hoa nương nương biết bọn họ lại muốn đi mạo hiểm, tâm lý có chút không thoải mái, cảm thấy La Quân tiểu tử này mỗi lần nguy hiểm đều không quên lôi kéo chính mình nữ nhi. Có điều nàng cũng không có ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, mà chính là bí mật cùng áo đen Tố Trinh phản nàn vài câu. Áo đen Tố Trinh lại là cười một tiếng, nói, mẫu thân, tương đối mà nói, ta ưa thích có thể một mực cùng hắn đồng sinh cộng tử. Nếu để cho ta một mực tránh trên địa cầu các loại thanh nhàn, chỉ sợ ta là muốn điên mất. Chương 4016, Thiên Tinh. Chương 4030, Thiên Tinh. La Quân trước khi đi đối Mạc Ngữ vẫn là vô cùng mong nhớ, lại viết trường tín phong tại trong ngọc giản, nhắc nhở Diệp Thanh Minh, các loại có cơ hội nhất định muốn giao cho Mạc Ngữ. Diệp Thanh Minh đáp ứng tới. Về sau, La Quân cùng Trắng Xanh cũng làm cáo biệt. Trắng Xanh vừa cười vừa nói, đại ca ngươi cái này làm còn giống như có chút nặng nề, lại không là sinh ly tử biệt. La Quân cười cười, nói ra, ta tuy nhiên vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cũng kinh lịch rất nhiều cựu tử nhất sinh, nhưng là ta thủy chung cho rằng, ta sẽ không vĩnh viễn vận tốt như vậy. Ngươi chỉ có thể chết một lần, có lúc ngươi nhìn lấy rất nguy hiểm, ngược lại có thể an ổn vượt qua. Có lúc, ngươi cho rằng là việc rất nhỏ, có lẽ có thể muốn mệnh ta. Lần này đi qua, xem ra mạo hiểm không lớn. Trên thực tế, vong linh thủy tổ thông đạo rất có thể có sai lầm, hoặc là sụp đổ. Một khi thông đạo sụp đổ, chỗ sinh ra nổ tung toái phiến, đủ để đem ta giết chết trăm lần. Trắng Xanh nghe tâm nhi siết chặt, sau đó trấn an nói, đại ca ngươi cũng đừng làm ta sợ, không có việc gì. La Quân cười một tiếng. Tại giao phó xong một ít chuyện về sau, La Quân cùng áo đen Tố Trinh cùng chư thánh cáo biệt. Chư thánh lo lắng căn dặn La Quân nhất định muốn an toàn trở về. Chư thánh thật là sợ con hàng này sẽ xảy ra chuyện, tiên giới tồn vong còn ở trên người hắn đây. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế đưa La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiến về vong linh thế giới. Tại vong linh thế giới bên trong, tụ hợp về sau, vong linh thủy tổ không nói hai lời, bắt đầu kiến tạo thông đạo. Hắn lấy toàn bộ vong linh thế giới cùng hắn chính mình thân thể làm cơ sở, sau đó bố phía dưới một cái thông đạo. Coi là lúc, vong linh thủy tổ cùng thủ hạ 4 tên người băng tốc độ cao nhất hóa thành màu băng lam phân tử. Vong linh trong thế giới, hắc vụ phân tử cũng theo tuân gia động lên đến, lít nhá lít nhít, che khuất bầu trời. Tất cả hắc vụ phân tử đều bị băng lam phân tử nắm trong tay, băng lam phân tử làm dẫn, giống như băng lam thần hỏa, nấu chín lấy tất cả hắc vụ phân tử. Dần dần, băng lam thần hỏa cũng cùng hắc vụ phân tử hoàn toàn hòa làm một thể. Quá trình này là dài dằng dặc, hết thể duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày sau đó, một đạo cửa lớn màu đen tại La Quân xuất hiện trước mặt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng ở vào linh tu trạng thái. Bọn họ nhất định phải lấy mạnh nhất tư thái tiến vào cái này đạo môn, cái này đạo môn bên trong chính là có vô cùng nguy cơ. Thái thượng đạo tổ cùng Phục Hy đại đế nhìn thấy thông đạo đã thành, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. La Quân ôm quyền, cùng bọn hắn cáo biệt. Thái thượng đạo tổ nói ra, một đường trân trọng. Phục Hy đại đế nói, vô luận như thế nào, còn sống trở về. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, hai vị tiền bối, ta đi. Sau khi nói xong, phất phất tay, quay người liền tiến vào đầu kia cửa lớn màu đen. Một chân bước vào cửa lớn màu đen, trong nháy mắt đó, vô cùng màu đen phân tử bỗng nhiên tuôn ra đem lên đến, giống như hắc ám ác mộng thôn phệ hắn toàn bộ thân thể. Theo, cũng là cuồng phong bạo vũ màu đen phân tử hình thành phong bạo, đem hắn lôi kéo lấy hướng phía trước. Cái kia một cái chớp mắt, quả nhiên là các loại đè ép, thống khổ, khiến người ta đầu não không rõ, thất điên bắt đảo. Khó khăn, La Quân mới lấy lại tinh thần, nỗ lực nhìn chăm chú, sau đó liền nhìn đến bốn phía đều là khủng bố hắc vụ phân tử. Hắc vụ phân tử kia chớp con thoi động, lít nha lít nhít, liên tiếp. Ầm ầm. Đương nhiên, La Quân cả người tiến vào một cái thông đạo. Bốn phía tất cả đều là hắc sắc điện phân tử. La Quân thân thể khôi phục tự do, liền nhanh chóng bay về phía trước. Hạt điện tử như thiểm điện con thoi động, La Quân tốc độ cũng rất nhanh, song phương giống như là tại trận đấu một dạng. Quá trình này cũng không ngắn, trọn vẹn duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Oeng. Rốt cục, phía trước xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen. La Quân tốc độ quá nhanh, trực tiếp thì xông ra cái kia đạo môn. Giống như là hãm không được xe một dạng, vọt thẳng đến bên dưới vách núi loại kia cảm giác. Phía trước là vô biên mênh mông vũ trụ hư không, bóng tối bốn phía một mảnh. Nhưng cũng lại là như thế quen thuộc. Đây là vũ trụ hư không cảm giác. La Quân tại trong hư không vũ trụ đợi qua thời gian rất lâu, lần này tại tiên giới thời gian ở lâu, hiện tại đi tới nơi này, ngược lại cảm giác đến vô cùng thân thiết. Mà lại càng làm cho hắn hưng phấn là, nơi này khoảng cách địa cầu đã không có như vậy xa xôi. Dường như nghe thấy được ra hương khí tức, lại quay đầu, liền nhìn cái kia cái lối đi đã hoàn toàn biến mất. Thì như cái gì đều chưa từng xuất hiện cùng phát sinh qua một dạng. Cái này thời điểm, áo đen Tố Trinh cũng theo La Quân trong não vực đi ra, đồng thời khôi phục chân thân. Thành công. La Quân vui sướng không gì sánh được nói ra. Áo đen Tố Trinh cũng cảm giác hân hỉ. Chuyến này đi thuyền, nguy hiểm nhất ngược lại là thông đạo chi lộ. Thông đạo một khi xảy ra bất trắc, liền sẽ chết không táng sinh chi địa. May ra lúc này, Trần Ai lập địa. La Quân tiếp lấy thì cùng áo đen Tố Trinh hướng vị trí tọa độ bay đi. Hai người tay nắm trong hư không tia chớp xuyên thẳng qua. Thiên đạo bút cũng bị La Quân một lần nữa phong bế. Thiên đạo bút chỉ cần không cảm nhận được uy hiếp, không biết cưỡng ép đến bất chợt tới phá phong ấn. Thiên đạo bút là thông minh, biết La Quân khẳng định sẽ trong bóng tối giở trò xấu. Có thể hắn muốn là một mực nhìn trộm La Quân sinh hoạt, La Quân cũng sẽ không nguyện ý, cho nên song phương đã định trước vẫn là phải tìm một cái thăng bằng. Thiên đạo bút nếu như vẫn muốn nhìn trộm, liền sẽ để La Quân một mực chấn áp, thậm chí đi nghĩ khác biện pháp tới đối phó Thiên đạo bút, đây là Thiên đạo bút kiêng kỵ cùng sợ hãi. Song phương trước mắt thật đúng là chỉ có thể dạng này bình an vô sự chỗ lấy. Vô biên mênh mông hư không bây giờ tại La Quân trong mắt đã không đáng sợ nữa, ngược lại lộ ra thân thiết. La Quân nghĩ đến ngay lập tức đem muốn gặp được Hiên Chính Hạo, trong nội tâm nhịn không được hưng phấn lên. Áo đen Tố Trinh cảm nhận được La Quân tâm tình, nàng cũng theo vui vẻ. Thì như vậy lại bay ra 3 ngày tầm đó, rốt cục nhìn đến phía trước xuất hiện một quả tinh cầu. Cái tinh cầu kia vô cùng ẩn nấp, không nhìn kỹ, rất khó phát hiện. Tinh cầu chung quanh không có bất kỳ cái gì vật thể tồn tại, cũng không có phát sáng hành tinh vì viên tinh cầu này cung cấp nguồn phát sáng. La Quân hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ hoàng thượng thì trốn ở viên tinh cầu này bên trong sao? Hắn vốn cho rằng, hoàng thượng chỗ tránh né địa phương, nhất định là cái mỹ lệ phi thường tinh cầu. Nhưng viên tinh cầu này, tựa hồ là không có không sức sống. Tố Tố, ngươi nói tọa độ sẽ không phạm sai lầm a? La Quân hỏi áo đen Tố Trinh. Áo đen Tố Trinh cười một tiếng, nói, quản nhiều như vậy làm cái gì, đi vào trước điều tra không là được. La Quân cũng cười một tiếng, nói, ngươi chính là so ta thoải mái, ha ha. Hai người rất nhanh liền bay vào khỏa này hắc ám tinh cầu. Đi tới tinh cầu bên trên, liền kiến giải mặt gập ghềnh, toàn bộ đều là vật thiết. Những thứ này vẫn thiết băng hàn không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì vết gì. La Quân cùng áo đen Tố Trinh thần niệm cấp tốc giả quét hư không 10.000 dặm, liền phát hiện trên cái tinh cầu này hoàn toàn không thích hợp sinh linh sinh tồn. Không có nguồn nước, không ánh sáng hợp, không có cái gì. Nhưng tọa độ phía trên biểu hiện, Vĩnh Lạc Hoàng hậu ngay ở chỗ này. Tọa độ là cái mơ hồ mang, có thể trung tâm vị trí chính là cái này tinh cầu. Đến cùng có huyền cơ gì? La Quân ám đạo. Áo đen Tố Trinh nói, chúng ta trước bốn phía tra một chút, hiên chính hạo cái này người quỷ kế đa đoan, hắn muốn giấu đi, không có dễ tìm như vậy. La Quân cảm thấy nàng dùng quỷ kế đa đoan bốn chữ này không được tốt, nói ra, hoàng thượng là cái đáng giá để người tôn kính người, ta cảm giác ngươi tựa hồ đối với hắn. Ta đối với hắn không có có thành kiến. Áo đen Tố Trinh nói ra, là ngươi bối phận quá thấp, ta nếu không theo ngươi cùng một chỗ, hắn gặp ta, cũng phải tôn sưng tiền bối. La Quân xấu hổ cười một tiếng, nói, tốt ta. Hai người tại cái này vô danh tinh cầu bên trên tìm kiếm 2 giờ, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Về sau, La Quân liền muốn đi bên trong tìm kiếm một phen. Áo đen Tố Trinh cũng không ý kiến. Hai người lập tức tiến vào bên trong tinh cầu bộ, nội bộ cũng nhiều là vật thiết, bất quá bọn hắn pháp lực cao cường, chui sắt cũng không có gì độ khó khăn. Tự thân nhiệt độ cơ thể đến độ cao nhất định, tiến vào vật thiết nội bộ, vật thiết lập tức hòa tan. Bọn họ một đi ngang qua đi, như tại dung nham bên trong du tẩu, lại tốc độ cực nhanh. Nhưng du qua về sau, sau lưng địa phương cũng sẽ nhanh chóng ngưng kết, khôi phục nguyên dạng. Một mực xâm nhập đến nội bộ 10.000 mét, đột nhiên cảm thấy phía trước xuất hiện dị dạng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh vui mừng trong bụng, tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền phát hiện phía trước lại là tầng mây. Nói cho đúng, là bầu khí quyển. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lập tức tiến vào bầu khí quyển bên trong. Hắn đều không hiểu rõ, tinh cầu này nội bộ bên trong vì sao lại có bầu khí quyển đâu. Rất nhanh, lại xuyên qua bầu khí quyển. Trước mắt bỗng nhiên thì rộng mở trong sáng. Trước đó là vô biên hắc ám. Đột nhiên liền đi đến trời xanh mây trắng bên trong. Trên trời cũng có phát sáng hàng tinh cung cấp nguồn sáng. Bầu trời phá lệ trong vắt, đám mây phiêu phủ ở lam lam bầu trời. La Quân đã rất lâu không có cảm nhận được loại này thiên nhiên trời xanh mây trắng thế giới, sau đó từng ngụm hô hấp không khí. Chỉ cảm thấy cái này trong không khí đều mang từng tia vị ngọt. Áo đen Tố Trinh nhịn không được đối La Quân nói ra, nơi này có chút quái dị, có pháp lực cải tạo dấu vết, nhưng đồng thời không hoàn toàn là pháp lực cải tạo. La Quân cũng chú ý đến điểm này, đồng thời cũng chú ý tới trên bầu trời nguồn phát sáng. Thần niệm cấp tốc quét bắn xuyên qua, liền phát hiện cái kia nguồn phát sáng cũng không phải là pháp lực chế tạo ra đến, mà chính là một khỏa tương tự bảo thạch tồn tại. Là một khỏa tràn ngập năng lượng bảo thạch. La Quân quét bắn xuyên qua, phát hiện rất nhiều tin tức. Khỏa này nguồn phát sáng ở chỗ này gọi là Thiên Tinh. Thiên Tinh năng lượng có thể vì viên tinh cầu này cung cấp ước vạn năm nguồn sáng. Đồng thời Thiên Tinh còn có thể một mực hấp thu vẫn thiết bên trong nguyên tố vi lượng, từ đó vì chính mình bổ sung năng lượng. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngày này ngôi sao có thể vô hạn tồn tại. Thiên Tinh đến tối liền sẽ phát ra nhu hòa hết sạch. La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhanh chóng đến phía dưới, phát hiện phía dưới có mạng lớn lục địa, cũng có mạng lớn nguồn nước. Những cái kia nguồn nước là vẫn thiết hấp thu trong vũ trụ một số nguyên tố, vẫn thiết bên trong một số nguyên tố đem những vật kia chuyển hóa làm nguồn nước. Cũng bởi vậy, nơi này nước cũng vĩnh viễn không biết khô kiệt. La Quân hiện tại phát hiện, tinh cầu này vẫn thiết cũng là bảo tàng, có thể đem rất nhiều vô dụng đồ vật biến phế thành bảo. Đi tới trên lục địa, La Quân thần niệm tiếp tục bắn phá, liền cũng phát hiện nơi này là có vô số sinh linh tồn tại. Bên trong chúa tể cũng là thiên tinh người. Viên tinh cầu này thì kêu làm thiên tinh vóc người cùng nhân loại rất giống, là có độ cao trí tuệ. Cùng nhân loại khác biệt duy nhất là, bọn họ da thịt là màu đỏ, ánh mắt là màu xanh lam, đồng thời chỉ có một con mắt. Nơi này vẫn là trồng trọt chăn nuôi xã hội, đồng thời không có cái gì công nghệ cao tồn tại. Các loại bộ lạc cùng tiểu quốc gia săn sát, chiến tranh cũng sẽ thường xuyên phát sinh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh lại đi tới giữa không trung, thần niệm không ngừng bắn phá, đồng thời không ngừng bắt các loại tin tức. Chương 4017, Cố nhân hiên hoàng. Chương 4031, Cố nhân hiên hoàng. Trong tiên giới, Thanh Minh khuyết trong đất, Thanh Minh cùng. Năm đó Hồng Trần lão nhân lưu lại A Trần đã bị Diệp Thanh Minh thu làm môn hạ, bây giờ y nguyên còn tại Thanh Minh cung bên trong hành động. Diệp Thanh Minh trong tầm cung, trắng xanh quỷ gối Diệp Thanh Minh trước mặt, hô, sư phụ. Tại hắn hô lên sư phụ đồng thời, thân hình bắt đầu biến hóa, sau cùng thế mà biến thành một tên áo trắng mỹ lệ nữ tử. Nhưng gặp nữ tử này linh động dị thường, mặt mày ở giữa thanh tú mà yên tĩnh. Không là người khác, chính là La Quân một mực mong nhớ. Mạc Ngữ. Diệp Thanh Minh vội vàng đỡ dậy Mạc Ngữ, cười khổ nói, ngươi cuối cùng là đến nhận sư phụ, cho là ngươi biến cái bộ dáng, sư phụ cũng không nhận ra ngươi sao? Trắng xanh nói, ta ơn sư phụ không có vạch trần đệ tử. Diệp Thanh Minh nói, ngươi tâm, ta vẫn là minh bạch một chút, như thế nào lại vạch trần ngươi? Đón đến, nói, ngươi dự định giấu giếm hắn tới khi nào, một mực dạng này giấu giếm đi sao? Trắng xanh nói ra, dạng này rất tốt, nếu như có thể, ta hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Như thế, đệ tử tâm mới có thể an bình. Diệp Thanh Minh nói, cái này, tội gì khổ như thế chứ? Mà lại ngươi một mực không xuất hiện, hắn hẳn là mong nhớ ngươi. Trắng xanh nói ra, thích hợp thời điểm, đệ tử hội biến hồi bản thể, sau đó nói cho hắn biết, ta rất tốt. Như thế đã đầy đủ. Tốt ta. Diệp Thanh Minh biết mình cái này đệ tử tâm tính kiên định, cho nên rất nhiều sự tình, nhiều lời vô ích. Ngay sau đó liền đem ngọc giản kia lấy ra, nói, đây là hắn lưu cho ngươi tin. Mạc Ngữ trân trọng tiếp nhận. Về sau, nàng lần nữa biến trở về trắng xanh, từ biệt Diệp Thanh Minh, trở lại linh tú trong cung. Mạc Ngữ biến hóa chi đạo là phi thường cao minh, chính là nàng tâm ma thánh cảnh chỗ đặc thủ. Nàng biến hóa về sau, liền xem như thánh nhân cũng khó phát hiện manh mối. Tại trong tẩm cung, Mạc Ngữ mở ra cái kia phong ngọc giản. Tiểu ngữ ta nữ, ngươi ta từ biệt lại có đem gần 100 năm. Ta đến tiên giới cũng đã thật lâu, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy ngươi, đây là ta lớn nhất tiếng nói. Cái này một ngắn thời gian bên trong, trong tiên giới phát sinh rất nhiều chuyện, cũng lo lắng ngươi an nguy. Trong thư là La Quân nói liên miên lại nhải, gần đến rất nhiều phát sinh sự tình em hay nói. Nhân sinh là một chuyến đơn hướng lữ hành, theo sinh, đến chết. Có một ngày, chúng ta tử vong, sau đó điểm cuối đến. Cho nên, mỗi một ngày kinh lịch phong cảnh, gặp phải người đều là độc nhất vô nhị, không thể cô phụ. Đây cũng là cha tại rất nhiều cựu tử nhất sinh bên trong lĩnh ngộ đi ra đạo lý. Ta hy vọng, tại bất cứ lúc nào, tử vong hàng lâm thời điểm, đều chưa từng tiếc nuối chính mình cả đời này. Đương nhiên, cái này rất khó làm đến, nhưng ta tại cố gắng đi làm, cũng hy vọng ngươi có thể nỗ lực đi sống đặc sắc. Nói 1000, nói 10000, một mực chưa từng thấy đến ngươi, ta sẽ nhịn không được đang nghĩ, ngươi là có hay không tâm lý còn trách ta đây. Cho nên mới tránh mà không thấy. Là cha cả đời này, may mắn nhất sự tình thì là năm đó tại Đa Não ngôi sao bên trong cứu ngươi. Khó chịu nhất sự tình, cũng là để Hồng Trần lão nhân ngay trước mặt ta mang đi ngươi. Có lúc nửa đêm tỉnh mộng, nghĩ tới vô số lần, lại trở lại Hồng Trần xuất hiện ngày đó, ta y nguyên không cách nào cải biến lúc trước sự tình. Được rồi, nói liên miên lại nhải còn nói rất nhiều, cũng không biết trung tâm tư tưởng là cái gì. Tóm lại, ta chỉ có một hy vọng ngươi có thể qua vui vẻ. Ngươi hận ta cũng tốt, không thấy ta cũng được, cái này đều không quan trọng. Trọng yếu là, ngươi muốn vui vẻ một số. Mạc Ngữ đọc xong ngọc giản về sau, đã là lệ rơi đầy mặt, lẩm bẩm nói, ta cho tới bây giờ đều không có trách ngài, càng không có hận qua ngài. Ta biết, Hồng Trần mang đi ta là ngài lớn nhất đau, ngài là ôm lấy lòng quyết muốn chết đến tiên giới cứu ta. Nguyên giới, thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Thánh tại trong tẩm cung cùng Hắc Thi cùng một chỗ hợp lực thi triển ra mạnh nhất sinh mệnh thiên đạo. Lấy sinh mệnh thiên đạo đến diễn toán La Quân hành tung. Cái này một diễn toán, chính là 3 ngày 3 đêm. Cái này thời điểm, tại cái kia U Minh huyết hải bên trong, Thái thượng đạo tổ mấy người cũng cảm giác được sinh mệnh thiên đạo một mực tại thi triển. Chư thánh liền vây tại một chỗ thảo luận việc này. Nguyên Vân Trọng đầu này lão cẩu đến cùng đang làm gì? Trên đời này có cái gì địch nhân làm cho hắn liên tục thi triển 3 ngày sinh mệnh thiên đạo? Nguyên Thủy Thiên tôn mắng. Phục Hy đại đế nói, Nguyên Thủy đạo hữu an tâm chớ vội, hắn nếu thật là tại đối phó cái gì người, ta ngược lại không lo lắng. Nhưng là ta cẩn thận cảm ứng hắn thiên đạo chi lực, phát hiện lần này thiên đạo chi lực vô cùng bình ổn, rõ ràng cũng là tại tiến hành cái gì thôi diễn. Tại thôi diễn cái gì đâu? Ta nhìn 89 phần 10 cũng là tại thôi diễn La Quân tiểu hữu hành tung. Dùng cái gì khẳng định cũng là tại thôi diễn La Quân tiểu hữu hành tung. Tiêu Linh bị kinh ngạc, nói ra. Thái thượng đạo tổ lúc này thời điểm mở miệng, nói ra, trước đó chúng ta cùng một chỗ hợp lực thôi diễn, tất nhiên là kinh động Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng cũng tra không được chúng ta tại làm cái gì, nhưng hắn biết chúng ta hành động người thi hành là La Quân tiểu hữu. Cho nên bây giờ hắn muốn phán đoán chúng ta đang làm cái gì, tất nhiên là đến thôi toán tiểu hữu chỗ. Vấn đề này quả nhiên là tại hướng xấu nhất phương hướng phát triển, chỉ hy vọng La Quân tiểu hữu có thể đem hết thảy kiếp nạn bình ổn vượt qua. Tiếp ứng thánh nhân mỉm cười, nói, mọi người cũng không nên lo lắng, La Quân tiểu hữu là Nguyên Vân Trọng kiếp. Tiểu hữu trí kế hơn người, tất nhiên là sẽ không lỗ. Còn lại thánh nhân đều kiến thức La Quân lợi hại, sau đó cũng là ảo ảo phụ họa. Tại Nguyên Thánh trong tầm cung, Nguyên Thánh rốt cục thu sinh mệnh thiên đạo. Hắc Thi trầm giọng nói ra, hắn đã rời xa tiền giới. Nguyên Thánh nói, ở cái này trong lúc mấu chốt, La Quân quả nhiên là tại hành động. Hắc Thi nói, hắn đi làm cái gì? Nguyên Thánh nói, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là tìm đúng giao chúng ta biện pháp. Nói không chừng là cùng số mệnh kiếp hỏa có quan hệ. Hắc Thi nói, thật sự là kỳ quái, hắn đi địa phương khoảng cách chúng ta nơi đây vô cùng xa. Muốn bay qua, nhất định phải 100 năm chi công mới được. Có thể lúc này mới bao lâu? Hắn lại như thế nào đến? Nguyên Thánh nói ra, cái này cũng không kỳ quái, vong linh thủy tổ có thể giúp hắn xây dựng một cái thông đạo. Hắc Thi nói, cái kia lúc này chúng ta nên làm cái gì? Nguyên Thánh nói ra, nếu như lúc này thời điểm, ngươi cũng đi qua, muốn giết hắn hẳn là dễ dàng rất nhiều. Hắc Thi nói, ta nguyện ý đi qua. Nguyên Thánh nói ra, chuyện này không có đơn giản như vậy. Ta là có thể dùng hồng mông tử khí, sinh mệnh thiên đạo tới giúp ngươi xây dựng một cái thông đạo. Nhưng là thông đạo có thể tiếp nhận năng lượng là có hạn. Ta không phải không nghĩ tới đưa ngươi mang đến địa cầu, đi đem La Quân người nhà cho ta bắt tới. Chỉ là ngươi muốn đi qua liền đã khó khăn, như là lại mang lên người khác, cái này năng lượng gia tăng, cùng với tính toán lực trình độ phức tạp thì gia tăng gấp đôi. Vậy ta là quả quyết làm không được. Ngươi mang về chết người tới, hoàn toàn không có tác dụng. Mang sống lại mang không. Có điều lúc này, La Quân như là đã đi, vậy chúng ta là đến thật tốt đến chủ tính. Hắn đón đến, còn nói thêm, La Quân người này, xảo trá không gì sánh được. Ta còn lo lắng một việc. Hắc Thi nói, chuyện gì? Nguyên Thánh nói ra, còn lo lắng hắn là có chỗ bị, hắn hẳn là có thể đoán được ta sẽ phái người đi tìm hắn để gây sự. Có thể hắn vẫn là đi, điều này nói rõ hắn làm chuẩn bị. Hắc Thi nói, lấy ta tử vong thiên đạo, hắn có cái gì chuẩn bị có thể ứng đối? Hắn trí tuệ là tại chúng thánh trợ giúp phía dưới mới đáng sợ. Nếu như thoát ly cơ sở. Nguyên Thánh nói, ngươi nói cũng không sai, cho nên ta lại có chút nghĩ không thông. Hắc Thi nói, ta nghe ngài an bài. Nguyên Thánh nói, lấy vong linh thủy tổ năng lực, dùng một lần thông đạo về sau, ít nhất phải nghỉ ngơi 10 năm. Cho nên cũng là không đội tại nhất thời. Ta muốn suy nghĩ 3 ngày sau đó mới quyết định. Hắc Thi nói, tốt. Về sau, Nguyên Thánh cũng tiến vào minh tưởng bên trong. Giống như một cái kỳ đạo cao thủ, ở trong đầu hắn đã bắt đầu đi tư tưởng các loại khả năng tính. Thiên tinh nội bộ, La Quân cùng áo đen Tố Trinh một mực tại quét hình các loại tin tức, nỗ lực theo những tin tức này bên trong tìm được một số dấu vết để lại. Bọn họ rõ ràng cảm giác được, cái này trời ngôi sao bên trong là không có đạo thuật, pháp thuật tồn tại. Nhưng tại tiến đến thời điểm, lại tựa hồ tồn tại một số pháp lực dấu vết. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nơi này ẩn tàng pháp lực cao thủ. Chúng ta tìm bọn hắn, khẳng định có tìm. Áo đen Tố Trinh đối La Quân nói ra, không bằng chúng ta tạo một số rõ ràng pháp lực dị tượng đi ra, như thế Hiên Chính Hạo liền có thể cảm ứng được. Nơi này văn tự cũng cùng chúng ta văn tự khác biệt, ngươi tại dị tượng phía trên viết rõ là ngươi tới. Muốn đến hắn không biết tránh mà không thấy a. La Quân nghĩ cũng phải, ngay sau đó liền bắt đầu thi triển pháp lực. Sau đó, cái kia sáng sủa bên trên bầu trời, đột nhiên tể tiểu lôi điện mây đen. Mây đen diễn hóa thành rồng, theo kim quang bên trong, thần phượng xuất hiện. Long Phượng Vũ cùng một chỗ. Một ngày này, đã định trước sẽ trở thành thiên tinh phía trên kỳ tích này. Mọi người nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng, liền từ này tin tưởng thế gian có thần thuyết pháp. La Quân để dị tượng duy trì một giờ, bên trong cũng mịt mờ cho thấy hắn là La Quân, trước đến tìm kiếm hoàng thượng, có chuyện quan trọng thương lượng. Vân vân. Nhưng những vật này, thiên tinh trên người là nhìn không hiểu. Chỉ là theo một ngày này lên, Long liền trở thành thiên tinh phía trên đồ đằng. Người đời sau nhóm thì vô cùng kỳ quái, những người đi trước tại sao muốn dùng cái này vật vì thánh? Nhưng tại bọn họ các loại trong nghiên cứu, nhưng lại chưa bao giờ phát hiện qua loại này thánh vật. Cũng là tại lúc này, La Quân cùng áo đen Tố Trinh trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đạo hư không chi môn. Bên trong truyền tới một bất đắc dĩ mà thanh âm quen thuộc. "La Quân, ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi phải vừa đến đã làm ra dạng này lớn động tĩnh sao?" Chính là Hiên Chính Hạo thanh âm. Trong chốc ngắn này, La Quân cũng hỉ. "Ha ha, hoàng thượng ngươi quả nhiên còn sống. Ngươi nhanh thu thần thông đi." Hiên Chính Hạo tức giận thanh âm truyền đến. La Quân lập tức thu thần thông, sau đó cùng áo đen Tố Trinh một chân bước vào cái kia hư không chi môn bên trong. Chờ bọn hắn đi vào về sau, hư không chi môn liền cũng theo biến mất. Chương 4018, lòng bàn tay khó lật. Chương 4032, lòng bàn tay khó lật. La Quân cùng áo đen Tố Trinh đi tới một cái trên hải đảo. Nói cho đúng, không phải hải đảo, bởi vì cái kia hòn đảo bên cạnh vờn quanh cũng không phải là biển, mà chính là một đầu to lớn vô cùng hồ nước. Mặt hồ trong vắt, nước sạch triệt mà dập dờn. Trên mặt hồ có một chiếc hào hoa du thuyền, mà ở bên hồ thì là cây xanh râm mát, đồng thời còn có mấy tòa biệt thự sang trọng tồn tại. Nơi này lại là hoàn toàn hiện đại hóa. La Quân còn chứng kiến tại biệt thự phía sau còn thật nhiều phòng, ngoài ra còn có cửa hàng, siêu thị, khách sạn, trường học, bệnh viện chờ chút. Nghiễm nhiên chính là một cái địa cầu phía trên phồn hoa thành thị, mà lại hết thảy thiết bị đều là như thế quen thuộc. Cảm giác thân thiết nhất thời tự nhiên sinh ra. La Quân còn nhỏ, tuổi thơ, thanh niên thời kỳ đều là tại dạng này hiện đại đô thị bên trong trưởng thành. Cho nên trong trí nhớ đối dạng này hiện đại thành thị có không cách nào lời nói nhớ nung. Sau đó, hắn cùng áo đen Tố Trinh đi tới cái kia hồ trung ương hào hoa du thuyền phía trên. Du thuyền bong tàu, La Quân cùng áo đen Tố Trinh nhìn đến quen thuộc một nam một nữ, chính là Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu. Lúc này Hiên Chính Hạo mặc lấy không gì sánh được mát lạnh nghỉ dưỡng quần bãi biển cùng mặt trời áo, mà Vĩnh Lạc Hoàng hậu thì là mặc lấy bikini. Hoàn mỹ dáng người bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Vĩnh Lạc Hoàng hậu gặp La Quân đến, lập tức khoác một kiện lụa mỏng tại thân. La Quân cùng áo đen Tố Trinh tiến lên, La Quân hành lễ, nói: "Hoàng thượng, nương nương." Hiên Chính Hạo vừa cười vừa nói: "Hiện ở chỗ này đã không có cái gì hoàng thượng cùng nương nương, ta vẫn là ngươi nhi tử chăn nuôi, cho nên ngươi gọi ta một tiếng hiên huynh là được." Vĩnh Lạc Hoàng hậu lập tức bưng lên một số mỹ tiểu cùng món ngon. Bốn người ngồi trên mặt đất. Đúng lúc này, theo hào hoa du thuyền bên trong một cái thanh xuân thiếu nữ mang theo hai cái bé trai tới. Người còn chưa đến, Hoan Thanh thiếu nữ đã tới trước. Cái kia thanh xuân thiếu nữ mặc lấy mát lạnh xanh biếc quần lụa mỏng, còn như nhân gian tinh linh. Hai cái bé trai thì là chỉ mặc nhỏ quần đùi, bọn họ vừa đến bong tàu, liền nhanh chóng bước xuống thanh xuân thiếu nữ tay, chạy tới, hô, ba ba, mụ mụ. Nói chuyện ở giữa, hai cái tiểu gia hỏa thì vùi đầu vào Hiên Chính Hạo cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu trong ngực. Cái kia thanh xuân thiếu nữ ngược lại là lộ ra dịu dàng một số, tiến lên về sau, cũng hô một tiếng cha, mẹ. Cái này ba cái rõ ràng đều là Hiên Chính Hạo hải tử. Hiên Chính Hạo mỉm cười đối thanh xuân thiếu nữ cùng bọn nhỏ giới thiệu La Quân cùng áo đen Tố Trinh, nói ra, cái này là các ngươi La Quân thúc thúc, đây là Bạch Gia Di. Ba đứa hải tử liền đều lễ phép hô La Quân cùng áo đen Tố Trinh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng lập tức đứng dậy cười lấy đáp lời, La Quân còn nhanh nhanh móc ra một số pháp khí xem như lễ vật đưa cho bọn họ. Ba đứa hải tử đều là tu luyện giả, thu đến pháp khí về sau, chính là vui vô cùng. Bắt chuyện qua về sau, Hiên Chính Hạo liền để thanh xuân thiếu nữ cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu mang hai cái hoa hoa đi xuống, đồng thời để bọn hắn chuẩn bị bữa tối. Đợi Vĩnh Lạc Hoàng hậu bọn họ sau khi đi, La Quân mới tràn đầy cực kỳ hâm mộ, nói ra: "Hiên huynh, ta thật hâm mộ ngươi cái này thần tiên một dạng sinh hoạt ta. Không giống ta, những năm này vẫn luôn không có rơi cái thanh tịnh thời điểm." Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta liền biết, chỉ cần không xa cách địa cầu, thị phi thì vĩnh viễn không biết đoạn. Ta mấy năm nay ngược lại là thanh tịnh thoải mái cực kỳ, bất quá loại ngày này thời gian dài, cũng hơi cảm thấy nhàm chán." La Quân nói ra: "Ta hâm mộ ngươi cũng không kịp." Đó đến, nói: "Đúng, ngài cái này năm đó đến cùng là cái gì tình huống a? Chúng ta còn vì ngài chết hung hăng thương tâm một trận đây." Hiên Chính Hạo cười cười, nói ra: "Ta đây là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Tại toàn bộ Linh Tôn trước khi đại chiến, ta vẫn tại làm chuẩn bị. Đương nhiên, nếu như Linh Tôn đại chiến thất bại, ta cũng là không sống được. Bởi vì ta nhất định phải giữ lại sau cùng một miệng tinh nguyên chi khí mới có thể chân chính trọng sinh. Không phải vậy, liền xem như phục sinh, cái kia cũng sống không quá là mặt khác một cái ta." Áo đen Tố Trinh nói: "Loại này phục sinh chi pháp đến cùng là như thế nào làm đến?" Hiên Chính Hạo nói: "Rất đơn giản, chạm tiếp một cái tay, bồi dưỡng cái tay này." Áo đen Tố Trinh cảm thấy kinh ngạc, nói: "Cái này cũng có thể làm?" Hiên Chính Hạo nói: "Ý niệm cường đại đến mức nhất định, có thể sinh ra rất nhiều kỳ tích. Bất quá cái này biện pháp, ta có thể làm được, không có nghĩa là người khác có thể làm được." La Quân cười khổ, nói: "Ta đều làm không được." Áo đen Tố Trinh nói: "Cái kia sau đó thì sao?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Ta chuyện trước bồi dưỡng một cái tay, để cái tay này một cái tiến hóa thành ta thân thể. Về sau, chờ ta chủ chốt tử vong, Vĩnh Lạc liền đem ta tinh nguyên chi khí cấy ghép tới. Ta ngủ say 20-30 năm sau, thì triệt để tỉnh lại." Chờ ta sau khi tỉnh lại, ta thì mang Vĩnh Lạc rời đi địa cầu. La Quân nhịn không được hỏi, con trai của ngài Tiểu Vũ biết sự kiện này sao? Hiên Chính Hạo nói ra, hắn không biết. Áo đen Tố Chính nói, ngươi cái này miệng thật là đầy đủ nghiêm. La Quân cảm thấy thật không thể tin, nói, lớn như vậy sự tình, một mực gạt hắn, không được tốt đi. Hiên Chính Hạo nói ra, thực cũng là bất đắc dĩ, ta vừa mới bắt đầu ngủ say thời điểm, có quá nhiều sự không chắc chắn, mà lại muốn ta chết người cũng không ít, Tiểu Vũ quá trẻ tuổi, miệng chưa hẳn nhà tù, cho nên liền không thể nói cho hắn biết, về sau chờ ta tốt, hắn đều đã cùng hắn sư phụ đi. Ta muốn gặp hắn cũng không biết làm sao gặp. Tăng thêm ta một lòng muốn phải thoát đi địa cầu, tránh né thị phi, cho nên thì vội vàng rời đi. La Quân hỏi, cái kia nhiều năm như vậy bên trong, một mực không có nếm thử đi liên hệ hắn sao? Hiên Chính Hạo nói ra, không có. Đón đến, nói, hắn cũng lớn lên, nên có chính mình thiên địa. Ta tính qua một số, biết hắn không có việc gì, cho nên cũng không quá lo lắng. La Quân nói, thì ra là thế. Hiên Chính Hạo nói tiếp, được rồi, không nói ta, nói một chút ngươi đi. Ngươi là làm sao tìm được ta? La Quân nói, ta tại tiên giới đụng phải một người. Tiên giới? Ngươi còn đi tiên giới? Hiên Chính Hạo kinh ngạc nói. La Quân cười khổ, nói, cái này hơn 200 năm bên trong, ngài là tiêu sái đầy đủ, ta thì là chịu nhiều đau khổ. Hiên Chính Hạo cười ha ha, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng sảng khoái, nói ra, đây là trong dự liệu sự tình, chúng ta những thứ này người à, chỉ cần còn sống, liền phải thay vũ trụ đại đế bán mạng. Ngươi không bỏ chạy, hắn khẳng định không thể bỏ qua ngươi. La Quân nói ra, ta hiện tại cũng học ngoan, chờ ta đem những chuyện này giải quyết xong, đến thời điểm ta thì đến tìm nơi nương tựa ngài. Hiên Chính Hạo nói, tìm nơi nương tựa ngược lại là hoan nên, cũng là nhất định muốn đem bảo mật công tác làm tốt. La Quân nói ra, điểm ấy ta là biết, ngài yên tâm. Hiên Chính Hạo nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói thật, đối ngươi không lớn an tâm. Ngươi cái này người a, đi tới chỗ nào gà bay chó chạy. Áo đen Tố Trinh ở bên nhịn không được cười lên. La Quân nhất thời cũng có chút xấu hổ. Hiên Chính Hạo nói ra, ta mấy năm nay là có chút buồn bực, không phải vậy coi như ngươi đến, ta cũng sẽ không gặp. La Quân nói, ta lần này đến, thật đúng là muốn phiền phức ngài. Hiên Chính Hạo nói, ừm, ngươi nói đi. La Quân cảm thấy sự tình có chút nói rất dài dòng, nhưng lại không thể không từ đầu nói lên. Hắn không có nói Vĩnh Hằng Tinh Vực sự tình, liền từ tiên giới thông đạo bắt đầu phát sinh dị động sắp nổi. Sau đó đến Hồng Trần lão nhân đăng tràng, mang đi Mạc Ngữ chờ chút. Tiếp đó, tiến về Vĩnh Sinh Chi Môn, biết rõ trong vũ trụ một số bí mật. Hắn còn nói chính mình cùng vũ trụ đại đế một số quan hệ. Dù là Hiên Chính Hạo kiến thức rộng rãi, nghe đến mấy cái này thời điểm, vẫn là giật nảy cả mình. Nghĩ không ra ngươi cùng vũ trụ đại đế thế mà còn có dạng này một mối liên hệ. Đón đến, lại nói, hắn mãi mãi, ta vốn cho rằng xa cách các ngươi đám người này, liền có thể ăn gối không lo. Không nghĩ tới các ngươi hiện tại chơi lớn như vậy, làm không tốt có thể đem toàn bộ vũ trụ đưa đến trong hố đi. Thật mẹ hắn oan nghiệt. Áo đen Tố Trinh nói ra, trên thực tế, chúng ta nhân tộc là vận mệnh thể cộng đồng, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn không đếm xỉa đến. Nói trở lại, ngươi cũng đầy đủ hưởng thụ. Hưởng thụ nhiều năm như vậy thanh tịnh, cũng nên ngươi đi ra khiêng khiêng sự tình. Cũng là phóng giả, ngươi nghỉ ngơi cũng nghỉ đầy đủ. Nhà chúng ta La Quân có thể vẫn luôn là nhân viên gương mẫu, cựu tử nhất sinh, cả năm không ngừng. Hiên Chính Hạo nói ra, ai? La Quân tại dự tính buồn cười. Áo đen Tố Trinh còn nói thêm, thiên hạ nhân tộc ngàn ngàn vạn, mỗi người đều có chính mình áp lực. Người bình thường còn muốn vì sinh kế cùng với sinh lão bệnh tử chỗ tra tấn. Người cái này lại không có sinh lão bệnh tử, lại không lo lắng sinh kế, còn có pháp lực tại thân, con cháu đầy đàn. Muốn như vậy một mực duy trì, đồng thời lại không muốn cho vũ trụ xuất một chút lực, cái kia có tốt như vậy sự tình à? Hiên Chính Hạo nói, ha ha, ngươi cái này nói cũng có đạo lý. Nói thực ra, ta bắt đầu nghỉ ngơi 100 năm bên trong, còn cảm thấy vô cùng thoải mái. Về sau là có chút hoảng, không nói ra hoảng. Luôn cảm thấy hết thảy quá viên mãn, có thể hay không phát sinh chút gì. Tục ngữ nói tốt, trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy thì tràn đi. Áo đen Tố Chính nói, cho nên ngươi muốn nhiều làm việc, nhiều vì vũ trụ xuất lực, như thế mới có cuộc sống an giật qua. Hiên Chính Hạo nói, tốt tốt tốt, Bạch cô nương, ngươi bây giờ như trước kia là khác nhiều. Trước kia khó được nghe ngươi nói mấy câu, hiện tại tính cách này là sáng sủa rất nhiều. La Quân cười một tiếng, nói, ta cùng Tố Tố nhi tử đều sớm đã lớn lên. Hiên Chính Hạo ngẩn ngơ, sau đó cười nói, cái kia thật đúng là muốn chúc mừng. Ba người tự thoại một phen về sau, La Quân tiếp tục đưa về chính đề. Giảng đến Nguyên Thánh, giảng đến cùng Nguyên Thánh các loại phân tranh, cùng với sau cùng quyết đấu. Vân vân. Vong linh thủy tổ xuất hiện, thông thiên giáo chủ vẫn lạc, vân vân vân vân, toàn bộ nói ra. Sau cùng, Hiên Chính Hạo nói ra, bây giờ tới, chính là vì đi giúp vong linh thủy tổ cầm hỗn độn linh thạch. Hỗn độn linh thạch lại trên địa cầu, ta không dám trực tiếp đi địa cầu, bởi vì sợ Nguyên Thánh lại phái một cái thánh nhân tới. Ta nghĩ đến Vĩnh Hằng đại ca nói ngài khả năng còn sống, sau đó liền muốn liên thủ với ngài, tất nhiên là không cần sợ cái kia cái gì thánh nhân. Hiên Chính Hạo nói, ngươi cái này quá tôn trọng ta, cho dù tốt nhu trí, gặp phải thực lực tuyệt đối cũng là vô dụng. Ta năm đó bị ngươi trà chỉnh quá sức. La Quân nói ra, năm đó chúng ta đều là tên ố, nhưng bây giờ chúng ta đều đã xưa đâu bằng nay. Hiên Chính Hạo nói, cho nên ngươi ý tứ là rất có thể sẽ có một cái thiên đạo thánh nhân muốn truy sát đến nơi đây. La Quân nói ra, nếu như ngài cũng nghĩ không ra biện pháp đến, ta hội mau rời khỏi, không biết lan đến gần ngài. Ta tuy nhiên muốn phải giải quyết phiền phức, nhưng cũng không đến mức muốn đem vô cùng lớn phiền toái chuyển tới ngài trên người. Chương 4019, thánh nhân chi thể. Chương 4033, thánh nhân chi thể. Hiên Chính Hạo trầm mặc một cái trước mắt, tiếp lấy cười một tiếng, nói, không nên đem lại nói nghiêm trọng như vậy, chúng ta bây giờ là thảo luận giai đoạn, không chỗ không nói đi. La Quân cũng cười một tiếng, nói, ta biết. Hiên Chính Hạo nói ra, nói thực ra, ta đối với ngươi giảng thiên đạo chi lực đồ vật, còn không phải quá giải. cho nên ngươi hỏi ta đến cùng có biện pháp nào không, ta hiện tại là không có cách nào trả lời ngươi. Như vậy đi, các loại ăn xong cơm tối về sau, chúng ta cầm đến dạ đàm. Chờ ta đem hết thảy đồ vật đều giải về sau, ta lại nói ta ý nghĩ. La Quân gật đầu, nói, như thế làm phiền. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, Bạch cô nương lời nói là không sai, ta muốn nhàn hạ, đó còn là đến vì vũ trụ này làm việc. Triều đình không dưỡng người vô dụng a. Bữa tối chuẩn bị rất là phong phú, đều là một số đất đạo gia thôn đồ ăn. Cái này khiến La Quân cùng áo đen Tố Trinh ăn rất là cảm động. Hiên Chính Hạo nói cho La Quân, hắn tại trên cái đảo này thành lập gia viên của mình, cũng chọn lựa rất nhiều ngày ngôi sao thượng phẩm được thuần lương người đi tới nơi này. Như là chỉ có ta cùng Vĩnh Lạc hai người ở chỗ này, thực cũng là không thú vị. Nhưng là thiên tinh nơi này cũng rất đặc thù, không thích hợp phát triển mạnh khoa học kỹ thuật. Một khi khoa học kỹ thuật quá tràn đầy, phá hư thiên tinh sinh thái hệ thống, cái kia chính là muốn xảy ra vấn đề lớn. Cho nên ta cũng chỉ dám phạm vi nhỏ thành lập một chỗ như vậy, đồng thời cũng không đi phá hư thiên tinh sinh thái hệ thống. Hiên Chính Hạo nói ra, ta ở chỗ này thành lập bệnh viện, trường học, điện ảnh và truyền hình, các loại. Mục đích một là phong phú ta chính mình sinh hoạt, cũng coi như tìm một chút chuyện làm. Mặt khác cũng muốn để bọn nhỏ tại một cái bình thường hoàn cảnh bên trong trưởng thành, không muốn quá phong bế. La Quân không khỏi cảm khái, nói ra, ta vẫn là không có ngài sẽ hưởng thụ, sẽ muốn giống như, nếu để cho ta tuyển cái địa phương, đoán chừng thì phong bế, không cùng ngoại giới tiếp xúc. Ta thói quen thích ứng hoàn cảnh, mà ngài thói quen cải biến hoàn cảnh. Hiên Chính Hạo cười một tiếng, nói, người yếu thích ứng hoàn cảnh, cường giả cải biến hoàn cảnh. Ngươi bây giờ đã là cường giả, cải biến hoàn cảnh là ngươi trách nhiệm. La Quân nói, thủ giáo. Áo đen Tố Trinh ở bên vừa cười vừa nói, ai, gia hỏa này a. Tại Thái Thượng Đạo Tổ những cái kia đại thánh nhân trước mặt đều là phong khoáng tự do, chỉ điểm giang sơn. Cái này vừa đến Hiên Chính Hạo bên cạnh ngươi đến a, lập tức liền lại trở lại lúc ban đầu, tốt như cái gì chủ kiến đều không có. Hiên Chính Hạo cười ha ha. Vĩnh Lạc Hoàng hậu cùng mấy đứa bé nhóm cũng cười. La Quân thì là ngẩn ngơ, sau đó cảm thấy mình thật đúng là như thế. Sau khi ăn cơm xong, Hiên Chính Hạo thì cùng La Quân còn có Áo Đen Tố Trinh đi tới giữa hồ chỗ sâu. Bọn họ ở trên mặt hồ ngồi xếp bằng. Hiên Chính Hạo đầu tiên đối La Quân pháp lực, Áo Đen Tố Trinh pháp lực, cùng với hai người hợp thể pháp lực còn có thiên đạo bút lực lượng tiến hành giải. Về sau, La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh cũng bắt đầu giải Hiên Chính Hạo pháp lực. Bọn họ phát hiện, Hiên Chính Hạo tu vi thế mà đã đến thánh nhân chi cảnh. La Quân vừa mới bắt đầu đều không có cảm giác được, giờ khắc này cảm nhận được Hiên Chính Hạo thuần chủng thánh lực, không khỏi thất sắc. Ngài thế mà đã là thánh nhân chi cảnh. Hiên Chính Hạo nói, cũng không tính rất khó khăn. La Quân cười khổ, nói, ta bên ngoài liều sống liều chết, cựu tử nhất sinh, trước mắt mới tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong. Ngài cái này ít rượu uống vào, cuộc sống tạm bợ trải qua, cứ như vậy bình bình đạm đạm đến thánh nhân chi cảnh. Đây thật là người so với người, tức chết người. Áo đen Tố Trinh nói, xác thực không giống lắm lời nói. Hiên Chính Hạo cười cười, nói, thực đây là bởi vì các ngươi tiến vào một cái lầm lẫn. La Quân nói, chỗ nhầm lẫn. Áo đen Tố Trinh cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo chậm rãi mà nói, La Quân ngươi thiên phú là không tệ, Bạch cô nương ngươi càng là thiên phú dị bẩm, tu luyện trôi chảy. Áo đen Tố Trinh nói, ừm, chỗ nhầm lẫn là chỉ. Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân chỗ nhầm lẫn chính là, hắn tiền kỳ dựa vào trong nguy hiểm tìm kiếm chân thật lấy được quá nhiều đột phá, cho nên hắn vô cùng theo dựa vào chính mình trước kia thành công kinh nghiệm, trên thực tế, cái này cũng thật là có trợ giúp, nhưng còn thiếu rất nhiều, mà lại rất nguy hiểm. Làm không được khá thì có nguy hiểm tính mạng. Mà Bạch cô nương ngươi chỗ nhầm lẫn chính là, một mực rất thuận lợi, không có đi suy nghĩ sâu xa quá nhiều đồ vật. Nói vớ nói vẩn, ta vẫn luôn có suy nghĩ sâu xa. Áo đen Tố Trinh nói ra. Sau khi nói xong còn cảm thấy có chút khó chịu, nói, hóa ra ngươi cho rằng ta cái này một thân tu vi là trời cao ban cho, không phải ta nỗ lực mọi loại nỗ lực được đến. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói, không nên kích động, ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là, ngươi cái gọi là suy nghĩ sâu xa, không đủ. Ngươi suy nghĩ sâu xa là xây dựng ở ngươi vốn có tư duy phía trên. Đồng dạng, La Quân thực cũng vẫn là tại chính mình vốn có tư duy phía trên. Nhân gian tục ngữ bên trong có câu nói là không phá thì không xây được, câu nói này nghe rất đơn giản, nhưng chính thức làm đến không phá thì không xây được có thể có mấy cái. Một người không có gì cả, hoặc là nắm giữ rất nhỏ thời điểm, có thể đem quay con thôi. Là một người nắm giữ ước vạn tài sản lúc, hắn liền 50% tài sản lấy ra đánh bạc dũng khí đều không có. La Quân sờ mũi một cái. Hắn thật lâu không có cái thói quen này tính động tác, lúc này thời điểm lại là nhịn không được. Sau đó hắn nói ra, một người nắm giữ ước vạn tài sản về sau, xác thực không cần thiết đi làm con bạc. Không có gì cả thời gian cũng không tốt qua, ai còn muốn lại trở lại lúc ban đầu đâu. Hiên Chính Hạo nói ra, ta là ví dụ, đem chính mình tất cả nhận biết lại lần nữa đánh vỡ, lại từ mới đi suy nghĩ, đây là rất có ý tứ sự tình. Có lúc, ngươi liều một cái khối ru bịp, mắt thấy thì còn lại sau cùng một vị trí không có hợp lại tốt. Ngươi làm sao cũng không nỡ đem toàn bộ xáo trộn, nhưng sự thực là, ngươi phương hướng sai lầm. Ngươi không toàn bộ xáo trộn, ngươi mãi mãi cũng liều không chính xác. Nhìn như chỉ thiếu chút nữa, có lẽ kém 10 triệu bước. Tu vi cũng là như thế. Có lúc ngươi nhìn như khoảng cách đột phá chỉ có một bước ngắn, nhưng trên thực tế sai rất nhiều, dựa theo cái này vốn có tư duy đi xuống, vĩnh viễn đều khó có khả năng đột phá. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh ngẩn ngơ, hai người như có điều suy nghĩ lên. Hiển nhiên, Hiên Chính Hạo mãi mãi cũng là Hiên Chính Hạo, hắn trí tuệ không người có thể so sánh. La Quân có lúc cảm thấy mình đã tiếp cận hắn trí tuệ, nhưng thực sự tiếp xúc về sau, mới phát hiện còn kém quá nhiều. Lần này lại gặp mặt nhau, bầu không khí là vô cùng vui sướng. Tại địa cầu thời điểm, bọn họ chính là sinh tử cùng chiến hữu. Bây giờ, cách hơn 200 năm gặp mặt, lại là tại địa cầu bên ngoài xa xôi tinh cầu, loại này tha hương nộ bạn cũ cảm giác thì càng cường liệt. Hiên Chính Hạo nói ra, ta ở chỗ này hơn 200 năm bên trong, tâm tình rất buông lỏng. Rất nhiều thứ đều có thể đánh vỡ làm lại, trước kia tính toán đồ vật cần ma điện. Nhưng bây giờ, chúng ta tạo cái tạo hóa thiên cơ đồ, một dạng có thể diễn toán vũ trụ. Trên thực tế, tại trưởng quản nhất nguyên chi chu những trong năm kia, nhất nguyên chi chu đã khắc vào ta trong não vực. Cho nên một lần nữa lại chế tạo cái tương tự đồ vật đi ra, cũng không phải việc khó. Càng mấu chốt là, ta tại chế tạo tạo hóa thiên cơ đồ thời điểm, lại để cho ta lĩnh hội càng nhiều đồ vật. Thánh nhân về sau đường làm sao chạy, cũng có một chút cái nhìn. Vũ trụ đại đế, chờ một chút, ta đều xem như có chỗ giải. Cho nên, đối với ta tu vi, ngươi không dùng quá mức kinh ngạc. Ta hiện tại muốn suy nghĩ là, không muốn đi nhập cực đoan, không muốn đi bước vũ trụ đại đế theo gót. Thực vẫn là muốn tham luyến hồng trần, không tham yêu hồng trần, khám phá hết thảy, ngược lại là rất nguy hiểm. Tựa như phàm nhân như là cảm thấy người cuối cùng là phải chết, sau đó thản nhiên chịu chết, như vậy hết thảy đều sẽ kẻ nhạt vô vị. Bội phục, bội phục. La Quân từ đáy lòng nói ra. Áo đen Tố Trinh nói ra, muốn không ngươi theo chúng ta đi tiên giới à? Cái kia nguyên thánh tự kiểm chế trí tuệ hơn người, ngươi đi, để hắn kiến thức một chút, cái gì gọi là tránh thức trí tuệ. Hiên Chính Hạo nói, ta cho dù là muốn đi, sợ cũng muốn đi không đi. Lối đi kia có thể tha cho ta đi sao? Ta bay qua, chỉ sợ các ngươi đã sớm kết thúc hết thảy. Áo đen Tố Trinh nói, như thế. Hiên Chính Hạo nói, ta ở chỗ này cũng rất tốt, ngược lại các ngươi như thật hữu dụng đến lấy ta địa phương, ta sẽ đi giúp các ngươi. Lúc này, chúng ta vẫn là trước giải quyết chính sự đi. La Quân cùng Áo đen Tố Trinh gật đầu. La Quân liền đem thiên đạo chi lực cùng Hiên Chính Hạo kỹ càng giảng giải. Hiên Chính Hạo lại tế ra hắn tạo hóa thiên cơ đồ. Cái kia tạo hóa thiên cơ đồ xem ra tựa như là một quyển ma điển, hợp lại thời điểm, là một bản thật giấy sách. Mở ra về sau, cũng là tạo hóa thiên cơ đồ. Bất quá ma điển là màu đen, cái này tạo hóa thiên cơ đồ lại là màu vàng kim nhạt. Tạo hóa thiên cơ đồ mở ra sau khi, Hiên Chính Hạo thánh lực tiến vào đồ bên trong, cái kia thiên cơ đồ vốn là trống rỗng, nhưng thánh lực tiến vào về sau, lập tức bắt đầu diễn hóa ra các loại khí thể tới. La Quân cũng lập tức đem pháp lực đưa vào tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, đồng thời diễn hóa thiên đạo hồng mông tử khí. Vân vân. Hắn đồng thời còn phóng thích hồng mông tử khí. Bản thân hắn thì có hồng mông tử khí tại thân. Hiên Chính Hạo cân nhắc những khí thể này, liền gặp tại thiên cơ đồ bên trong bắt đầu là các loại khí thể quấn quanh, sau cùng thế mà hồng mông tử khí đại thịnh, sinh mệnh thiên đạo cũng theo xuất hiện. Đương nhiên, đây đều là một loại mô phỏng, cũng không phải là chính thức sinh mệnh thiên đạo. La Quân hưng phấn nói ra, cũng là loại cảm giác này. Hiên Chính Hạo sau đó cũng là thu hồi pháp lực, tạo hóa thiên cơ đồ khôi phục nguyên dạng. Hắn đem tạo hóa thiên cơ đồ thu hồi, sau đó trầm ngâm nói ra, cái này sinh mệnh thiên đạo xác thực rất là lợi hại, trưởng khống sinh cùng tử. Vũ trụ hết thảy, thực đều là tại sống và chết chu gian. Cho nên, chúng ta căn bản không thể nào siêu thoát sinh mệnh thiên đạo. La Quân nói ra, may ra là Nguyên Thánh cho dù phái người tới, lớn xác suất cũng chính là phái Hắc Thi tới. Chính hắn không có khả năng tới, bởi vì hắn muốn tạo ra thông đạo. Cho nên, chúng ta lần này không cần đối mặt Nguyên Thánh. Hiên Chính Hạo nói ra, nếu như là Nguyên Thánh tới, ta đúng là không có cách nào ứng phó. Cái này không phải dựa vào trí tuệ có thể làm được, nếu như là người khác tới, ngược lại là có thể giành giật một hồi. Chỉ là, muốn giết chết một cao thủ như vậy, quả thật có chút khó. Như là không giết chết, các ngươi sau khi đi, chỉ sợ ta phải tao ương. Cho nên, chuyện này, đến nghĩ sâu tính kỹ. La Quân nói ra, cho nên chúng ta đầu tiên không thể bại lộ cái tinh cầu này vị trí, chiến trường không thể ở chỗ này. Lần, nhất định phải nghĩ cho kỹ sách lược vẹn toàn. Hiên Chính Hạo nói, tốt, ta biết. Như vậy đi, cho ta 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, ta cho các ngươi trả lời chắc chắn. La Quân gật đầu, nói ra, vậy quá tốt. Chương 4020, cường giả bố trận. Chương 4034, cường giả bố trận. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh tại Hiên Chính Hạo trên đảo nhỏ tạm thời nghỉ ngơi một chút tới. Hòn đảo này bị Hiên Chính Hạo mệnh danh là Quên Sầu Đảo. Hòn đảo diện tích khá lớn, đồng thời không chỉ là một cái đảo, nói cho đúng, là 6 cái hòn đảo liền cùng một chỗ, tạo thành Quên Sầu Đảo. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đổi hiện đại trang trí, tại hòn đảo này bên trong đi dạo lên. Hiên Chính Hạo còn cho bọn hắn một số thông dụng tiền tại đảo này bên trong tiêu phí. La Quân hiểu được, Quên Sầu trong đảo có nhân khẩu 4 triệu. Bên trong công nghiệp cũng là rất là phát đạt, thật nhiều công xưởng tồn tại. Những thứ này công xưởng sinh sản xe hơi, tàu thuyền, các loại công cụ thay đi bộ chờ chút. La Quân cảm thấy có chút hiếu kỳ, bởi vì hắn biết một chiếc xe hơi muốn chế tạo ra thật không đơn giản, cần rất nhiều nguyên bộ sản nghiệp. Vân vân. Hắn đi qua giải mới phát hiện, trên ô tô rất nhiều linh kiện chờ một chút, đều là Hiên Chính Hạo sớm tạo ra khuôn mẫu, người phía sau liền theo luyện tạo. Đồng thời, cũng để cho rất nhiều người đến học tập tri thức. Phải biết hòn đảo này đã trải qua hơn 100 năm phát triển, cho nên cũng có đủ loại nhân tài. Nơi này nghiễm nhiên chính là một cái quốc bên trong quốc. Quên Sầu Đảo chỗ địa phương vô cùng ẩn nấp, Hiên Chính Hạo cũng không có đối Quên Sầu Đảo bố trí cái giới. Nhưng hắn bố trí xuống một số mê chướng, ngoại nhân là quả quyết vào không được, bên trong người cũng không thể đi ra ngoài. Hiên Chính Hạo không muốn đem những thứ này khoa học kỹ thuật tiết lộ ra ngoài, theo mà thay đổi thiên tinh sinh thái. Thiên tinh quá mức đặc thù, tại trong vũ trụ cũng thuộc về là lẻ loi trơ trọi. Một khi sinh thái đại biến hóa, rất dễ dàng thì cho viên tinh cầu này mang đến tai họa ngập đầu. La Quân cùng Áo Đen Tố Trinh đi dạo nơi này bệnh viện, còn có siêu thị. Vân vân. Áo Đen Tố Trinh nhịn không được nói ra, những vật này cũng không phải pháp lực liền có thể mang đến, Hiên Chính Hạo thật sự là bách khoa toàn thư a. Không có hắn sẽ không làm sao. La Quân cười cười, nói, những vật này nguyên lý đều đối với chúng ta mà nói thực đều rất đơn giản, dùng cường đại tính toán lực đến tính toán, liền không có coi không ra. Đem nguyên lý toàn bộ giải thích rõ ràng, liền có thể dạy cho người phía dưới đi làm. Làm đến những thứ này hội phí rất nhiều công phu, nhưng nếu để cho ta tới, ta cũng có thể. Áo Đen Tố Trinh nói ra, vậy sau này chúng ta. La Quân nói, chúng ta cũng không cần phiền toái như vậy, về sau chuyển đến cũng là. Áo Đen Tố Trinh nói, ta nhìn ngươi chuyển đến cũng được, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không muốn đem nhiều như vậy thị phi cùng phiền phức cũng mang vào. Hiên Chính Hạo là không tiện cự tuyệt ngươi, nhưng hắn khẳng định không muốn bình tĩnh sinh hoạt bị đánh phá. La Quân nao nao, sau đó nói, ta hiểu được. Du tàu ở cái này quên sầu đảo thành thành phố trong vòng, trừ bốn phía thiên tinh người rất là không giống bình thường, hắn lại đều là cùng trên địa cầu giống như lúc, mà lại những thứ này người đều là nói tiếng Hoa. Hiên Chính Hạo đem lời nói đều thông dụng. La Quân cùng áo đen Tố Trinh dắt tay đi tại trên đường phố, giống như tình lữ trẻ tuổi đồng dạng. Bọn họ còn sẽ tới đến quán trà sữa, mua lấy hai chén ướp lạnh trà sữa. Về sau, đi dạo đến rạp chiếu phim, cũng chạy đến trong rạp chiếu phim đi xem một bộ điện ảnh. Cái kia điện ảnh lại là lạ thường đẹp mắt, giảng thuật là thiên tinh bị ngoài hành tinh cầu xâm lấn, thiên tinh phía trên những cái kia vũ khí lạnh quốc gia bị ngược đến thương tích đời mình. Ở thời điểm này, bọn họ quên sầu đảo rốt cục nhịn không được xuất chiến. Bằng vào lợi hại vũ khí công nghệ cao chờ một chút, sau cùng rốt cục lấy được thắng lợi. La Quân nhìn ra được, Hiên Chính Hạo không có đối quên sầu đảo người giấu giếm cái gì. Hắn đang giáo khoa trong sách giảng thuật vũ trụ quan hệ, giảng thuật thiên tinh sinh thái hoàn cảnh, giảng thuật hết thảy hết thảy. Tại sao khi sự việc xảy ra, La Quân hỏi Hiên Chính Hạo, tại sao muốn đem hết thảy đều nói đi ra? Dạng này sẽ không khiến cho càng nhiều phiền phức sao? Vạn nhất bên trong người muốn đi ra ngoài đâu? Vạn nhất bọn họ ra ngoài về sau, đem nơi này tiết lộ, đem công nghệ cao đưa đến quốc gia khác bên trong đi đâu? Hiên Chính Hạo nói ra, áp chế là không có tốt kết quả, dân trí đã mở, liền không thể áp chế. Một vị áp chế là muốn xảy ra vấn đề lớn, chỉ có thể là để bọn hắn minh bạch tất cả tất cả. Đồng thời, ta cũng phái một bộ phận đi bên ngoài tiến hành khảo sát, đồng thời đem rất nhiều tình huống đập thành phim phóng sự. Áo đen Tố Trinh nói, bọn họ sẽ không muốn cứu vãn chính mình đồng bào sao? Hiên Chính Hạo nói, bọn họ minh bạch, một khi phá hư thiên tinh sinh thái, toàn bộ thiên tinh đều sẽ gặp nạn. Thực là quên sầu đảo người hưởng thụ không cái kia hưởng thụ đồ vật. Điểm này bọn họ minh bạch. La Quân từ đáy lòng bội phục, nói, đại trí tuệ. Hiên Chính Hạo cười một tiếng. Sau 3 ngày, La Quân, áo đen Tố Trinh, Hiên Chính Hạo liền tới đến giữa hồ phía trên tiếp tục thương nghị. Hiên Chính Hạo nói ra, ta cùng Vĩnh Lạc thương lượng một phen, quyết định giúp các ngươi đối phó đến Thiên Đạo Thánh Nhân. Người đến chỉ cần không phải nguyên thánh, đối phó vấn đề không lớn. Bất quá chiến trường không thể ở trên trời ngôi sao phía trên. La Quân đại hỉ, nói ra, đó là đương nhiên. Hiên Chính Hạo nói, đánh lui địch đến, vô cùng đơn giản. Giết chết địch đến, thì vô cùng khó khăn. Áo đen Tố Trinh nói, nhưng ngươi nhất định đã nghĩ đến biện pháp, đúng không? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, không tệ. Đón đến, nói, nhưng là ta hiện tại không thể nói ra được. La Quân nói, minh bạch, ta đồng dạng thiết kế thời điểm, cũng là không cùng bất luận kẻ nào nói. Nhiều khi, cái này mưu kế cũng là thiên cơ, lại hội tùy cơ mà động. Hiên Chính Hạo nói, ta ngược lại không phải là sợ tiết lộ thiên cơ, cũng là đoán chừng nói ngươi cũng không hiểu. La Quân ngẩn ngơ, sau đó nói, đây cũng quá làm nhục người đi. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng. Bất kể như thế nào, đến cái này thời điểm, La Quân cảm thấy mình tổng xem như có thể thở phào một hơi. Sau đó, Hiên Chính Hạo chuẩn bị một phen, tiếp lấy thì cùng Vĩnh Lạc Hoàng hậu cùng với bọn nhỏ cáo biệt. Như thế một phen về sau, La Quân, áo đen Tố Trinh, Hiên Chính Hạo ba người rời đi quên sầu đảo, theo cũng ra thiên tinh. Rời đi thiên tinh về sau, liền bay về phía trước. Hiên Chính Hạo nói ra, có lúc ta nhàm chán, cũng sẽ mang Vĩnh Lạc cùng bọn nhỏ đi ra cảm thụ một số loại này vũ trụ cảm giác. La Quân nói, không nghĩ tới muốn trở lại địa cầu sao? Hiên Chính Hạo nói ra, hồi chỗ kia làm gì? Có lẽ ngươi đối với địa cầu rất có cảm tình, nhưng ta một chút cũng không có. Ta nghĩ đến đều là vũ trụ đại đế thiết trí những ngày kia nói lương bạc. Ta thực không muốn cùng trên địa cầu bất luận kẻ nào sinh ra liên quan. Bao quát theo ngươi. La Quân cười khổ, nói như vậy lên cũng có chút tổn thương cảm tình. Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói tiếp, lần này giúp ngươi, thứ nhất là bạn cũ tình tại. Thứ hai nha, ta càng biết, không ra tay là không được. Ngươi tuy nhiên sẽ không tìm ta phiền phức, nhưng đến tiếp sau thiên đạo cũng khó mà nói. Ta tuy nhiên rời đi địa cầu, nhưng có chút chuyện sẽ phải liên lụy thứ hai. Phiền phức đến, tránh né là tránh né không, chỉ có đem phiền phức giải quyết, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chính xác. Áo đen Tố Trinh nói ra. Ba người một đường phi hành, bay ra 5 ngày có thừa. Về sau, bọn họ tìm tới một khỏa không có sinh mệnh thể vô danh tinh cầu, sau đó ngay tại trên viên tinh cầu kia dừng lại. Các ngươi nghỉ ngơi, ta đến bố trận xong, thì chờ người kia tiến đến. Hiên Chính Hạo đối La Quân cùng Áo đen Tố Trinh nói ra. La Quân nói, có thể tham quan sao? Hiên Chính Hạo nghĩ tới, nói, tốt ta, vậy liền để ngươi học thêm chút đồ vật. Tiên giới, nguyên giới bên trong, nguyên thánh trong tầm cung. Hắc Thi ở bên ngồi xếp bằng. Nguyên Thánh nói ra, ta quyết định chế tạo một cái thông đạo, sau đó để ngươi trước đuổi theo giết La Quân. Mặc kệ hắn đi mục đích là cái gì, chỉ cần đem hắn giết, ta lại tới đối phó cái này tiên giới các thánh nhân, thì có niềm tin rất lớn. Hắc Thi nói, ta nghe ngài phân phó. Nguyên Thánh nói ra, ta nghĩ rất lâu, cũng không nghĩ tới hắn ra ngoài về sau dựa vào là cái gì. Đại khái hắn là cho là ta cũng không có năng lực đem thiên đạo thánh nhân đưa ra ngoài đi. Có lẽ là hắn ôm may mắn, sau đó muốn đánh chênh lệch thời gian, nhanh chóng tiến đến, nhanh chóng trở về. Bất quá cái này cũng không đúng, hắn đi, ít nhất phải 10 năm về sau mới có thể trở về. Ta tạm thời không đi nghĩ những thứ này, muốn đến ngươi tiền đến, cho dù kết thúc không thành nhiệm vụ, tự vệ làm cũng không có vấn đề. Hắc Thi nói, ta không sợ bất luận cái gì khó khăn. Nguyên Thánh nói, tóm lại ngươi lần này đi cần phải cẩn thận, cái kia La Quân là quỷ kế đa đoan. Hắn đi vị trí cũng không phải là địa cầu, cái chỗ kia khoảng cách địa cầu còn có mấy cái quang niên khoảng cách. Ta như trực tiếp đưa ngươi đưa đi địa cầu, sợ là về thời gian hội có sai lầm. Vạn nhất đến lúc tiểu tử này không đi địa cầu, trực tiếp trở về tiên giới, chúng ta cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Mà lại, hắn những cái kia cái người nhà rất có thể cũng không tại địa cầu phía trên. Cho nên ngươi chuyến này vẫn là muốn lấy giết La Quân là nhất cuối cùng nhiệm vụ. chúng ta không nên tùy tiện đi sinh hắn chi tiết. Đúng, chủ nhân. Hắc Thi nói ra. Nguyên Thánh tiếp tục nói, ta sẽ cho ngươi La Quân chuẩn xác tọa độ cùng khí tức, tóm lại, cắn hắn khí tức, đừng cho hắn còn sống trở về. Hắc Thi gật đầu. Vô Danh tinh cầu bên trên, Hiên Chính Hạo bận bịu đến bận bịu đi làm việc cả ngày. Toàn bộ đều là tại lấy tạo hóa thiên cơ đồ làm dẫn chế tạo trận pháp. Bắt đầu nhìn cái kia trận pháp cực kỳ phức tạp to lớn, các loại trận pháp chế tạo hoàn tất về sau, lại là mảy may cảm giác không thấy trận pháp tồn tại. Như thế về sau, ba người mới nghỉ ngơi một chút tới. Hiên Chính Hạo cười lấy hỏi La Quân, nhìn ra ta đang làm cái gì sao? La Quân cười cười, nói ra, nhìn ra một số. Hiên Chính Hạo nói, há, thật sao? Nói nghe một chút. Áo đen Tố Trinh tại bên cạnh nói ra, ngược lại ta là cái gì đều không nhìn ra. La Quân nói, ta chỉ có thể nói, xác thực cao minh. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu, nói cho ta một chút, hắn đến cùng tại làm cái quỷ gì? La Quân liền cười lấy đối áo đen Tố Trinh nói ra, Hiên huynh là đem viên tinh cầu này khí tức toàn bộ dẫn dắt lên, đợi đến chiến đấu bạo phát về sau, bởi vì đối phương hội không tiếc hết thể hấp thụ pháp lực, bởi vậy cũng sẽ đem những khí tức này toàn bộ hút vào trong thân thể. Những khí tức này bị tạo hóa thiên cơ đồ cải tạo một số, người kia đem hút đi vào về sau, chạy trốn tốc độ liền sẽ càng đổi càng chậm, thân thể cũng sẽ càng ngày càng trầm trọng, đến sau cùng, chẳng khác gì là trở đi tinh cầu đang chạy. Siêu ta duy may mắn cung trùng, cũng chính là vũ trụ đại đế Trần Dương đầu trước cái, bên trong đến Trần Dương đánh giết nguyên thánh địa phương. Thần kỳ như vậy. Áo đen Tố Trinh kinh ngạc không gì sánh được, nói, cái này là làm sao làm được? Chúng ta cũng sẽ hút vào những khí tức này a. Còn có như thế tổn hại chiêu. Thật tốt nói một chút, ta về sau cũng sợ gặp phải dạng này đối thủ a. Hiên Chính Hạo khích lệ La Quân, nói ra, thật không tệ, phức tạp như vậy đồ vật, ngươi đều có thể nhìn ra một hai. Chương 4021, truy tung. Chương 4035, truy tung. La Quân ho khan hai tiếng, nói, ta hiện tại đã rất lợi hại tốt ta. Áo đen Tố Trinh nói, La Quân, đừng thừa nước đục thả câu, cùng ta giải thích xuống loại này nguyên lý. La Quân liền giải thích nói ra, loại khí tức này thiết trí vô cùng vi diệu, mà lại, đồng dạng pháp lực hấp thu không đi vào. Còn có, nếu như lưỡng cường tranh chấp, loại khí tức này liền sẽ bị cường giả hút đi. Cho nên chúng ta muốn đem đối phương đánh chật vật, làm cho đối phương thi triển ra lực lượng mạnh nhất. Như thế, hắn mới có thể bất chi bất giác đem hết thể có thể di động dùng tư nguyên pháp lực hút nhập thể nội. Những khí tức này cũng không phải là có hại khí, cho nên đối phương không biết sinh ra cảnh giác. Tựa như là một số không tốt tiêu hóa thực vật tại người bình thường thể nội, sẽ để cho thân thể biến nặng. Mà muốn đem triệt để tiêu hóa thì cần thời gian. Áo đen Tố Trinh nói ra, ta có chút minh bạch, cũng là chờ tại để một cái ăn qua no bụng người tham gia chạy bộ trận đấu. Hơn nữa còn là loại kia muốn thật nhanh chạy bộ trận đấu. La Quân cười một tiếng, nói, không chỉ là chạy bộ trận đấu, vẫn là muốn đem đánh nguyên khí tổn hao nhiều tình huống dưới để hắn chạy. Hiên Chính Hạo cũng cười, nói, là đạo lý này. Bất quá hết thảy điều kiện tiên quyết là chúng ta có thể đánh thắng người kia, làm cho người kia thụ thương. Hơn nữa còn phải bảo đảm chúng ta chiến đấu lực. Vạn nhất chính chúng ta cũng tàn tật, vậy đối phương muốn đi, chúng ta cũng là không có cách nào. Mà lại đối phương phía trên làm một lần về sau, liền sẽ cảnh giác. Lần sau khẳng định phải đi địa cầu tìm La Quân người nhà ngươi. La Quân nói ra, không tệ, lần này thật đúng là chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Áo đen Tố Trinh nói ra, chuyện này tầm quan trọng là không cần nói nhiều, ta tương đối hiếu kỳ là, loại khí tức này là nguyên lý gì tạo ra đến. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn tạo ra loại khí tức này đến, xác thực không dễ dàng. Là ta kết hợp cái tinh cầu này một số phế vật chi khí, cùng với tinh thần chi khí chờ một chút, sử dụng tạo hóa thiên cơ đổ đến luyện tạo. Ân, cụ thể rất phức tạp, giam ba câu khó mà giải thích rõ ràng. Các ngươi không cần lo lắng sẽ đụng phải tình huống như vậy, trong thiên hạ có thể làm được điểm này người, ta muốn cần phải cơ hội là không có. Áo đen Tố Trinh nói, đây cũng quá tự tin a. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, ta luôn luôn đều rất có tự tin. Tại bố trận hoàn tất về sau, Hiên Chính Hạo cùng La Quân còn có Áo đen Tố Trinh nói ra, ta sẽ cùng cái tinh cầu này hoàn toàn hòa làm một thể, đối phương là cảm giác không thấy ta tồn tại. Về sau ta sẽ che giấu, các ngươi đem hết toàn lực đi tiêu hao đối phương. Ta sẽ tại thích hợp nhất thời điểm xuất thủ. Áo đen Tố Trinh nói, cũng đừng chờ chúng ta treo mới ra tay. Hiên Chính Hạo không khỏi cười khổ, nói, Bạch cô nương càng phát ra hài hước. La Quân cười nói, ta cũng cảm thấy. Áo đen Tố Trinh bây giờ thật là nói nhiều rất nhiều, cả người cũng sáng sủa rất nhiều. Người cuối cùng sẽ biến, cũng là nhìn đang hướng phía kia đi biến. Về sau, Hiên Chính Hạo lại bàn giao, không muốn hướng người khác lộ ra ta thân phận, ta biết ta không có khả năng giả chết cả một đời, nhưng luôn muốn có thể kéo thêm một đoạn thời gian. Ngươi về đến địa cầu về sau, nếu có cơ hội gặp được Tiểu Vũ, nói cho hắn biết, ta còn sống là được. La Quân nói ra, không nói cho hắn, ngươi địa chỉ sao? Hiên Chính Hạo trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, nói cho hắn biết đi. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt, La Quân một đoàn người ở cái này vô danh tinh cầu bên trên đã đợi một tháng. Một ngày này bên trong, tinh cầu bên trong đống nhiên năng lượng ba động, theo một đạo hư không chi môn mở rộng. Cái kia hư không chi môn cũng không phải là màu đen, mà chính là bảy biện ra hồng mông tử khí tử kim sắc. Về sau, thông đạo biến mất, từ bên trong bay ra một người tới. Cái kia người sắc mặt lạnh lẽo, một thân hắc bảo, chính là khủng bố. Hắc Thi. Hắc Thi đi tới trên cái tinh cầu này về sau, thần niệm cấp tốc bắn phá tứ phương. Bất quá cũng không cần hắn hao tâm tổn trí đi tìm kiếm, cái này thời điểm, trong hư không bóng người lấp lóe, theo La Quân liền đã đi tới Hắc Thi trước mặt. Cái này thời điểm, La Quân cùng áo đen Tố Trinh đã ở vào linh tu trạng thái, thiên đạo bút cũng đã vào chỗ. Hỗn độn linh đẳng cũng tiến vào chuyển vận trạng thái. Trận đại chiến này, La Quân là lấy đỉnh phong tư thái đến đối chiến Hắc Thi. Hắc Thi ngẩng đầu nhìn đến La Quân, trong ánh mắt lại là lóe qua vẻ nghi hoặc. Hắn cảm thấy cái này thời điểm, đối phương hẳn là chạy trối chết. Nhưng đối phương không chỉ có không có đào tẩu, ngược lại còn chào đón, cái này quá mức cổ quái. Phải biết, ở cái này mênh mông hư vô địa phương là không thể nào có thánh nhân viện binh tới, cho nên cố lộng huyền hư, trì hoãn thời gian cái gì đều là không có dùng. Thật đúng là âm hồn bất tán a. La Quân nhìn về phía Hắc Thi, ánh mắt rất lạnh, nói ra, Hắc Thi, ngươi không nên tới. Hắc Thi nhìn về phía La Quân, thủy chung là không nói một lời. Hiển nhiên, cái này nhân vật phản diện sẽ không chết tại nói nhiều. La Quân nói ra, nguyên thánh mấy lần ra tay với ta, đều là đại bại mà về. Ngươi đến, có thể có làm được cái gì? Hắn là để ngươi đi tìm cái chết. Đương nhiên, ngươi hiện tại tâm lý khẳng định cảm thấy, ta là tại ra vẻ cường thế, muốn đưa ngươi dọa lùi. Nhưng là ngươi cũng không suy nghĩ thật kỹ, tại loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương, viện binh cũng tuyệt không có khả năng có. Ngươi Hắc Thi vẫn là thiên đạo thánh nhân, ta có thể dọa được đến ngươi sao? Cái kia Nguyên Vân Trọng mấy lần xuất thủ, ta đều là thiện ý khuyên hắn, đáng tiếc hắn mỗi lần đều không nghe, sau cùng xuống chẳng đều là không được tốt. Ta cùng ngươi cũng coi là quen biết một trận, cho nên hôm nay ta vẫn là dựa theo thông lệ, khuyên ngươi không nên động thủ, cực kỳ rời đi. Như thế có thể bảo vệ tánh mạng. Tánh mạng nhiều chân quý a. Mất đi, có thể liền không lại tới. Khuyên quân tự trọng. Hắc Thi nhìn chằm chằm La Quân, ánh mắt bên trong lóe qua một tia phức tạp. Hiển nhiên, hắn cũng cảm thấy là có điểm gì là lạ, hơn nữa còn không hiểu cảm giác La Quân lời nói rất có đạo lý. Áo đen Tố Trinh tại La Quân trong óc gửi đi ý niệm, ngươi nói ngược lại là tình chân ý thiết, hắn vạn nhất thật nghe ngươi khuyên đi đâu. La Quân trả lời, hắc hắc, hắn sẽ không đi, ta càng nói như vậy, hắn càng sẽ không đi. Hắn như thế nào để hoảng sợ đem hắn sợ chạy đâu? Như thật như thế, hắn thì không đủ gây sợ. Áo đen Tố Trinh nói, cảm giác không cần nói nhảm, nhiều khi, có ít người không đáng chết, lại đều chết bởi nói nhiều, ngươi lời nói quá nhiều. La Quân nói, sai, chết bởi nói nhiều là tại chiến thắng về sau nói nhiều mới sẽ sai lầm. Lúc này căn bản dâu dịa. Cái kia Hắc Thi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đương nhiên xuất thủ. Quả nhiên là không có một câu nói nhảm, mà lại vừa ra tay cũng là tế ra Sâm La Chi Võng, đồng thời cũng thi triển ra khủng bố tử vong thiên đạo. Cái kia Sâm La Chi Võng còn như quỷ mị đại thủ, bay thẳng đến La Quân bao phủ mà đến. Bốn phía tử vong thiên đạo chi lực cấp tốc lan tràn, đem La Quân triệt để bao phủ bên trong. Theo, Sâm La Chi Võng đã bao lại La Quân. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Cùng lúc đó, tại Sâm La Chi Võng bao lại La Quân về sau, Hắc Thi liền tế ra tử vong thần diễm. Tử vong thần diễm hỗn hợp Sâm La Chi Võng, Sâm La Chi Võng đem La Quân chăm chú trói lại. Cái kia Sâm La Chi Võng mỗi một cây lưới tia đều thiêu đốt lên khủng bố tử vong thần diễm. Cái này vừa ra tay, lại là không chút lưu tình. La Quân cái này thời điểm cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên hắn trên miệng đùa nghịch ngợm, nhưng trong lòng lại là vẫn luôn tại độ cao đề phòng. Sâm La Chi Võng tiến đến, La Quân trường sinh quả toàn bộ nuốt. Đồng thời thân hình hơi co lại. Hỗn độn linh đẳng cũng toàn lực chuyển vận linh khí. Thiên đạo bút chín tòa tuyết sơn trong nháy mắt phát động. Giết. La Quân huy động tất cả lực lượng, viết ra một cái chữ sát tới. Cái này chữ sát vừa ra, lập tức để giữa sân biến đến sát khí khủng bố. Cái này chữ sát ngưng tụ từ xưa đến nay sinh ra hiện rất nhiều khủng bố sát ý. Chính là liền Hắc Thi cũng cảm nhận được Sâm La Chi Võng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cỗ làm người chấn động cả hồn phách sát khí, sát khí này cũng không phải là âm u, mà chính là thuộc về vương đạo sát khí. Trong nháy mắt, chữ sát hóa thành một đạo kiếm quang, trực tiếp chạm tại Sâm La Chi trên võng. Oeng. Vội vàng không kịp chuẩn bị bên trong, Sâm La Chi Võng hơn mấy căn lưới tia bị chém đứt. La Quân trực tiếp theo khe hở kia bên trong tia chớp trốn rời. Hắc Thi toàn lực xuất thủ, thế mà liền để La Quân một chiêu phá giải. Bất quá Hắc Thi cũng không có quá giật mình, bởi vì lúc trước Nguyên Thánh cùng La Quân giao thủ qua, trong lòng cũng biết giá hỏa này là có rất mạnh năng lực. Sâm La Chi Võng bị Hắc Thi nhanh chóng thu hồi, trong tay hắn tia chớp cuốn quanh, theo lập tức phục hồi như cũ. La Quân người trên không trung, không cho Hắc Thi thở dốc thời gian, nhanh chóng huy động thể nội chỗ có thần lực, hướng Hắc Thi viết ra một cái chữ sát đến. Chữ sát cấp tốc hình thành một đạo khủng bố kiếm quang hướng Hắc Thi mi tâm chém giết mà đến. Hắc Thi đứng tại chỗ, cũng không né tránh, chỉ là hắn sau lưng, tử vong chi khí nhanh chóng ngưng tụ thành tử vong vòng xoáy. Theo, trong bàn tay hắn cũng xuất hiện tử vong vòng xoáy. Chữ sát trực tiếp tiến vào tử vong trong nước xoáy. La Quân cũng cảm giác được chính mình chữ sát tiến vào một cái to lớn mênh mông hắc ám thế giới bên trong, trong thế giới kia, toàn bộ đều là tử vong phân tử, còn có oan hồn dây dưa. Những thứ này tử vong phân tử điên cuồng bạo nghiền, nhanh chóng xoắn giết La Quân kiếm quang. Như ngục như hải, không thể đo lường. Trong nháy mắt, cái này chữ sát liền bị xoắn nát. Đối phương tử vong thiên đạo chi lực bạo phát đi ra, thật là quá lợi hại. Cái này căn bản cũng không phải là một cái duy trì lực lượng tại đối đầu. Nếu như La Quân không phải có thiên đạo bút thiên đạo chi lực cùng âm dương thần lực làm cơ sở, hắn căn bản là không có tư cách cùng Hắc Thi giao thủ. Có thể coi là hắn có hai loại thần lực, còn tăng thêm hỗn độn linh đẳng, lại như cũng không phải Hắc Thi tử vong thiên đạo đối thủ. La Quân thể nội năng lượng còn tại điên cuồng phun trào. Chữ sát bị phá về sau, La Quân nhanh chóng vung đầu nắm đấm, hướng Hắc Thi liên tục bạo sát ra 10 đạo khủng bố thiên đạo thần quyền ấn. Hắn hoàn toàn là không liều mạng công kích, ngược lại đằng sau còn có Hiên Chính Hạo áp trận, hắn mới không sợ đây. Trước mắt hắn muốn làm liền là hết sức tiêu hao Hắc Thi lực lượng. Hắn không cần đi quản. Lại nói tại cái kia tiên giới thanh minh khuyết trong đất, Thái thượng đạo tổ chờ người lúc này thời điểm cũng cảm ứng được tử vong thiên đạo ngay tại bạo phát. Hơn nữa còn tại khoảng cách tiên giới bên ngoài rất xa địa phương. Chư thánh lập tức tụ tại Bát Cảnh cung bên trong khai hội. Thái thượng đạo tổ sắc mặt nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên nói, cái này trời đánh Nguyên Vân Trọng, còn thật đem Hắc Thi cho phái đi qua truy sát. Không biết La Quân tiểu hữu phải chăng có thể ứng phó cái này chết vong thiên nói. Chư thánh đều là lo lắng vô cùng, bọn họ tâm lý rất rõ ràng, cho dù là thánh nhân, chỉ cần không có thiên đạo chi lực, như vậy gặp phải Hắc Thi đều tuyệt sẽ không là đối thủ. Mà tại tiên giới bên ngoài người, là không có thiên đạo chi lực. Như vậy nói cách khác, cho dù ngoại giới có thánh nhân tồn tại, cũng khả năng không lớn giúp La Quân vượt qua cửa ải khó. Chương 4022, vẫn tái nhập như cũ. Chương 4036, vẫn tái nhợt như cũ. Tiêu Linh mặt hiện đắng chát, nói, thật đúng là sợ cái gì, đến cái gì. Hết thảy đều tại hướng biết bắt nhất phương hướng đi phát triển. Còn tốt La Quân tiểu hữu sớm đều có tính kế, nếu như một chút chuẩn bị cũng không có, giờ phút này chính là xong đời. Nữ Hoa Nương Nương lo lắng cực kỳ, nói, chỉ sợ là có lại nhiều tính kế, gặp phải Hắc Thi, đó cũng là uổng công. Tại cái kia tiên giới bên ngoài, hắn chỉ hoán lại thời gian dài đều vô dụng. Chẳng lẽ còn có thể kéo dài 10 năm? Đúng vậy a. Còn lại chư thánh cũng phụ hòa nói. Thái thượng đạo tổ nói ra, được rồi, chư vị, tình huống bây giờ thật là rất không ổn. Nhưng bần đạo cảm thấy chư vị cũng không cần quá phận bi quan. Đón đến, lại nói, trước mấy lần, chúng ta đều là cảm thấy đã không có chút nào hy vọng, so đây càng thêm tuyệt vọng. Chúng ta lúc đó không phải một dạng cho rằng không cách nào lập bàn, không có cách nào sao? Có thể kết quả như thế nào đâu? Sau cùng La Quân tiểu hữu còn không phải ngược gió lập bàn. Mọi người nghe Thái thượng đạo tổ như vậy nói chuyện, nhất thời thì lại bốc cháy lên hy vọng. Nguyên giới bên trong, Thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Vũ tiên tại Nguyên Thánh trước mặt cung kính cúi đầu. Nguyên Thánh sắc mặt thâm trầm. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, ngươi Hắc Thi sư huynh chính tại vận dụng Tử vong thiên đạo, điều này nói rõ, hắn đã gặp phải La Quân. Nguyên Vũ tiên đã nghe sư phụ nói La Quân ra tiên giới, đi tới gần địa cầu địa phương. Lúc này nghe đến Hắc Thi đã gặp gỡ La Quân, nàng tâm nhi bỗng nhiên nhảy một cái. Trong chốc ngắn này, liền cảm giác La Quân cái kia không còn sống lâu nữa. Nàng tâm tư phức tạp tới cực điểm. Tại biết La Quân có thể sẽ chết thời điểm, nàng tâm minh lộ ra đau đớn như vậy một chút. Có điều nàng là cái thành thục lý trí người, cũng biết La Quân chết, đối toàn bộ kệ vợ lợ tộc đều là chuyện tốt. Đau lòng quy tâm đau, nhưng cái này không có chút nào sẽ ảnh hưởng nàng cái kia ra tay thời điểm liền xuống tay. Lần này là La Quân tự tìm đường chết. Nguyên Vũ Tiên thu thập tâm tình rồi nói ra. Nguyên Thánh cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nhận vì lần này hắn sẽ chết sao? Nguyên Vũ Tiên nói ra, Hắc Thi sư huynh cầm giữ có thiên đạo thánh lực, La Quân mặc kệ lại như thế nào quỷ dị, nhưng nếu không có đồng dạng thiên đạo thánh nhân giúp đỡ, hắn đều khó có khả năng sống sót. Nguyên Thánh nói ra, sẽ không đơn giản như vậy. Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói, chẳng lẽ tại tiên giới bên ngoài còn có thiên đạo thánh nhân? Nguyên Thánh nói ra, thiên đạo thánh nhân cũng không phải là cái vũ trụ này lợi hại nhất tồn tại. Nguyên Vũ Tiên nhất thời hoảng sợ, vũ trụ đại đế. Nguyên Thánh nói, vũ trụ đại đế là khả năng không lớn sẽ xuất hiện. La Quân đi cái chỗ kia, sẽ không có so thiên đạo thánh nhân càng lợi hại tồn tại. Nguyên Vũ Tiên nói, cái kia cái này, hắn chẳng phải là một con đường chết. Nguyên Thánh nói, tại phái ngươi Hắc Thi sư huynh tiến đến thời điểm, vi sư trong lòng vẫn có nghi vấn không có giải quyết hết. Cho tới bây giờ, vi sư đều không có nghĩ rõ ràng. Nguyên Vũ Tiên nói, ngài là không nghĩ ra, hắn tại sao muốn đi tiên giới bên ngoài? Nguyên Thánh nói, hắn đi cái chỗ kia, khẳng định là có mưu đồ. Cái này không có cái gì không nghĩ ra. Vi sư không nghĩ ra là, hắn vì cái gì dám đi? Lấy hắn cẩn thận cùng thông minh, nhất định sẽ biết vi sư hội phái người tới, mà lại chỗ phái nhất định là thiên đạo thánh nhân. Nguyên Vũ Tiên cũng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi, nàng nói ra, nhưng đệ tử nghĩ không ra, có cái gì kế sách có thể cho hắn đối phó thiên đạo thánh nhân? Đây không phải kế sách, trí tuệ có thể đưa đến tác dụng. Hắn tại tiên giới thời điểm, là dựa vào sau lưng rất nhiều thánh nhân. Một khi rời đi cái này bình đại, hắn lại nhiều kế sách, nhu trí đều sẽ thành không. Nguyên Thánh nói ra, cho nên đây chính là lớn nhất kỳ quái địa phương. Nguyên Vũ Tiên nói, có thể hay không, hắn cũng là sử dụng điểm này, cho nên mới cố ý được hiểm. Hắn coi là ngài không nghĩ ra điểm này, thì sẽ không phái người đi qua. Hoặc là hắn coi là, ngài cảm thấy hắn có kế sách, không dám phái người tới. Nguyên Thánh lắc đầu, nói, vi sư cũng từng nghĩ như thế, nhưng cái này nói không thông. Ngươi phải biết, cao thủ quyết đấu, không có khả năng toàn bộ nhờ hoảng sợ. Hắn cái này là không thể nào dọa ta, mà hắn muốn bước lên thì là nguy hiểm tính mạng. Vi sư biết, hắn nhất định có chuẩn bị. Chỉ là cái này chuẩn bị, vi sư nhất định là không đoán ra được. Cho nên bất kể như thế nào, vi sư vẫn không thể bỏ lỡ cơ hội, liền đưa ngươi Hắc Thi sư huynh phái đi qua. Nguyên Vũ Tiên nói, Hắc Thi sư huynh nhất định có thể giết La Quân. Nguyên Thánh nói, chỉ mong đi. Vô Danh tinh cầu bên trên, La Quân cùng Hắc Thi chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn. Giết, độc, mang ra, phong, phá. Các loại chữ cổ bị La Quân viết ra. Những thứ này chữ cổ tại Thiên Đạo bút trợ giúp dưới, hóa thành các loại thần lực đánh giết hướng Hắc Thi. Hắc Thi đứng ở trong sân, cũng không tránh lui, liền toàn lấy tử vong vòng xoáy hấp thu La Quân sát phạt công chiêu. Vô luận La Quân cố gắng như thế nào, nhưng đều không phá nổi Hắc Thi Thiên Đạo tử vong chi lực. La Quân trước đó còn tiếp nhận Nguyên Thánh nhất trưởng, nhưng đều coi là đây chẳng qua là Nguyên Thánh mới lợi hại như thế. Lúc này hắn đối Thiên Đạo chi lực thì có càng sâu dài. Cái này Thiên Đạo chi lực lớn nhất chỗ lợi hại, ngay tại ở vô cùng vô biên. Cái này Thiên Đạo thế giới bên trong tựa hồ có thể dung nạp hết thể thương tổn cùng công kích. Hắn đột nhiên cảm giác được cái này Thiên Đạo thế giới lực lượng tựa như là tạo vật cảnh thất trọng cao thủ gặp phải 9 tầng cao thủ hỗn động chi lực, hoàn toàn không phải một cái duy trì. La Quân liên tục đánh giết, Hắc Thi lại không phản kích. La Quân tâm lý rõ ràng, chỉ cần mình thế công hơi chút chậm dần, đối phương liền sẽ phản công. Một khi phản công, cái kia chính là cực kỳ khủng bố. Hoàng Bét, ta lúc trước cùng Hoàng Thượng biểu thị Thiên Đạo chi lực vẫn là yếu rất nhiều. Cái này có thể hay không để Hoàng Thượng sai lầm đoán chừng Thiên Đạo chi lực? La Quân trong lòng có chút lo lắng. Loại này lo lắng cũng bất quá là lóe lên liền biến mất. Bởi vì đối mặt Hắc Thi, hắn không có thời gian đi phân tâm. La Quân cũng vô pháp một mực duy trì cường độ cao đánh giết, cho dù là hỗn độn linh đẳng, cái kia cũng vô pháp như vậy điên cuồng vì chuyển vận linh lực. Lúc này thời điểm, Hắc Thi cảm nhận được La Quân công kích chậm dần, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, theo liền thì lấy Sâm La Chi vong ngưng tụ thành màu đen trường ấn, tiếp lấy nhất trường hướng La Quân chém giết mà đến. Trong chớp nhoáng này, mọi loại thần pháp đều tụ tại Hắc Thi một trường này bên trong. Thiên đạo thần lực, tử vong lốc xoáy, thánh nhân chi lực, Sâm La Chi vong toàn bộ dung hội một lò. Oanh! Trường lực hung mãnh, khủng bố tuyệt luân. La Quân chỉ cảm thấy nguy cơ ngập trời, dùng mình. Ở thời điểm này, trong cơ thể hắn tất cả phòng ngự hệ thống đều đi theo đang có tác dụng. Tại bộ ngực hắn chỗ, một đóa trắng đen sen kẽ liên hoa trong nháy mắt xuất hiện. Hắc hoa sen trắng chính là áo đen tố trinh tuyệt kỹ, nàng rất ít sử dụng. Giờ phút này, áo đen tố trinh là vô ý thức thi triển ra hắc hoa sen trắng. Cái kia hắc hoa sen trắng huyết thể có cánh sen 6 mảnh. Hắc hoa sen trắng phóng ra kim sắc thánh quang. Hắc thi trưởng ấn sát tướng tới, trực tiếp đánh trúng hắc hoa sen trắng ngai vàng chi thân. Ầm ầm. Hắc hoa sen trắng trong nháy mắt phá nát, vô cùng kim sắc ánh sáng tỏa ra, thế mà hình thành một cái an lành không gì sánh được thế giới. Kim sắc ánh sáng lại cấp tốc hóa thành liên thai giống như một đứa con nít. Cái kia màu đen trưởng ấn liền đánh trúng liên thai hấp thu màu đen trưởng ấn lực lượng. Bất đắc dĩ, màu đen trưởng ấn quá mức lợi hại, liên thai theo cũng nổ tung. Nổ tung về sau, liền hóa thành 5 màu pha trộn mỹ lệ ánh sáng. Trong quang hoa, mấy trăm thiên nữ xuất hiện. Cái này hắc hoa sen trắng ảo diệu chỗ ngay tại ở vô cùng biến hóa. Màu đen trưởng ấn lại là không gì không phá, cấp tốc đem cái kia mấy trăm thiên nữ trực tiếp đánh giết. Nhất thời, máu nhuộm cửu trọng thiên. Máu tươi bỗng nhiên toàn bộ quấn quanh hướng màu đen trưởng ấn, đồng thời bắt đầu hút. Oeng. Cái kia màu đen trưởng ấn chỉ là hơi chấn động một chút, máu tươi liền toàn bộ trấn khai. Sau đó vào lúc này, máu tươi bụi bên trong xuất hiện một tên to lớn Phật Đà. Phật Đà một trưởng vỗ hướng màu đen trưởng ấn. Ầm ầm. Một giây sau, Phật Đà thì bị màu đen trưởng ấn vỡ nát. Theo, hắc hoa sen trắng cũng là vỡ nát. Đúng lúc này, La Quân thay thế áo đen tố trinh xuất thủ. Thiên địa pháp tướng. Cách khắc tướng trang nghiêm, lấy cực nhanh tốc độ ngưng tụ ra đại kim đan. Đại kim đan ánh sáng lóa mắt. Ầm ầm. Cấp tốc hấp thu bốn phía vô cùng pháp lực. Bây giờ đại kim đan, liên thì càng khủng bố hơn lợi hại. Bởi vì có âm dương thần lực tại, âm dương thần lực có thể hấp thu rất nhiều La Quân không hiểu lực lượng. Cái kia đại kim đan bỗng nhiên xuất hiện. Mà lúc này, màu đen trưởng ấn phong mang đã bị tiêu hao rất nhiều. Cái kia màu đen trưởng ấn đánh giết tại đại kim đan phía trên, đại kim đan nhanh chóng xoay tròn, lại là không có bị màu đen trưởng ấn đánh tan. Màu đen trưởng ấn nhanh chóng đánh giết tới. Đại kim đan cùng liên tục đụng giết mấy lần về sau, đại kim đan ngược lại càng thêm hung mãnh. Oeng. Một lần cuối cùng, rốt cục đem cái kia màu đen trưởng ấn đụng nát. Hắc thi một kích mạnh nhất, cuối cùng vẫn là bị La Quân cho phá vỡ. Hắc thi cũng là hắc thi, dù vậy, hắn y nguyên mặt không đổi sắc, mà chính là tiến lên trước một bước. Hắn cái này tiến lên trước một bước, đại không đơn giản. La Quân bỗng nhiên cảm giác được không trung chỗ có pháp lực cùng thừa số đều đứng tại Hắc Thi bên kia, sau đó đối với hắn hình thành cảm giác áp bách. Hắc Thi không có tiếp tục công kích Đại Kim Đan, mà là liên tục đi thẳng về phía trước. Đi ra mấy bước, La Quân liền phát hiện Đại Kim Đan lại không còn cách nào hấp thu bốn phía pháp lực. Đại Kim Đan xoay tròn tốc độ cũng chậm lại. Sau đó, Hắc Thi bỗng nhiên nhất trưởng chụp tới, lại là trực tiếp đem cái kia Đại Kim Đan bắt trong tay hắn. Theo hắn lòng bàn tay pháp lực, Đại Kim Đan không ngừng thu nhỏ. La Quân cũng cảm giác được tựa hồ là mình bị Hắc Thi bắt lấy một dạng, hắn liều mạng vận chuyển pháp lực chống cự. Nhưng đối phương loại kia trói buộc cùng chân áp, tựa như là vũ trụ chư thiên toàn bộ đè ép mà đến, không cách nào phản kháng, không cách nào tránh né. Oeng. Rốt cục, Đại Kim Đan không chịu nổi, toàn bộ bộc phát ra. La Quân liền đi theo phun ra một ngụm máu tươi tới. Giờ khắc này, La Quân là có chút tuyệt vọng. Hắn phát hiện mình tuy nhiên có mọi loại thần pháp tại thân, vô cùng ảo diệu. Thế nhưng là đối mặt Hắc Thi dạng này thiên đạo thánh nhân, vẫn là trắng xám vô lực. Lúc trước hắn đối mặt Hồng Trần lão nhân lúc, đem trường sinh quả không muốn sống thi triển, sau cùng cũng chỉ là làm cho Hồng Trần lão nhân vận dụng thiên đạo chi lực. Kết quả, hắn y nguyên vẫn là thất bại. Mà bây giờ, hắn làm sao cũng không phải cái này Hắc Thi đối thủ. Thực sự, chịu không được. Chương 4023, Tử vong thiên đạo. Chương 4037, Tử vong thiên đạo. La Quân vẫn cho là chính mình Đại Kim Đan là không có cái gì sơ hở, trừ phi là đối phương lực lượng, pháp lực quá mức cao thâm, chính mình lý giải không. Như thế mới là Đại Kim Đan lớn nhất sơ hở lớn. Nhưng giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch, Đại Kim Đan còn có mặt khác sơ hở. Cái kia chính là đối phương trực tiếp theo ngoại giới đến tan rã Đại Kim Đan. Hắc Thi cũng là trực tiếp đem Đại Kim Đan hoàn cảnh bên ngoài thanh trừ sạch sẽ, từ đó để Đại Kim Đan mất đi ngoại viện. Cảm giác này tựa như là rừng rậm đại hỏa ngay tại lan tràn, vốn là không thể ngăn cản. Nhưng là đối phương trước đem cái này đại hỏa ngăn cách, để đại hỏa không cách nào tiếp tục lan tràn đi xuống, như thế thì đại hỏa có thể diệt. La Quân bây giờ đã là thi triển ra tất cả vô liếng, nhưng y nguyên ngăn không được cái này khủng bố Hắc Thi. Hắc Thi phá vỡ Đại Kim Đan về sau, càng không lưu tình, lại lấy Sâm La Chi vong ngưng tụ trong tay. Cái kia Sâm La Chi vong màu đen lưới tia quấn quanh ở trong bàn tay hắn, hình thành vô số gai ngược. Đó lấy nhất trưởng chém giết hướng La Quân. La Quân cấp tốc vội vàng tối lui. Theo, Hắc động sông dài thi triển đi ra. Hắc động sông dài, đại thôn phệ thuật, Hắc động tinh thạch toàn bộ thi triển đi ra. Hắn thân phận triệt để bại lộ về sau, Hắc động tinh thạch liền đã theo trắng xanh trô đó cầm về. Hắc thi thiên đạo trưởng lực chém giết tiến Hắc động vòng xoáy bên trong, toàn bộ Hắc động vòng xoáy cấp tốc tan rã. Cái này cố kinh khủng trưởng lực tiếp tục hướng La Quân đánh tới, La Quân thể nội phòng ngự cơ chế triệt để bạo phát. Thiên đạo bút cũng đang ra sức tự vệ. Ngũ cốc xá tắc thần thụ cấp tốc kéo lên, âm dương thần lực, thiên đạo thần lực, hỗn độn linh đẳng cùng nhau ra trận. Cái kia ngũ cốc xá tắc thần thụ cấp tốc tiến hóa đến trung cực trạng thái. Tại ngũ cốc xá tắc thần thụ phía trên, vô số trái cây màu đen kết xuất tới. La Quân thể nội pháp lực cũng theo tăng vọt, thiên đạo bút cũng hấp thu vô cùng năng lượng, trở nên càng thêm cường đại. Sau đó, La Quân hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, cũng bổ ra nhất trường thẳng hướng Hắc Thi. Một trường này bên trong thế mà ẩn ẩn bao hàm tử vong thiên đạo chi lực. Đây chính là lấy kia chi thân, hoàn thi bị thân. Hắc Thi sắc mặt bình tĩnh, cũng không kinh ngạc, lại bổ ra nhất trường tới. Oeng. La Quân trưởng lực liền bị Hắc Thi trưởng lực cấp tốc tiêu trừ. Cái này cũng chưa tính, Hắc Thi lại nhất trưởng bộ giết tới. Cái này Hắc Thi, thật là quá mạnh, quá kinh khủng. La Quân lúc này thời điểm rốt cuộc không thể hóa giải. ngũ cốc xã tắc thần thụ cũng không có cách nào trong thời gian ngắn lần thứ hai hấp thu cùng tiêu trừ. Mắt thấy La Quân liền muốn chết oan chết uổng. Ngay vào lúc này, Hiên Chính Hạo rốt cục xuất thủ. Hắn như quỷ mị xuất hiện tại Hắc Thi sau lưng, nhất trưởng chém giết hướng Hắc Thi áo lót. Hắc Thi sau lưng đột nhiên xuất hiện tử vong lốc xoáy. Hiên Chính Hạo trưởng lực chém giết đi vào về sau, lập tức liền như châu đất xuống biển, biến mất vô hình. La Quân nhưng vẫn là muốn đối mặt Hắc Thi trưởng lực, hắn tia chớp lui lại, lần nữa nhanh chóng lấy ngũ cốc xã tắc thần thụ ngăn cản. Ầm ầm. Cái này cố kinh khủng trưởng lực giết vào ngũ cốc xã tắc thần thụ, ngũ cốc xã tắc thần thụ cấp tốc vỡ ra, hóa thành vô số tái phiến. Theo, La Quân mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi, kém chút liền muốn đã hôn mê. May ra là, cái kia bàn tay lực rốt cục vẫn là bị tiêu mất. La Quân thân thể chống đỡ không nổi, hướng phía dưới rơi xuống. Hắc Thi không để ý tới Hiên Chính Hạo đánh giết, liền nghĩ muốn đem La Quân trực tiếp giết chết. Thân hình hắn như quỷ mị, nhanh chóng sát tướng tới. La Quân không khỏi hoảng sợ, thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Thế mà, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hiên Chính Hạo lại xuất thủ. Hiên Chính Hạo lấy Tạo Hóa Thiên Cơ đồ sát tướng tới, lại là trực tiếp đem Hắc Thi bao bọc vào đến Tạo Hóa Thiên Cơ đồ bên trong. Sau đó, La Quân liền thấy Hiên Chính Hạo cũng tiến vào cái kia Tạo Hóa Thiên Cơ đồ bên trong. Hư không bên trong, Tạo Hóa Thiên Cơ đồ lẻ loi chơi trọi phiêu đãng. Nhưng Tạo Hóa Thiên Cơ đồ bên trong, lại là chính tại phát sinh kinh thiên động địa đại chiến. La Quân lòng nóng như lửa đốt, muốn đi vào hỗ trợ, nhưng thân thể lại không cho phép. Giờ phút này hắn hơi vận chất lực, liền cảm giác thể nội như dao cắt đồng dạng. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể ngồi xếp bằng, cấp tốc hấp thu những cái kia trái cây màu đen cùng với các loại đan dược đến sửa chữa phục hồi tình huống thân thể. May ra là, hắn tu luyện Bát Cửu Huyền Công, thân thể có thể vỡ vụn thành từng mảnh. Lại có âm dương thần lực, thiên đạo chi lực phụ trợ. Tuy nhiên thụ thương có chút nghiêm trọng, nhưng là ăn đan dược, nhanh chóng vận công, liền gặp thể nội thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏi hẳn. Không gian nửa giờ, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mà tại Tạo Hóa Thiên Cơ đồ bên trong, Hắc Thi cùng Hiên Chính Hạo đứng đối mặt nhau. Hắc Thi ánh mắt băng hàn, nói: "Ngươi chính là hắn át chủ bài." Hiên Chính Hạo lúc này một thân làm áo khoác trắng, cả người lộ ra nho nhã cực kỳ. Hắn mỉm cười, nói ra: "Không sai, ta chính là hắn át chủ bài." Hắc Thi gật gật đầu, nói: "Tốt, vậy ta cứ yên tâm." Hiên Chính Hạo nói: "Không biết địch người mới là đáng sợ nhất, ngươi nhìn thấy ta, liền không còn là không biết. Cho nên ngươi nói yên tâm, nhưng ngươi thật hiểu ta sao?" Hắc Thi nói ra: "Ta không muốn giải ngươi, ta chỉ muốn giết ngươi." Sau đó, hắn liền xuất thủ. Thân hình hắn cấp tốc tiến lên trước. Tạo Hóa Thiên Cơ đồ bên trong, giờ phút này thiên địa chính là lửa gạt một mảnh, không có bất kỳ cái gì sự vật. Không có thiên, không có địa, không có hết thảy, chỉ có lửa gạt. Hắc Thi mỗi bước ra một bước, bốn phía chính là gió cuốn mây tan. Cho dù nơi này là Hiên Chính Hạo thế giới, nhưng Hắc Thi đến về sau, liền có thể lập tức đảo khách thành chủ, đem cái này thế giới chiếm thành của mình. Hắc Thi liên tục bước ra ba bước về sau, hắn sau lưng tử vong vòng xoáy càng phát ra khủng bố cùng nồng đậm. Sau đó, Hắc Thi lấy tay. Hiên Chính Hạo bốn phía nhất thời thì xuất hiện vô số bàn tay lớn màu đen, đại thủ lớn cấp tốc nắm bắt Hiên Chính Hạo. Chỉ trong nháy mắt, liền đem Hiên Chính Hạo tóm chặt lấy. Hiên Chính Hạo nhất thời thống khổ dãy rủa. Vô luận hắn thánh lực như gì cường đại, đều dãy không mở Hắc Thi đại thủ ấn. Đó lấy, Hắc Thi trên tay lực lượng tăng cường. Hiên Chính Hạo thân thể trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số toái phiến, không chịu nổi một kích. Hắc Thi lạnh lùng nói ra. Sau đó, hắn liền chuẩn bị rời đi cái này Tạo Hóa Thiên Cơ đồ, đi giết cái này La Quân. Nhưng vào lúc này, trước mặt hắn xuất hiện một người. Người kia một thân làm áo khoác trắng, nho nhã mà nhã nhặn, chính là Hiên Chính Hạo. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói ta Hiên Chính Hạo không chịu nổi một kích. Hiên Chính Hạo thản nhiên nói. Hắc Thi sắc mặt hơi đổi một chút, nói tiếp, có ý tứ, có ý tứ. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói, có ý tứ sự tình ở phía sau, có điều rất nhanh ngươi sẽ cảm thấy rất không có ý nghĩa. Hắc Thi lấy tay, lần nữa bóp lấy Hiên Chính Hạo vị trí hiểm yếu. Hiên Chính Hạo tiếp tục kịch liệt dãy rủa, trên thân thánh lực cũng bạo phát đi ra. Nhưng cái này đều không làm nên chuyện gì. Thánh nhân vẫn luôn truy cầu thiên đạo chi lực, cũng là bởi vì thiên đạo chi lực chính là khác biệt duy trì thần lực. Cầm giữ có thiên đạo thánh lực, liền có thể ngược sát thánh nhân bình thường. Hiên Chính Hạo tại thánh nhân bên trong đã không tính tên soạn sĩnh, có thể ngộ đến tử vong thiên đạo, lại không còn sức đánh trả. Ầm ầm. Hiên Chính Hạo thân thể lần nữa hóa thành bài phiến. Hắc Thi lần này đồng thời không có buông tha những mảnh vỡ này, mà chính là lấy tử vong thần diễm luyện giết những mảnh vỡ này. Chỉ một lúc sau, những mảnh vỡ này cũng bị luyện giết sạch. Những cái kia toái phiến toàn bộ hóa thành cho tàn. Hắc Thi chuẩn bị rời đi thời điểm, Hiên Chính Hạo bóng người lần nữa quỷ mị xuất hiện. Hắn ngăn trở Hắc Thi đường đi. Hắc Thi lần nữa biến sắc. Hiên Chính Hạo từ tốn nói, ta nói qua, càng có ý tứ sự tình còn ở phía sau. Hắc Thi liếc nhìn bốn phía, nói, nhìn đến, vấn đề là xuất hiện ở kiện pháp khí này phía trên. Ta đến trước từ bên ngoài hủy pháp khí này. Nói xong về sau, đồng nhiên phun ra ra tử vong chi khí. Tử vong phân tử đem hắn bao trùm lại, theo thân hình nhảy lên, liền rời đi cái này thần diệu Tạo Hóa Thiên Cơ đồ. La Quân ngay tại dưỡng thương bên trong, đồng nhiên liền thấy cái kia Tạo Hóa Thiên Cơ đồ bên trong xuất hiện màu đen tử vong chi khí, theo liền thấy Hắc Thi xuất hiện. Hắn bị kinh ngạc, thầm nghĩ, hoàng thượng đến cùng như thế nào? Hắc Thi rời đi Tạo Hóa Thiên Cơ đồ về sau, không kịp giết La Quân, trước một phát bắt được Tạo Hóa Thiên Cơ đồ, theo đem nhào nặn. Tạo Hóa Thiên Cơ đồ trong nháy mắt này, trực tiếp vỡ vụn ra. Vô số ngày máy toái phiến vẩy xuống. Hắc Thi liền những mảnh vỡ này đều không buông tha, đem toái phiến lần nữa lấy tử vong thần diễm luyện hóa. La Quân không khỏi hoảng sợ, tâm đạo, Tạo Hóa Thiên Cơ đồ thế mà không có chút nào phản kháng bị Hắc Thi hủy, chẳng lẽ hoàng thượng đã nộ hại? Cái này một cái chớp mắt, hắn hối hận cùng cực. Cảm thấy mình thật sự là tội nhân, người ta vốn là ở chỗ này ẩn cư đến thật tốt, chính mình lại muốn chạy đến xê vào, sau cùng mệt mỏi hắn đưa tánh mạng. Hắc Thi sau đó lại chuyển hướng La Quân, liền chuẩn bị giết La Quân. La Quân cái này thời điểm đã không có phản kháng năng lực, chỉ có thể là nện cổ liền giết. Hết thảy đều tựa hồ tại hướng bết bắt nhất phương hướng đi phát triển. Bất quá đúng lúc này, Hiên Chính Hạo xuất hiện lần nữa. Hắn đứng tại Hắc Thi trước mặt, nói ra, ta nói qua, có ý tứ sự tình còn ở phía sau. Hắc Thi sắc mặt cực kỳ phức tạp, nói, ngươi dựa vào cái gì không chết? Hiên Chính Hạo nói, không thể trả lời. Hắc Thi nói, vậy ngươi hãy chết đi. Nói xong về sau, lần nữa huy trưởng thẳng hướng Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo liền cũng vung ra nhất trưởng. Ầm ầm. Hai người trưởng lực ở trong hư không mãnh liệt va chạm. Theo, Hắc Thi cùng Hiên Chính Hạo mỗi người lùi lại ba bước. Phen này đụng giết, lại là tương xứng. La Quân nhìn giật mình, thầm nghĩ, hoàng thượng như vậy thần mãnh. Hắc Thi ánh mắt kinh ngạc không gì sánh được, hiển nhiên, lần này chém giết kết quả cũng là vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Ngươi trưởng lực bên trong vì cái gì cũng có tử vong thiên đạo chi lực. Hắc Thi không thể tin nói ra. Hiên Chính Hạo nói, ngươi giết ta hai lần, ta thì có ngươi hai lần lực lượng. Hắc Thi nói, rất tốt, vậy ngươi thì chỉ có một cơ hội. Hiên Chính Hạo tà mị cười một tiếng, nói, một cơ hội, đã đầy đủ. Hắc Thi nói, vậy ngươi thì chịu chết đi. Sau đó, hắn lần nữa giết ra nhất trưởng. Tử vong vòng xoáy tại hắn sau lưng bỗng nhiên bốc lên, tử vong thiên đạo thánh lực cũng mạnh mẽ tới cực điểm. Cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo không có lập tức đánh trả, mà chính là pháp tướng trang nghiêm, nhanh chóng thi triển thuật pháp. Liền gặp hai tay của hắn kết pháp ấn, thân thể bốn phía đột nhiên lao nhanh ra u ám khí tức. Đó chính là số mệnh khí tức. Ta dựa vào đại số mệnh thuật. La Quân thấy cảnh này, không khỏi ngoác mồm kinh ngạc. Hoàng thượng thế mà lại thi triển đại số mệnh thuật. Cái này sao có thể? Ta cũng sẽ không a. La Quân ám đạo. Chương 4024, thế giới dung hợp. Chương 4038, thế giới dung hợp. Hiên Chính Hạo trên thân đưa ra u ám khí tức, cố khí tức này bên trong cất giấu rất nát, số mệnh, khủng bố ý vị. Liền cũng tại lúc này, Hắc Thi trưởng lực đã tới. Hiên Chính Hạo toàn lực đánh ra nhất trưởng, trong bàn tay hắn lực lượng hung mãnh, chất chứa tử vong thiên đạo, đồng thời rách nát số mệnh ẩn tàng bên trong. Ầm ầm. Hai cỗ trưởng lực tương đối, dư âm chấn động hư không 10.000 dặm. Theo, Hắc Thi bỗng nhiên lui ra mấy bước, sau đó phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Hắn sắc mặt khó coi bên trong mang theo một tia cổ quái. Vừa mới trưởng lực đụng nhau bên trong, Hắc Thi chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực bên trong thiên đạo hung mãnh bên trong còn có một loại vô cùng quỷ dị số mệnh lực lượng. Loại này số mệnh lực lượng thẩm thấu tiến hắn chết thiên đạo bên trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được bi quan. Liên cảm giác chính mình thì cần phải thất bại chính là mình số mệnh. Cô này số mệnh thần lực tan rã hắn rất nhiều quy tắc. Mặc dù hắn biết đây là một loại thuật pháp, nhưng hắn cũng không kịp chấn áp. Sau đó, cái kia cỗ số mệnh thần lực tiến vào trong cơ thể hắn. Trong lúc nhất thời, hắn đã không cách nào lại vận chuyển tử vong thiên đạo. Tử vong thiên đạo bị số mệnh thần lực áp chế, tạm thời không cách nào sử dụng. Nguyên giới bên trong, Thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên vẫn luôn đang chăm chú cái này vô danh tinh cầu bên trên chiến đấu. Nguyên Vũ Tiên cảm giác không thấy, hoàn toàn là nghe Nguyên Thánh tại bình luận. Nguyên Thánh sắc mặt bỗng nhiên biến đến mức dị thường cổ quái, nói: "Có hai cỗ tử vong thiên đạo lực lượng đang chém giết lẫn nhau." Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc, nói: "Hai cỗ? Cái này sao có thể? Thiên đạo chi lực không thể lập lại. Người khác sao có thể nắm giữ tử vong thiên đạo?" Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, mặt khác một cỗ tử vong thiên đạo chi lực cũng là Hắc Thi, hắn hẳn là lấy người khác đạo. Cỗ lực lượng này chỉ xuất hiện hai lần, nhưng lần thứ hai lúc rõ ràng không giống nhau, so Hắc Thi lực lượng còn mạnh hơn. Người Hắc Thi sư huynh lúc này đã thụ thương, thiên đạo chi lực còn bị áp chế lại. Chỉ sợ, giữ nhiều lành ít. Nguyên Vũ Tiên hoảng sợ gần chết, bờ môi ông động, nói: cái này sao có thể?" Nguyên Thánh lẩm bẩm nói: "Đây rốt cuộc là như thế nào làm đến? Là hắn La Quân làm được? Không có khả năng. Cỗ này tử vong thiên đạo nhất định phải là thánh nhân mới có thể trưởng khống. Tiên giới bên ngoài còn có thánh nhân tồn tại. Có thể cho dù là thánh nhân, lại là như thế nào chiếm lấy tử vong thiên đạo chi lực? Quản chi là tạm thời chiếm lấy. Cái này là như thế nào làm được? Vì cái gì ngay cả ta cũng nghĩ không thông. Thế gian này thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhân tộc khí vận, coi là thật không biết suy sao." Cùng lúc đó, tại Thanh Minh Khuyết trong đất, Thái Thượng Đạo Tổ mấy người cũng phát giác được hai cỗ tử vong thiên đạo chi lực. Bọn họ vẫn luôn đang hợp, còn không tản đi hết. Cái này thời điểm, chúng thánh trên mặt thoáng hiện vui sướng chi sắc. Thế mà có thể chiếm lấy tử vong thiên đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại hỉ, nói: "Đây là vị kia người tài ba tại chợ La Quân tiểu hữu." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Chỉ là tạm thời mượn dùng, hết thảy hai lần. Bất quá theo lần thứ hai phán đoán, La Quân tiểu hữu bọn họ đã thắng. Như thế, La Quân tiểu hữu nguy cơ đã giải trừ. Điều luyện sắc xảo a." Phục Hy đại đế cảm khái, nói: "Ta vốn cho là mình còn tính là người thông minh, nhưng tại đối mặt Nguyên Thánh mấy lần bức giết, đều là thúc thủ vô sách. Lần này, ta càng là cho rằng La Quân tiểu hữu không cách nào lập bàn. Không nghĩ tới, bọn họ thế mà lấy thần kỳ như vậy phương thức lập bàn. Đây rốt cuộc là như thế nào làm đến? Ta thật sự là không nghĩ ra." Còn lại chư thánh cũng ào ào đều biểu thị hoàn toàn không nghĩ ra. Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói: "Vân đạo ngược lại là biết một hai." Chư thánh đều xem hướng Thái Thượng Đạo Tổ, chờ đợi Thái Thượng Đạo Tổ giải hoặc. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra: "Cái kia tử vong thiên đạo bên trong ẩn chứa số mệnh thần lực, Bần đạo suy nghĩ tỉ mỉ lại nghĩ, đại khái là lấy một loại thần kỳ chi pháp rèn đúc thế giới. Lấy thế giới bao phủ Hắc Thi thi triển tử vong thiên đạo, sau đó thế giới dung hợp tử vong thiên đạo, đồng thời lấy số mệnh lực tiến hành hấp thu, tiêu hóa. Sau đó đem dạng này lực lượng lại còn trở về. Cái này nói đến đạo lý cũng không phải là quá phức tạp, nhưng muốn làm đến, vô cùng khó khăn." Vô danh ngôi sao phía trên, Hiên Chính Hạo tiếp tục đánh giết Hắc Thi thiên đạo chi lực bị thể nội số mệnh thần lực áp chế, tạm thời không cách nào thi triển. Hắn nhất định phải đem số mệnh thần lực tiêu trừ, sau đó mới có thể thành công thi triển ra thiên đạo chi lực. Có thể cái này thời điểm, Hiên Chính Hạo chỗ đó sẽ cho Hắc Thi cơ hội, liên tục đánh giết, một quyền so một quyền hung mãnh. Tạo hóa thiên cơ đồ xuất hiện lần nữa tại Hiên Chính Hạo trong tay, đồng thời hình thành một bản tạo hóa thần thư. Thần trong sách xuất hiện vô số tinh khí, sát khí, lôi điện chờ chút, còn có các loại cao thủ đấu trí, pháp tắc chờ chút. Quả thực cũng là một bộ anh hùng thương cung quay. Các loại thần lực hội tụ ở quyền bên trong, thánh lực vần quanh. Rầm rầm rầm. Hắc Thi lúc này cũng chỉ có thể ứng đối, liền cũng vung ra vô số thần quyền đánh sát. Hắn lúc này đã không còn nắm giữ thiên đạo chi lực, cho nên cả hai chém giết, hắn một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Ngược lại bởi vì hắn lúc trước thụ thương, lúc này mấy quyền đánh sát xuống tới, đã là phập phồng không yên, không thể bền bỉ. Hắc Thi hai hùng kết vía, lại quét mắt bên cạnh La Quân, tâm lý biết giá hỏa này lúc nào cũng có thể thêm vào chiến trường. Một khi cho đến lúc đó, chính mình chính là một con đường chết. Nơi đây không nên ở lâu. Hắc Thi tâm niệm thay đổi thật nhanh, bạo giống một tiếng, đống nhiên một quyền tuôn ra, liền đem Hiên Chính Hạo bức lui. Hiên Chính Hạo mặc dù là đương đại mãnh nhân, nhưng Hắc Thi toàn lực đánh giết, hắn vẫn là đến tạm thời né tránh. Hắc Thi nhân cơ hội này, lập tức quay người chạy vội, trong nháy mắt thì biến mất tại nguyên chỗ. Hiên Chính Hạo cũng không có truy kích Hắc Thi, mà chính là đi tới La Quân trước mặt, mỉm cười hỏi: "Ngươi hiện tại hoàn hảo à? Mau đuổi theo nha, để hắn đào tẩu, chúng ta đều không sống được." La Quân gặp hắn không truy Hắc Thi, không khỏi gấp. Hiên Chính Hạo nói: "Không đổi, hắn đi không nổi. Chờ hắn chạy ra một đoạn, tốc độ liền sẽ chậm lại." La Quân nói: "Gia hỏa này một ngày không chết, ta tâm một ngày khó có thể bình an a." Hiên Chính Hạo lại nói: "Ngươi còn không có nói cho ta, ngươi bây giờ như thế nào?" La Quân nói ra: "Ngài cái này lại trễ một số xuất thủ, ta liền muốn quy thiên." Hiên Chính Hạo cười ha ha một tiếng, nói: "Trách ta." La Quân nói ra: "Chưa nói tới quái, chỉ là có chút nghi hoặc, ta vừa mới loại này chém giết cùng hy sinh đến cùng lên bao lớn tác dụng?" Hiên Chính Hạo nói ra: "Tác dụng vô cùng to lớn." La Quân nói ra: "Nhưng ta cảm giác cũng không có tiêu hao Hắc Thi nhiều ít nguyên khí." Hiên Chính Hạo nói ra: "Không phải nguyên khí vấn đề, mà chính là thăm dò hắn bản sự cùng át chủ bài. Không phải vậy lời nói, ta không tốt đắp nặn tạo hóa thiên cơ đồ thế giới đến hấp thu hắn chết thiên đạo. Cái này bên trong là có công thức, hơi có sai lệch, liền sẽ dẫn đến hấp thu thất bại. Hấp thu một khi thất bại, chúng ta liền sẽ thất bại. May ra, thành công." La Quân nói ra: "Ta đại khái còn muốn 10 phút đồng hồ, như thế liền có thể khỏi hẳn." Hiên Chính Hạo suy nghĩ một chút, nói: "Tiến ta tạo hóa thiên cơ đồ bên trong nghỉ ngơi, ta đổi bắt." La Quân gật đầu. Nguyên giới bên trong, Nguyên Thánh tâm thần níu chặt. Nguyên Vũ Tiên nhịn không được hỏi: "Sư phụ, đến cùng như thế nào?" Nguyên Thánh quyền đầu siết chặt, nói: "Ngươi Hắc Thi sư huynh khí tức ngay tại biến yếu ớt, thân thể cũng tại nặng nghề, hắn lấy đạo, tử kỳ không xa." Nguyên Vũ Tiên nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Ngài có thể hay không lại phái một người đi qua cứu hắn?" Nguyên Thánh nói: "Ta chí ít còn muốn chỉnh đốn thời gian 10 năm, như thế mới có thể lại tạo thông đạo." Nguyên Vũ Tiên nói: "Cái này..." Nguyên Thánh nói ra: "Ngươi Hắc Thi sư huynh mặc dù là ta nguyên thần giàn đúc, nhưng là hắn đã trở thành độc lập nhân cách. Một khi hắn xảy ra vấn đề, ta tiên nói sẽ không còn hoàn chỉnh, mà lại cũng sẽ mất đi một cánh tay đắc lực. Trận chiến này, không thể nghi ngờ liền đã thua. La Quân lần này đi địa cầu, chẳng lẽ cũng là làm dẫn Hắc Thi trước đi chịu chết sao? Tốt, hắn thắng, hắn thắng. Nguyên Thánh ngữ bên trong tràn đầy bi thương. Hắc Thi ở trong hư không tia chớp phi hành, mấy giây ở giữa đã bay ra hơn 200 triệu cây số. Bay ra đồng thời, cấp tốc vận chuyển thần lực trong cơ thể tiêu trừ cái kia cỗ số mệnh lực. Nhưng là rất nhanh, Hắc Thi liền phát hiện cái kia cỗ số mệnh lực cuốn truyền miên tơ lại cực kỳ nhỏ vụn. Muốn đem toàn bộ quất trừ tiêu trừ, cần chí ít tính tu 3 ngày. Đáng giận. Hắc Thi thầm mắng một tiếng, ngay sau đó không lại đi tiêu trừ số mệnh lực, mà là muốn nhanh chóng thoát khỏi đối phương truy tung. Hắn cần tìm cực kỳ ẩn nấp địa phương che giấu, các loại triệt để tiêu trừ cỗ này số mệnh lực về sau, lại tới tìm hắn nhóm tính sổ sách. Hắn còn không hiểu rõ lắm tại sao mình lại lấy đạo, nhưng hắn tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới nguyên nhân. Ở trong hư không một đường phi hành, rất nhanh, một giờ liền đi qua. Hắc Thi phát hiện đối phương tựa hồ cũng không tiếp tục đuổi theo, nhưng trong lòng không có cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại cảm thấy có chút quái dị. Cùng lúc đó, hắn lại chợt phát hiện thân thể có chút nặng nề, tốc độ phi hành cũng bắt đầu giảm bớt. Chuyện gì xảy ra? Hắc Thi bị kinh ngạc. Sau đó, hắn nhanh chóng ở trong hư không dừng thân hình, sau đó ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều tra thể nội tình huống. Đáng giận. Nửa ngày về sau, Hắc Thi liền phát hiện bên trong manh mối. Hắn cảm giác được thể nội pháp lực bên trong xuất hiện rất nhiều tạp chất. Những cái kia tạp chất cũng là vô cùng nhỏ vụn, mà lại nặng nề. Muốn đem những thứ này nhỏ vụn đồ vật thanh trừ ra ngoài, cũng cần 3 ngày thời gian. Nói cách khác, hắn cần 6 ngày thời gian mới có thể triệt để khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Thật độc ác thủ đoạn, làm thật là khiến người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắc Thi trong lòng kinh hãi. Hắn càng rõ ràng, đối phương không có khả năng cho hắn 6 ngày thời gian. Ta nhất định phải mau mau ổn định lại, thiết trí trận pháp, sau đó nghĩ biện pháp vượt qua cái này lục tiên. Không đúng, cũng không nhất định phải lục tiên. Ta chỉ cần đem số mệnh thần lực giải trừ, cũng là không cần trốn. 3 ngày thời gian, liền có thể giải quyết hết thảy. Hắc Thi nói thầm. Thế nhưng là, địch nhân sẽ không cho ta 3 ngày thời gian. Hắn trong lòng phi thường rõ ràng điểm này, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể toàn lực đi chuẩn bị, nỗ lực vượt qua cái này đáng sợ 3 ngày. Trốn, là không thể nào trốn. Nhất định phải dừng lại, thiết trí trận pháp chống cự. Hắn liếc nhìn hư không, phát hiện nơi này không có bất kỳ cái gì tinh cầu, chỉ có thể là trong hư không đống dưng kết trận. Chương 4025, tử vong thế giới. Chương 4039, tử vong thế giới. Hiên Chính Hạo xuất phát truy kích Hắc Thi, La Quân tại Hiên Chính Hạo tạo hóa thiên cơ đồ bên trong bắt đầu ngồi khoanh chân tính toán. Cái kia tạo hóa thiên cơ đồ bên trong, giống như hư không ngôi sao, đợi ở bên trong, tựa như là tại mênh mông trong vũ trụ mở dạng. La Quân tâm lý thủy chung còn có nghi vấn, cái kia chính là Hiên Chính Hạo làm sao cũng sẽ đại số mệnh thuật. Hắn chuẩn bị các loại chuyện này kết về sau, thật tốt hỏi thăm một phen. Hiên Chính Hạo truy ước chừng một cái giờ, sau một tiếng, hắn bỗng nhiên ở trong hư không dừng lại. Trước Phương Y Lì nhiên là hư không một mảnh, xem ra đồng thời không cái gì không ổn. Nhưng Hiên Chính Hạo tâm lý lại là biết, đối phương thì ẩn tàng trong mảnh hư không này. Đó cũng không phải đơn giản chướng nhãn pháp, hắn tâm lý rõ ràng, chướng nhãn pháp đối với ta không có tác dụng. Hiên Chính Hạo cười lạnh, sau đó thân hình nhảy lên, tiến vào trong vùng hư không này. Vốn là có thể trực tiếp bay qua vùng hư không này, nhưng hắn tại tiến vào hư không thời điểm, nhanh chóng diễn toán, phá vỡ hư không mê chướng. Sau đó, liền tiến vào đến tràn đầy hắc vụ thế giới bên trong. Những cái kia hắc vụ hiện ra phân tử trạng thái, bốn phía tử khí dày đặc, chính là tử vong thế giới. Nhưng cái này cũng không phải thật sự là tử vong thế giới, mà chính là Hắc Thi sử dụng tự thân tử vong thánh cảnh đến kiến tạo một loại bức thật tử vong thế giới. Hiên Chính Hạo tiến vào về sau, thân niệm ban phá, liền cảm giác tứ hải mênh mông, không có Hắc Thi tung tích. Hắn tại bình thường đi, những cái kia hắc vụ phân tử cũng ngay lập tức tuôn ra động lên đến, tốc độ của hắn càng nhanh, hắc vụ phân tử lại càng thêm cuồng bạo. Đương nhiên, những thứ này hắc vụ phân tử cũng không có bao nhiêu công kích tính, cũng vô pháp đối Hiên Chính Hạo tạo thành thương tổn. Bất quá là để không gian càng thêm hỗn loạn, như thế liền đảo loạn Hiên Chính Hạo thần thức, để hắn không cách nào nhanh chóng tìm được Hắc Thi bản nguyên. Nhưng những thứ này lại sao ngăn được Hiên Chính Hạo đâu? Hiên Chính Hạo ngây người tại chỗ sau một lát, đột nhiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuyên phá trùng điệp hắc ám phân tử. Bốn phía hắc vụ phân tử vô luận như thế nào cuồng bạo, lại đều ngăn cản không Hiên Chính Hạo tiến lên lộ tuyến. Sau một lát, trước mắt hắc vụ phân tử bị Hiên Chính Hạo nhất trưởng đánh nát. Sau đó, Hiên Chính Hạo liền thấy Hắc Thi. Cùng lúc đó, La Quân cũng theo tạo hóa thiên cơ đồ bên trong đi ra. Hắc Thi ngay tại khoanh chân liệu thương, giờ phút này, hắn không thể không dừng lại liệu thương, mở hai mắt ra, nhìn về phía La Quân cùng Hiên Chính Hạo. Ngươi là muốn tự mình đoạn, vẫn là muốn chúng ta động thủ? Hiên Chính Hạo mỉm cười hỏi. Hắc Thi không nói một lời. Hiên Chính Hạo nói ra, xem ra là muốn chúng ta xuất thủ. Hắc Thi không để ý đến Hiên Chính Hạo, mà chính là hướng La Quân nói ra, hết thảy đều tại ngươi nằm trong tính toán sao? La Quân tử tốn nói, ngươi cần phải minh bạch, cái gì tính kế cũng sẽ không là 10 phần chắc chín. Ta lần này cũng là tại cầm tính mạng mạo hiểm. Hắc Thi nói ra, mặc kệ như thế nào, vẫn là ta thua. Nói xong về sau lại ngừng một lát, nói, nhưng là các ngươi không giết chết được ta, ta sẽ tiến vào tránh thức tử vong thế giới bên trong. Có lẽ có một ngày, ta sẽ xuất hiện lần nữa. Làm ta xuất hiện lần nữa thời điểm, La Quân, người nhà ngươi hội toàn bộ chết trong tay ta. La Quân nghe vậy nhất thời dùng mình. Hiên Chính Hạo cũng là sầm mặt lại, đó lấy, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp xuất thủ. Lật bàn tay một cái, cấp tốc ngưng tụ thành đại thủ ấn thẳng hướng Hắc Thi. Đáng tiếc, không đợi đại thủ ấn kia giết tới, Hắc Thi lại cũng đã là tự bạo nguyên thần. Ầm ầm. Hắn thân thể trong nháy mắt hóa thành vô số toái phiến. Đồng thời, bốn phía hắc vụ phân tử nhanh chóng hướng Hắc Thi xoắn giết đi qua, cấp tốc đem mảnh vỡ kia thôn phệ. Hiên Chính Hạo cùng La Quân tốc độ phản ứng tuy nhiên cũng là nhanh như thiểm điện, nhưng tại lấy tay đi qua lúc, chỗ bắt cũng bất quá đều là hắc vụ phân tử. La Quân trong lòng đập mạnh, cảm thấy rất không ổn, nói, cái này hỏng bét, hắn sẽ không phải thật có thể theo tử vong thế giới bên trong đi ra tới đi. Hiên Chính Hạo cũng là sắc mặt nặng nề, nói ra, ta lấy tạo hóa thiên cơ đồ đem cái này tử vong chi khí toàn bộ thu, sau đó lại đến điều tra. La Quân gật đầu. Hiên Chính Hạo lập tức khu động tạo hóa thiên cơ đồ, tạo hóa thiên cơ đồ cấp tốc triển khai, đồng thời buộc phát ra tinh thần chi khí, trực tiếp đem bốn phía rất nhiều tử vong chi khí toàn bộ bao phủ. Trong chốc lát, tất cả tử vong chi khí liền đều được thu vào đến tạo hóa thiên cơ đồ bên trong. Hư không bên trong, liền lại lần nữa khôi phục hắc ám trong vắt trạng thái. Không có để hắn đào tẩu a? La Quân liền vội hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại ta đã không cảm giác được hắn khí tức, có thể khẳng định, hắn tự bạo là thật. Không phải vậy lời nói, ta cái kia số mệnh khí tức không biết biến mất. Về phần hắn toái phiến cũng là không có cơ hội đào tẩu. Nhưng ta hiện tại lo lắng là, hắn mượn nhờ những thứ này tử vong chi khí tiến vào tránh thức tử vong thế giới bên trong. Loại kia tử vong thế giới là hấp thu người sau khi chết khí tức, hắn chết thật thì có thể tìm tới cái kia tử vong thế giới cửa vào. La Quân nói, chết thật? Hắn chết? Chết còn có thể sống? Hiên Chính Hạo nói ra, tử vong thế giới bên trong mênh mông như hải, liền xem như thánh nhân chết, sau khi đi vào cũng sẽ bị bao phủ vô hình. Có thể ra hỏa này khác biệt, hắn đối tử vong thế giới quá mức giảng hòa quen thuộc. Cho nên sau khi đi vào, ta cũng không dám đảm bảo hắn thì không cách nào đi tới. Hắn một khi đi tới, đó không phải là một cái khác tương tự Diệp Thanh Minh tồn tại sao? La Quân là cùng Hiên Chính Hạo nói qua Diệp Thanh Minh, cũng đã nói Diệp Thanh Minh tử vong thiên đạo cùng Hắc Thi tử vong thiên đạo chi khác nhau. Cho nên Hiên Chính Hạo đối Diệp Thanh Minh là giải. Thế nhưng là, La Quân nói ra, Diệp cô nương là tại tử vong thế giới bên trong đợi nhiều năm như vậy mới có thể đi tới. Hiên Chính Hạo nói, Diệp Thanh Minh nhiều năm như vậy thời gian bất quá là vì sinh ra ý thức, có thể Hắc Thi vốn liền có ý thức, cho nên hắn không biết cần thời gian dài như vậy. Một khi hắn thật đi tới, đừng nói là ngươi, đoán chừng ta cũng là đường chết một đầu. Cho cũng muốn làm lại, cũng là khả năng không lớn. La Quân trầm ngâm nói, coi như hắn có thể đi tới, chỉ sợ cần thời gian cũng không phải 3 năm ngày thì có thể làm. Hiên Chính Hạo nói ra, 3 năm ngày, 3 năm năm đều khả năng không lớn. Chỉ là, ngươi quên hắn nói cái gì sao? Ngươi đến thời điểm phủi mông một cái đi, người nhà ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có thể ở chỗ này một mực trông coi hắn sao? Nói trở lại, trông coi cũng không lớn có tác dụng. Thủ đến, chúng ta cũng đánh không lại. Trừ phi là ngươi đi qua về sau, tìm đến thánh nhân giúp đỡ. Có thể cái này bên trong cũng vẫn là có vấn đề, có lẽ ngươi cùng những cái kia thánh nhân không kịp. Vạn nhất tới kịp, gia hỏa này có lẽ lại đi không ra, ngươi không có khả năng một mực trông coi hắn a. Ngươi có thể thủ, những cái kia các thánh nhân có thể thủ sao? Có lẽ hắn 3-5 năm có thể đi ra, có lẽ 300-500 năm mới có thể đi ra ngoài, đây đều là nói không chừng. Nhưng chính là cái này nói không chừng, mới lớn nhất làm cho người lo lắng. La Quân cảm giác đến đau đầu, nói, thật không nghĩ tới, sự tình hội phát triển đến hiện tại cái này bộ dáng. Hiên Chính Hạo nói, tốt, hiện tại không nói trước những thứ này, sự tình cũng sẽ không bi quan đến cái dạng kia. Ngược lại bây giờ còn có thời gian, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi xuống tới, sau đó lại đến đem hết thảy tra ra, theo lại nghĩ biện pháp. La Quân gật gật đầu, nói, nhất định sẽ có biện pháp. Tiên giới, thanh minh khuyết trong đất, chư thánh rõ ràng cảm giác được hắc thi tử vong thiên đạo ngay tại tiêu tán, nhất thời chúng đều là hoan hỉ. Phục Hy đại đế cuồng hỉ nói ra, thật không nghĩ tới bọn họ lại có thể sát hắc thi. Thái thượng đạo tổ cũng là thở phào một hơi. Đúng lúc này, Diệp Thanh Minh trầm ngâm nói, giống như cùng mọi người suy nghĩ không giống nhau lắm. Mọi người lập tức đều nhìn về Diệp Thanh Minh. Thái thượng đạo tổ nói ra, hắc thi tử vong thiên đạo là theo nguyên vân trọng sinh mệnh thiên đạo bên trong phân đi ra, mà Diệp cô nương ngươi nắm giữ tử vong thiên đạo mới là chính tông nhất, cho nên dưới mắt phát sinh cái gì, Diệp cô nương ngươi mới là rõ ràng nhất. Còn mời Diệp cô nương vì bọn ta giải hoặc. Diệp Thanh Minh trầm giọng nói ra, ta rõ ràng cảm giác được hắc thi thân thể hóa thành vô số toái phiến, tiến vào tử vong thế giới bên trong. Hắn chết, nhưng cũng không chết. Có thể cái này không chết, hội để cho chúng ta đau đầu, đồng thời cũng sẽ để La Quân càng thêm đau đầu. Chết, lại không chết. Chư Thánh không hiểu ý. Diệp Thanh Minh sau khi hít sâu một hơi, nói ra, hắc thi đối tử vong thiên đạo giải vô cùng thấu triệt, đối tử vong thế giới cũng rất quen thuộc. Cho nên, hắn toái phiến tiến vào tử vong thế giới về sau, sẽ không bị tử vong thế giới thôn vệ. Hắn hội ở bên trong tìm cơ hội một lần nữa đắp nặn thân thể, một khi cơ hội thành thủ, hắn liền có thể theo tử vong thế giới bên trong đi ra tới. Đến thời điểm, hắn liền không còn là nguyên vân trọng phụ thuộc phẩm, mà chính là một cái chính tông thiên đạo thánh nhân. Càng hỏng bét là, tử vong thế giới là tồn tại ở toàn bộ vũ trụ, tương lai hắn nghĩ đi ra thời điểm, có thể là tại địa cầu, cũng có thể là tại tiên linh giới. Đương nhiên, cơ hội này chỉ có một lần. Chư Thánh nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Diệp Thanh Minh lại nói, đương nhiên, muốn một lần nữa đắp nặn thân thể cũng không dễ dàng như vậy. Đây là có vô cùng nguy hiểm lớn, nếu là không có mạo hiểm, hắn sớm cứ làm như vậy. Hắn càng lớn khả năng tính là ra không được, không cách nào đắp nặn thân thể, sau cùng trực tiếp tiêu tán vô hình. Đây cũng là ta hy vọng nhìn đến. Thái thượng đạo tổ nói ra, có một khả năng nhỏ nhoi tính, chúng ta thì không thể khinh thường. Lúc trước chúng ta đều cảm thấy Nguyên Vân Trọng khả năng không lớn phái người đi tới địa cầu, có thể kết quả hắn làm được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Diệp cô nương, ngươi có thể có biện pháp để hắc thi không thể sống lại phục sinh. Có thể hay không tại tử vong thế giới bên trong đem hắn triệt để tiêu diệt? Chư Thánh lập tức phụ họa hỏi thăm. Diệp Thanh Minh thở dài, nói, rất khó, gần như không có khả năng. Tử vong thế giới nội bộ là cực kỳ mênh mông, tử vong chi khí trải rộng vũ trụ. Hắn ẩn tàng bên trong, ta không cách nào tìm được hắn. Bình thường ta chỉ có thể rút ra một số tử vong chi khí đến làm ta pháp lực, nhưng pháp lực tiến vào tử vong thế giới tìm kiếm, khoảng cách cũng là có hạn. Thì giống chúng ta pháp lực cũng chỉ có thể tại tinh vực phụ cận thăm dò, không cách nào thăm dò đến quá xa địa phương. Mà hắc thi hiện tại là tại ở gần địa cầu khối đó, cách này quá xa, ta căn bản không có khả năng tìm tới hắn. Cũng là Nguyên Thánh cũng không có cách nào tìm tới hắn. Nếu như Nguyên Vân Trọng có thể tìm được hắn, cũng sẽ đem hắn bảo vệ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra, nhưng lúc trước Diệp cô nương ngươi không phải nói, chờ hắn thành hình về sau, hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì hắn muốn xuất hiện địa phương sao? Diệp Thanh Minh nói, hắn thành hình về sau, có thể dựa vào tử vong chi khí xuyên thẳng qua đi ra, tình huống tương tự năm đó La Quân theo Vĩnh Sinh Chi Môn đến chúng ta nơi này. Khả La Quân tới về sau, cũng là không có cách nào lại đi Vĩnh Sinh Chi Môn. Hắc thi một khi sau khi ra ngoài, trừ phi thân vẫn, bằng không thì cũng không cách nào lại tiến tử vong thế giới. Tình huống này có chút phức tạp, giam ba câu, ta khó mà giải thích rõ ràng. Chương 4026, thiên cơ khó dò. Chương 4040, thiên cơ khó dò. Chư Thánh thì hắc thi sự tình thương lượng đến thương lượng đi, cuối cùng vẫn là không có thỏa đáng biện pháp. Thái thượng đạo tổ lớn nhất rồi nói ra, duy nhất để chúng ta vui mừng là, trong thời gian ngắn, La Quân tiểu hữu là không có nguy hiểm gì. La Quân tiểu hữu là có đại trí tuệ, hắn cái kia vị trợ thủ càng là học cứu thiên nhân. Tin tưởng bọn họ cùng một chỗ, nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Lúc trước chúng ta không đều là cảm giác đến bọn hắn là một con đường chết sao? Thời đại đã khác biệt, thời đại này là thuộc về La Quân tiểu hữu bọn họ, cho nên chúng ta làm không được sự tình, không có nghĩa là bọn họ làm không được. Chư Thánh lập tức phụ họa. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Nguyên giới bên trong, Thánh điện hành cung bên trong, Nguyên Thánh cùng Nguyên Vũ Tiên một mực đều chú ý tới hắc thi tình huống. Nguyên Vũ Tiên nhìn đến sư phụ sắc mặt một mực nặng nề, lông mày vặn đến độ sắp chảy ra nước. "Sư phụ, như thế nào?" Nguyên Vũ Tiên nhịn không được hỏi. Nguyên Thánh ngẩng đầu, trong mắt khó nén vẻ bi thống, nói: "Ngươi hắc thi sư huynh chết." Nguyên Vũ Tiên không khỏi hoảng sợ gần chết, nói: "Cái này, làm sao có thể?" Nàng cả người đều động. Tuy nhiên nàng đối hắc thi không có rất thâm hậu cảm tình, nhưng cũng biết hắc thi đối sư phụ tới nói là ý vị như thế nào, đối kẻ tợ lở tộc tới nói, lại ý vị như thế nào. Hắc thi chết, kẻ tợ lở tộc thì lại khó có lật bàn cơ hội a. Cái này thời điểm, Nguyên Vũ Tiên đã là một câu đều nói không nên lời. Nguyên Thánh cũng là trầm mặc. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh giếng cổ không gợn sóng trong đôi mắt đống nhiên xuất hiện ba động, nhịn không được nói, "À." Nguyên Vũ Tiên mừng lớn nói, "Sư phụ, Hắc Thi sư huynh có phải hay không không chết?" Nguyên Thánh nói, "Có chút kỳ quái." Nguyên Vũ Tiên đang muốn nói chuyện, Nguyên Thánh làm im lặng thủ thế. Nguyên Vũ Tiên lập tức liền không dám nói lời nào. Nguyên Thánh nhắm mắt ngưng thần, tiếp tục cảm ứng. Hồi lâu sau, Nguyên Thánh rốt cục mở to mắt, thần sắc cũng có hòa hoãn, thậm chí có vẻ vui sướng. "Sư phụ." Nguyên Vũ Tiên thăm dò tính hô. Nguyên Thánh nói, "Ngươi Hắc Thi sư huynh chết, nhưng cũng không chết." Nguyên Vũ Tiên nhất thời nghi hoặc không gì sánh được. Nguyên Thánh nói ra, "Tình huống rất phức tạp, hắn tại bất đắc dĩ tình huống phía dưới tự bạo. Có điều hắn tu luyện chính là vi sư cho hắn phân đi ra tử vong thiên đạo, cho nên hắn sử dụng tử vong chi khí tiến vào tử vong thế giới bên trong. Nếu như hắn có cái cơ duyên này lời nói, liền có thể như Diệp Thanh Minh một dạng theo tử vong thế giới bên trong đi ra đến, thành vì một cái chính thức thiên đạo thánh nhân. Đến thời điểm, hắn không còn cần phải vi sư tầm bổ. Nguyên Vũ Tiên không khỏi đại hỉ, nói, vậy quá tốt. Nguyên Thánh sau đó vừa khổ cười, nói, cũng không phải thuận lợi như vậy, theo tử vong thế giới bên trong một lần nữa tạo hình, vô cùng khó khăn. Nếu như là dễ dàng, chúng ta sớm cứ làm như vậy. Lớn nhất có thể là trực tiếp ở bên trong tiêu tán. Nguyên Vũ Tiên nói, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là nhiều một chút hy vọng. Nguyên Thánh nói ra, nếu như là người khác đi vào, hơn phân nửa là già không được. Bất quá còn tốt, vi sư còn có thể nghĩ cách giúp hắn tạo hình. Hắn đi ra tỷ lệ còn là rất lớn, mà lại, điểm này La Quân hẳn phải biết. Hiện tại ăn ngủ không yên hẳn là La Quân mới đúng. Hắn sợ tối thi đi ra, cũng sợ hắn sau khi đi, Hắc Thi sẽ đi giết hắn người nhà. Nguyên Vũ Tiên nói, Hắc Thi sư huynh đại khái phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài đâu? Nguyên Thánh nói ra, cái này nhưng khó mà nói chắc được. Nguyên Vũ Tiên nói, vạn nhất Hắc Thi sư huynh đi ra trễ, mà đến lúc đó La Quân đã trở về. Cái kia Hắc Thi sư huynh muốn đi địa cầu, vẫn là đến tiên giới. Nguyên Thánh nói ra, đây không phải vấn đề gì, La Quân không dám đánh cược. Bởi vì Hắc Thi cho dù là đi địa cầu, vi sư cũng có thể giúp Hắc Thi trở về. La Quân cần phải minh bạch điểm này. Nguyên Vũ Tiên nói, cái kia ngược lại là. Nguyên Thánh nói, trừ vi sư có thể đem thánh nhân vận trở lại, người khác đều không có bản sự này. Nguyên Vũ Tiên nói, sư phụ học cứu thiên nhân, thiên hạ không ai bằng. Nguyên Thánh nói tiếp, bất quá cái này bên trong vẫn là có một vấn đề. Nguyên Vũ Tiên lập tức hỏi, vấn đề gì? Nguyên Thánh nói, nếu như bọn họ lần này tại Hắc Thi phục sinh trước dung luyện tử vong chi nước mắt, như vậy vi sư thì không có cách nào lại đem ngươi Hắc Thi sư huynh theo địa cầu trở về. Nguyên Vũ Tiên ánh mắt trầm xuống, nói, biến số thật là quá nhiều. Nguyên Thánh nói ra, hiện tại ván cờ là đến thời khắc mấu chốt nhất, người nào đoạt trước một bước thì có thể thắng được thắng lợi. Đón đến, nói, bây giờ tại địa cầu bên kia cũng là không lớn dễ dàng. Thiết kế sát Hắc Thi cái này người chính là thánh nhân chi lực, trí tuệ không đang vị sư cùng La Quân phía dưới. La Quân cùng người này cùng một chỗ, đến tiếp sau có thể làm xảy ra chuyện gì, vậy thì thật là không dám tưởng tượng. Tiên giới bên ngoài, xa xôi vô danh tinh cầu bên trên, Hiên Chính Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu thể ngộ tạo hóa thiên cơ đồ. La Quân thì ở một bên lo lắng chờ đợi. Áo đen Tố Trinh đã theo La Quân trong não vực đi ra. Hắn cùng áo đen Tố Trinh thương lượng rất nhiều. Áo đen Tố Trinh nói ra, ngươi không nên gấp, nhất định sẽ có biện pháp. Chỉ ít chúng ta bây giờ còn có rất nhiều thời gian, tình huống so lúc trước tốt quá nhiều. Thực sự không được, chúng ta đem người nhà toàn bộ giấu đi. La Quân nói, giấu là không có cách nào giấu, đầu tiên, Hắc Thi một khi phục sinh, khẳng định là có thể tìm tới hoàng thượng. Hắn như bắt hoàng thượng người nhà, sau đó uy hiếp hoàng thượng đi tìm người nhà của ta. Hoàng thượng là tiết lộ vẫn là không tiết lộ đâu? Áo đen Tố Trinh nhất thời nghẹn lời. La Quân nói, một khi Hắc Thi phục sinh, vô luận như thế nào, đối chúng ta mà nói đều là một loại tai nạn. Đối hoàng thượng tới nói, cũng là tai nạn. Như thật như thế, ta vạn sự khó thoát tội trạng. Bởi vì cái này tất cả đều là ta quyết định chỗ tạo thành, ta hại chính mình cũng còn có thể tiếp nhận, kết quả là hại người nhà, hại hoàng thượng. Áo đen Tố Trinh suy nghĩ một chút, nói, đừng như vậy nghĩ, chúng ta cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy khó khăn gian khổ, lần này còn có nhiều thời gian như vậy, có ngươi tại, cũng có hoàng thượng tại, nhất định có thể giải quyết. La Quân gật gật đầu, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này. Hồi lâu sau, Hiên Chính Hạo thu hồi pháp lực, tạo hóa thiên cơ đồ co nhỏ lại thành cỡ nhỏ bộ dáng, sau cùng bị Hiên Chính Hạo một miệng nuốt vào. La Quân lo lắng hỏi Hiên Chính Hạo, tình huống như thế nào? Hiên Chính Hạo khẽ cười khổ, nói, sự tình toàn bộ tại hướng biết bắt nhất phương hướng đi, Hắc Thi thật là tiến tử vong thế giới. Nhưng tử vong thế giới bên trong phát sinh cái gì, ta không biết. Ta là dựa vào phỏng đoán cùng một số tử vong chi khí dấu vết để lại đến kết luận chuyện này. Hắc Thi vốn là đối tử vong thế giới quen thuộc, tăng thêm hắn sau lưng còn có cái Nguyên Vân Trọng. Nguyên Vân Trọng trưởng không sinh mệnh thiên đạo, có thể giúp hắn tạo hình. Chúng ta không ngại giả thuyết lớn mật, Hắc Thi phục sống không quá là vấn đề thời gian. La Quân nói, như vậy, chúng ta thì phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiên Chính Hạo nói, biện pháp thứ nhất, dễ dàng nhất. La Quân cùng áo đen Tố Trinh ánh mắt sáng lên. La Quân nói, biện pháp gì? Hiên Chính Hạo cười cười, nói, động động đầu óc, suy nghĩ thật kỹ. Trong này là có thể thao tác. La Quân nói, ừm. Áo đen Tố Trinh cũng là mặt mũi tràn đầy nghi vấn. Hiên Chính Hạo nói, biện pháp thứ nhất, ngươi nhanh chóng tìm tới Hỗn Độn Linh Thạch, sau đó tìm tới dung luyện tử vong chi nước mắt biện pháp, sau cùng đem Hồng Mông Tử Khí tiêu trừ. Hồng Mông Tử Khí biến mất về sau, Nguyên Vân Trọng thì không có cách nào truyền tống Hắc Thi. Khi đó, mặc kệ ngươi tại địa cầu vẫn là tiên giới, Nguyên Vân Trọng cũng không dám để Hắc Thi tới địa cầu đến, bởi vì Hắc Thi một khi tới địa cầu đến, liền cần trăm năm nhiều thời gian mới có thể trở về đi. Hắn chờ được 100 năm sao? Cho nên, chúng ta bên này nguy cơ thì tự nhiên giải trừ. La Quân lập tức như có điều suy nghĩ. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi ý tứ là Hắc Thi theo tử vong thế giới bên trong đi ra đến, có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, đúng hay không? Có thể là tiên giới, cũng có thể là địa cầu. Hiên Chính Hạo nói ra, tử vong chi khí trải rộng toàn vũ trụ, cho nên hắn xác thực có thể theo bất kỳ địa phương nào xuất hiện. Sau khi ra ngoài, thì lại vào không được. Trừ phi hắn lại chết một lần. Áo đen Tố Trinh nói, vạn nhất hắn thật lại chết một lần đâu? Hiên Chính Hạo trợn mắt chừng một cái, nói, sao lại có thể như thế đây? Không phải vạn bất đắc dĩ, ai nguyện ý đi chết? Phục sinh một lần còn có thể, lần thứ hai gần như không có khả năng. Từ bên trong tạo hình là vô cùng khó khăn, ngươi vô pháp tưởng tượng khó khăn. Đây không phải đùa giỡn. La Quân lúc này thời điểm cũng mở miệng, nói ra, ta ngược lại nhớ tới, hoàng thượng ngài không phải có số mệnh được sao? Cái kia số mệnh kiếp hỏa ngài cần phải có a. Hiên Chính Hạo nói, ta không có số mệnh kiếp hỏa. Áo đen Tố Trinh nói, nói đến đây, ta cũng có chút buồn bực, ngươi tại sao có thể có đại số mệnh thuật? Hiên Chính Hạo nói, nghiêm ngặt nói, ta thi triển cũng không phải thật sự là đại số mệnh thuật, là ta khống chế tạo hóa thiên cơ đồ, sau đó trưởng khống tạo hóa thiên cơ đồ số mệnh. Ta cái kia số mệnh thuật có rất lớn tính hạn chế, chẳng khác gì là một loại mô phỏng đi. Sở dĩ có thể đánh bại Hắc Thi, là ta đem Hắc Thi lực lượng toàn bộ dung nhập bên trong, sau đó ta cho tạo hóa thiên cơ đồ bình tĩnh thất bại số mệnh. Chẳng khác gì là hắn tiến vào ta trong trò chơi, tự nhiên, hết thảy từ ta làm chủ. Cho nên, ta không có số mệnh kích hoạt. La Quân cùng áo đen Tố Trinh mới chợt hiểu ra, nói, thì ra là thế. La Quân nói theo, cái này biện pháp thứ nhất nhìn như có thể thực hiện, trên thực tế cũng có rất nhiều vấn đề. Hiên Chính Hạo nói, ai, tự nhiên là vấn đề nhiều hơn, chỗ đó có thập toàn thập mỹ biện pháp. La Quân nói ra, nhưng chúng ta đều bước lên không nổi hiểm. Áo đen Tố Trinh nói, ta minh bạch các ngươi nói, cái này dung luyện tử vong chi nước mắt không phải nói có là có. Vạn nhất chúng ta trở về tiền giới, kết quả tử vong chi nước mắt không ra. Như vậy các ngươi nơi này đều là nguy hiểm. Còn sợ không tới 10 năm, Hắc Thi liền trực tiếp chạy ra đến. Cái kia thời điểm chúng ta cũng đều ở chỗ này, càng là khó thoát. La Quân suy nghĩ một chút, nói, Hiên huynh nhất định còn có hắn biện pháp, đúng không? Hiên Chính Hạo nói, hắn biện pháp là có, nhưng tạm thời ta còn không có cách nào định ra tới. Ta cần nghiên cứu, thật tốt nghiên cứu. Sau đó ngươi bên này cũng nghĩ một chút biện pháp à, tốt nhất là đưa ngươi cái kia đại số mệnh thuật cho tìm trở về. La Quân gật gật đầu, nói, tốt. Chương 4027, thần tiên phiền não. Chương 4041, thần tiên phiền não. La Quân một đoàn người lại trở lại tiên tinh bên trong, tại Hiên Chính Hạo quên sầu trên đảo nghỉ ngơi xuống tới. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cũng không có ở tại Hiên Chính Hạo trong nhà, mà chính là vào ở một nhà đại khách sạn bên trong. Áo đen Tố Trinh ưu sầu cũng không có nặng như vậy, bởi vì trời sập còn có La Quân cùng Hiên Chính Hạo định lấy. Loại này nghĩ biện pháp sự tình vẫn là giao cho cái này hai người thông minh đi hao tổn tâm trí đi. Không có việc gì thời điểm, áo đen Tố Trinh thì bốn chỗ đi đi dạo. Đương nhiên, nàng cũng sợ La Quân sẽ tức giận, tại đi dạo sau một lúc, sẽ hỏi La Quân, ta như vậy không tim không phổi, ngươi đừng giận ta a. Nàng hỏi câu nói này thời điểm, La Quân vẫn là tại ngồi xếp bằng, đồng thời trầm tư suy nghĩ. Cái kia một cái chớp mắt, hắn không có kịp phản ứng, nói, tức cái gì? Áo đen Tố Trinh nói, đúng đấy, ngươi đều khổ như vậy buồn bực, ta thế mà còn có tâm tình ra ngoài đi dạo. La Quân nao nao, sau đó cười ha ha một tiếng, nói, ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Nói xong về sau, liền đem giai nhân ôm vào trong ngực, có chút thấy này nói ra, ngươi vốn nên là cái tiêu sái tự tại người, lại theo ta luôn luôn kinh lịch dạng này nguy hiểm như vậy. Chúng ta lần này gặp gỡ về sau, có mấy lần đều kém chút để ngươi vạn kiếp bất phục. Ta cái này làm trợ phu, thật sự là quá không xứng trước. Ta nếu là có bản sự một số, ít nhất cũng phải giống hoàng thượng dạng này, cho các ngươi một cái an ổn, không cần lo lắng hãi hùng hoàn cảnh. Áo đen Tố Trinh không nghĩ tới hắn hoàn toàn không tự trách mình, ngay sau đó lòng sinh nhu tình, nói, ngươi đừng như vậy nghĩ, Linh Nhi các nàng ngược lại là qua rất an ổn, có thể như thế sinh hoạt ta cũng không thích. An vui các nàng ở chỗ này là rất nhàn hạ, nhưng muốn ta ngày ngày dạng này qua, ta cảm thấy chính ta là muốn nổi điên. Ta thẳng yêu thích chúng ta hiện tại sinh hoạt, tràn ngập kích tình cùng khiêu chiến. La Quân biết nàng là đang an ủi mình, liền nói ra, các loại tiên giới sự tình giải quyết, ta thể ta cũng không tiếp tục quản những thứ này nhàn sự. Ta cũng học hoàng thượng như thế, mang lên các ngươi đi một cái xa xa tinh cầu bên trên dàn xếp lại. Áo đen Tố Trinh nói, đó cũng không phải là ta muốn. La Quân vừa cười vừa nói, ta biết, ngươi muốn là chúng ta cùng đi du lịch, đi khắp vũ trụ, đúng không? Áo đen Tố Trinh gật đầu, nói ra, ta đối cái vũ trụ này tràn ngập hiếu kỳ, nhưng là một cái người tiến về, lại cảm giác tịch mịch. La Quân nói ra, ta đáp ứng ngươi, chí ít cùng ngươi tiến hành một trận dài đến thời gian 500 năm du lịch. Một lời đã định. Áo đen Tố Trinh trong mắt xuất hiện vẻ hưng phấn, cái này thật là nàng tránh thức hướng tới. La Quân nói ra, một lời đã định. Sau khi nói xong, không khỏi cũng ước mơ đến, nói, chúng ta có vô tận vọng mệnh, chúng ta có thể có rất nhiều chuyện có thể đi làm. Hiện tại nhiều vì cái vũ trụ này, vì nhân tộc làm một ít chuyện, tựa hồ cũng là đang vì chúng ta chính mình tích đức, đến thời điểm, thượng thương cũng nhiều để cho chúng ta bình ổn, an toàn một chút, cái kia chính là tránh thức tốt. Áo đen Tố Trinh nói, nhất định sẽ dạng này. La Quân nói ra, chúng ta du lịch xong, ngươi liền có thể đi bồi bồi nhi tử, bồi bồi cháu trai cái gì. Chờ ngươi lại muốn du lịch về sau, chúng ta liền có thể lại đi ra ngoài. Nhiều như vậy năm tháng bên trong, chúng ta có thể gặp chứng vô số huyền bí. Áo đen Tố Trinh hoan hỉ cảm động, nói, nhất định sẽ có ngày đó. Bọn họ tu vi là lợi hại như thế, có thể chém chết ngôi sao, có thể hư không tạo vật. Nhưng bọn hắn lại là thời khắc đều bị bao phủ tại màu trắng khủng bố phía dưới, sinh mệnh không chiếm được cam đoan, người nhà an nguy cũng vô pháp cam đoan. Đối với tự do, yên ổn, bọn họ là như thế luôn tới. Phàm nhân có phàm nhân phiền não, thần tiên có thần tiên phiền não. Thế gian này là công bằng, lại là không công bằng. Mỗi người buồn vui cũng khác nhau, cũng không tương thông, duy nhất tương thông thì là hạnh phúc. La Quân cũng biết, tuy nhiên trước mắt có rất lớn nguy cơ tồn tại. Nhưng Hắc Thi muốn sống tới, cũng không phải là một hai ngày sự tình. Cho nên chính mình cũng không cần thiết mỗi ngày đều sầu mi khổ kiểm, thời gian này cái kia qua còn phải qua đi xuống. Cho nên hắn cũng không phải mỗi ngày đều đem chính mình khốn trong phòng. Có lúc cũng sẽ cùng áo đen Tố Trinh cùng một chỗ tại trên đảo nhỏ dạo bước, đi đến một số xó xỉnh bên trong phát hiện một số thú vị tiệm ăn nhỏ. Có lúc cũng sẽ ở bên hồ cùng một chỗ xem mặt trời lặn. Dạng này thời gian, trong bình tĩnh lộ ra thoải mái. Buổi tối thời điểm, bọn họ hội lăn cùng một chỗ thỏa thích tấn ái. Áo đen Tố Trinh đối dạng này thời gian là thỏa mãn. Một ngày này ba ngày, áo đen Tố Trinh ra ngoài đi dạo. La Quân trong phòng khoanh chân tĩnh tu, hắn nỗ lực đem đại số mệnh thuật một lần nữa triệu hồi. Cái kia đại mệnh vận thuật là không thể nào triệu hồi, đại số mệnh thuật là tại địa cầu bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều có thể vận dụng. Bởi vì số mệnh là mỗi cái sinh linh đều có. Đại mệnh vận thuật thì là địa cầu phía trên. Cũng không phải là nói hắn sinh linh không có vận mệnh. mà chính là đại mệnh vận thuật cần tại đặc biệt tình huống dưới mới có thể thi triển. Lúc trước La Quân thi triển đại mệnh vận thuật là nhân tộc đến sinh tử tồn vong cấp độ, trên dưới một lòng, để vận mệnh rốt cục sinh ra cộng hưởng. Lúc đó còn có vận mệnh ánh sáng trợ giúp, như thế mới hoàn thành đại mệnh vận thuật. La Quân tiến vào minh tưởng trạng thái, hắn thử đi nhớ ngày đó tại Bá Long ngôi sao lúc đối mặt đế thánh thiên tình huống. Tại tuyệt vọng lúc, tại coi là mộng khinh trần muốn thân vẫn thời điểm, hắn rốt cục đem đại số mệnh thuật triệu hồi. Lúc này, hắn nỗ lực đi lấy loại kia cực hạn tâm tình triệu hồi đại số mệnh thuật, nhưng là thử rất nhiều lần, đều không thành công. Cái này khiến La Quân không xác định là mình tâm tình không đúng, vẫn là đã không cách nào triệu hồi đại số mệnh thuật. Cứu thực tới nói, hắn không muốn đại số mệnh thuật, nhưng tình huống bây giờ, hắn đã không lo được hắn, nhất định phải triệu hồi đại số mệnh thuật. Rất nhanh liền qua 3 tháng, trong 3 tháng này, La Quân cùng Hiên Chính Hạo một mực không có gặp mặt. La Quân đại số mệnh thuật cũng không thành công triệu hồi. Một ngày này bên trong, Hiên Chính Hạo rốt cục triệu hoán La Quân cùng áo đen Tố Trinh. La Quân cùng áo đen Tố Trinh cấp tốc tiến về. Chính là buổi tối, trong hồ phản chiếu ánh trăng. Bọn họ trong hồ ngồi xếp bằng, nơi này vô cùng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy bọn họ trò chuyện. La Quân mang theo bức thiết hy vọng hỏi Hiên Chính Hạo, có biện pháp không? Hiên Chính Hạo nói, có cái biện pháp, nhưng cũng không tính đặc biệt hoàn mỹ, bất quá muốn so biện pháp thứ nhất đáng tin một số. La Quân nói ra, vậy quá tốt. Áo đen Tố Trinh cũng mặt lộ vẻ mừng rỡ. Hiên Chính Hạo nói ra, làm cũng rất khó, chỗ lấy các ngươi không nên cao hứng quá sớm. Mà lại, chuyện này không phải chúng ta mong muốn đơn phương có thể hoàn thành, còn phải muốn Diệp Thanh Minh phối hợp. La Quân ngẩn ngơ, nói, Diệp Thanh Minh phối hợp? Làm sao phối hợp? Nàng cách chúng ta như vậy xa, như thế nào phối hợp? Hoàn toàn không cách nào câu thông a. Hiên Chính Hạo nói ra, câu thông không là vấn đề, ta tự có biện pháp. Được rồi, các ngươi không muốn xen vào, thật tốt nghe ta biện pháp. Đây là ta trầm tư suy nghĩ sau biện pháp duy nhất. La Quân cùng áo đen Tố Trinh liền bình tĩnh lại. Hiên Chính Hạo sau khi hít sâu một hơi, nói ra, ta tạo hóa thiên cơ đồ bên trong có hắc thi tử vong chi khí, ta đem những thứ này tử vong chi khí ngưng luyện, đã khóa chặt hắc thi sau khi chết phải phiến. Cho nên, ta cần một cao thủ tiến vào tử vong thế giới bên trong tìm tới hắc thi, thừa dịp hắn còn không thành hình trước đó, đem những mảnh vỡ này thôn phệ. Những mảnh vỡ này vô cùng có giá trị, một khi thôn phệ, đối với tu luyện giả tới nói, là đại đồ đại bổ. Áo đen Tố Trinh nói ra, tu luyện giả, đối với không phải tu tử vong nói người mà nói, chỉ sợ những mảnh vỡ này khó có thể trở thành thuốc bổ đi. Ngươi nói tu luyện giả có phải hay không cũng là chỉ Diệp Thanh Minh, Diệp cô nương? La Quân cũng nhìn về phía Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trầm mặc một cái chớp mắt, tiếp mà gật đầu, nói ra, không sai, ta nói cũng là Diệp Thanh Minh. La Quân nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, ngày trước đó nói qua, chỉ có người chết mới có thể đi vào tử vong thế giới. Mà lại, theo tử vong thế giới đi ra, lại nghĩ lần thứ hai đi vào về sau lại đi ra, gần như không có khả năng. Hiên Chính Hạo nói, đúng vậy à, ta nói là gần như không có khả năng, nhưng không phải nói tuyệt đối không có khả năng. Ta nghĩ biện pháp là, để Diệp Thanh Minh tiến vào tử vong thế giới, nuốt hắc thi về sau, lớn mạnh tự thân. Kể từ đó, chỉ cần nàng có thể lại đi ra, tu vi tuyệt đối là càng thượng tầng hơn lầu. La Quân nói, nhưng rất có thể nàng thì lại ra không được, thật sao? Hiên Chính Hạo nói, ta tính toán, nàng nếu như có thể thành công nuốt hắc thi toái phiến, có khả năng rất lớn đi ra. La Quân nói ra, Diệp Thanh Minh là ta nữ nhi tiểu ngự sư phụ, tại ta là có ân, ta không thể để cho nàng đi bước lên dạng này lớn hiểm. Mà lại, nàng sau khi đi vào, hắc thi là dùng khỏe ứng mệnh, làm không tốt là hắc thi nuốt nàng đây. Hiên Chính Hạo nói ra, điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta đã ra cái chủ ý này, tự nhiên sẽ có sắp xếp, sẽ không cho hắc thi nuốt nàng cơ hội. Đương nhiên, kế hoạch này thật là rất mạo hiểm. Không chỉ là lo lắng nàng không cách nào một lần nữa tạo hình, càng đáng sợ là, sợ Nguyên Vân Trọng cũng ở bên trong cản trở. Không, hắn nhất định sẽ từ đó cản trở. La Quân nói, cái này quá mạo hiểm. Hiên Chính Hạo nói, cái kia có không mạo hiểm sự tình, nếu như cái này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ta cũng không có cách nào. La Quân nói, cái này. Hiên Chính Hạo nói ra, bây giờ phương pháp tốt nhất, cũng là theo tử vong thế giới bên trong tiêu diệt hết hắc thi. Không phải vậy chờ hắn đi ra, không nói tiên giới như thế nào, chúng ta tai họa ngập đầu ngược lại là ngay tại trước mắt. La Quân nói, có thể đây là tại cầm Diệp cô nương tánh mạng đi mạo hiểm. Hiên Chính Hạo nói, được rồi, một cái Diệp Thanh Minh mệnh thì so ta cùng ta tất cả người nhà mệnh trọng yếu, cũng so ngươi, Bạch cô nương còn có ngươi tất cả người nhà mệnh trọng yếu. Nàng đi vào không phải hẳn phải chết, nhưng nàng không đi vào, chúng ta những thứ này người chỉ sợ là rất khó sống sót. La Quân nói ra, ngài đừng kích động. Hiên Chính Hạo nói ra, ta chỉ có thể nói cho ngươi, đây là cho đến trước mắt phương pháp tốt nhất, mà lại là phần thắng lớn nhất biện pháp, Nguyên Vân Trọng là có khả năng từ đó cản trở, nhưng ta có biện pháp tiêu trừ. Trừ phi? La Quân lập tức hỏi, trừ phi cái gì? Hiên Chính Hạo nói, trừ phi Nguyên Vân Trọng không muốn sống, nhưng hắn cũng không khả năng không muốn sống đi. Đây là đáng giá một đánh bạc. La Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời sợ hãi cả kinh. Chương 4028, Hiên ngang lẫm liệt. Chương 4042, Hiên ngang lẫm liệt. La Quân nói ra, Nguyên Vân Trọng là cái người điên, hắn làm ra chuyện gì đều không kỳ quái. Hiên Chính Hạo nói, nếu thật sự là như thế, Nguyên Vân Trọng bởi vậy mất mạng, chúng ta cũng coi là không lỗ. La Quân suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy Nguyên Thánh tuy nhiên rất khủng, nhưng cũng không đến mức vì giết chính mình, liền mệnh đều không muốn. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới vấn đề mới, nói ra, cho dù là ta nguyện ý, cái kia Diệp cô nương thật vất vả tu thành thánh nhân chi thể, nàng chưa hẳn nguyện ý đi mạo hiểm à? Hiên Chính Hạo nói ra, ngược lại trước mắt biện pháp thì hai cái, một cái là các ngươi mau mau tiêu trừ hồng mông tử khí, cái thứ hai cũng là Diệp Thanh Minh tiến tử vong thế giới bên trong tiêu diệt hắc thi, chính ngươi ước lượng lấy tới đi. Hắn cũng thuộc về thực là hơi không kiên nhẫn, những ngày này hắn đã là vắt hết óc. La Quân cũng biết Hiên Chính Hạo không dễ, sau đó liền hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, cái này ngập trời nguy cơ ngay tại trước mắt, cũng không thể tất cả đều là ta đến một người gánh chịu. Áp lực cũng là cái kia phân một số cho tiên giới những cái này các thánh nhân. Nghĩ thông suốt cái này một đoạn về sau, La Quân liền nói ra, muốn dung luyện tử vong chi nước mắt không dễ dàng như vậy, mà lại ta trên thân cũng không có hồng mông tử khí. Cho nên trong thời gian ngắn, cái này biện pháp thứ nhất hiển nhiên không được. Trước mắt cũng chỉ có Diệp cô nương biện pháp này. Ngài kế hoạch cụ thể có thể nói một chút sao? Hiên Chính Hạo nhìn phía dưới tính tình, nói ra, ta sẽ lấy Hắc Thi lưu lại tử vong chi khí làm xuống tiêu ký, sau đó đưa vào tử vong thế giới bên trong. Áo đen Tố Trinh nói, ngươi có thể tiếp xúc tử vong thế giới. Hiên Chính Hạo nói ra, vốn là không thể, nhưng có Hắc Thi tử vong chi khí, cái kia thì không có vấn đề gì. Cái này tử vong chi khí chính là ta làm văn chương địa phương, Diệp Thanh Minh tìm tới ta lưu lại tử vong chi khí về sau, liền có thể chuẩn xác tìm tới Hắc Thi, đồng thời có thể phán đoán ra Hắc Thi tình huống. Nàng chỉ cần muốn chờ đợi, đợi đến Hắc Thi yếu ớt nhất thời điểm xuất thủ, liền có thể làm ít công to. Theo ta được biết, muốn thành công tạo hình trước đó thì là yếu ớt nhất thời điểm, tình huống tương tự sinh linh lột sắc kỳ. Nhất định muốn tại vỏ khô biến chất chưa thoát, mới ra chưa sinh trưởng thời điểm tốt ra tay. Áo đen Tố Chính nói, nắm giữ ngươi lưu lại tử vong chi khí, liền có thể phán đoán chính xác ra cái này mới ra chưa sinh trưởng thời cơ tốt, đúng không? Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Áo đen Tố Chính nói, vạn nhất khoảng cách quá xa, Diệp Thanh Minh không kịp đuổi tới đâu. Hiên Chính Hạo nói ra, khả năng này là tồn tại, mà lại, Nguyên Vân trọng trưởng khống sinh mệnh tiên đạo, đối tử vong thế giới cũng rất giải. Diệp Thanh Minh đi vào về sau, vẫn sẽ có rất nhiều khó khăn. Chúng ta không dùng thảo luận những nguy hiểm này tính, không có sơ hở nào biện pháp, các ngươi hiểu chưa? Hiện tại cũng là nhất định phải mạo hiểm. La Quân gật gật đầu, nói, chúng ta minh bạch. Vậy như thế nào liên hệ Diệp Thanh Minh? Hiên Chính Hạo nói ra, La Quân ngươi không phải cũng học hội Thái Thượng Đạo Tổ những cái kia thôi diễn chi thuật sao? Ta lấy tạo hóa thiên cơ đồ đến 7 cái kia thái cực bát quái đồ, sau đó lấy thánh lực tương trợ, sau cùng chúng ta tại diễn toán bên trong lưu lại tin tức. Chỉ cần Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ cũng bắt đầu diễn toán, đồng thời diễn toán ngươi lành giữ, thì có thể tìm tới tin tức này. Một khi bọn họ tìm tới tin tức này về sau, chúng ta liền có thể giống như là điện thoại một dạng đến liên hệ tin nhắn. La Quân nói ra, thì sợ bọn họ không có tới thôi diễn ta lành giữ. Hiên Chính Hạo nói ra, cái này đơn giản, ta đem ta trên thân tạo hóa thánh lực phát huy đến cực hạn, như thế, chư thánh hẳn là có thể cảm thụ nói từ nơi sâu xa thánh lực. Bọn họ phát hiện thánh lực tại dị động, nhất định muốn biết ngươi tình huống. La Quân ánh mắt sáng lên, nói, diệu kế. Hiên Chính Hạo nói, diệu cái gì diệu, cơ bản thao tác mà thôi. Sau đó tiếp đó, Hiên Chính Hạo thì cùng La Quân nhất lên bố thái cực bát quái đồ. Theo, Hiên Chính Hạo tại La Quân trợ giúp dưới, đem bên này muốn nói rất nhiều tin tức toàn bộ diễn toán tốt, đóng gói thành một cái tương tự phương trình thức để 10 phân ẩn nấp. Loại này phức tạp diễn toán, nguyên thánh rất khó chú ý tới. Các loại nguyên thánh chú ý tới, cái này để đã sớm tiêu tán. Sau khi làm xong, Hiên Chính Hạo thì lại vận dụng hắn thánh lực. Hắn thánh cảnh chính là tạo hóa thánh cảnh. Đây là một loại thần kỳ, mênh mông, rồi giao thánh cảnh, không cách nào nói tóm lại, lại phong phú toàn diện. Trong tiên giới, Thanh Minh Khuyết trong đất, Thái Thượng Đạo Tổ ngay tại khoanh chân tinh tu. Đương nhiên, hắn cảm giác được đến từ tiên giới bên ngoài xa xôi địa phương có thánh lực tại dị động. Loại này dị động, nếu không phải hắn thánh lực thâm hậu tới cực điểm, lại bởi vì hắn ngay tại tinh tu, cái kia là căn bản không cảm giác được. Thánh lực không so thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực một khi dị động, cầm giữ có thiên đạo chi lực thánh nhân liền có thể lập tức cảm nhận được. Thánh lực so thiên đạo chi lực vẫn là kém rất nhiều. Hiên Chính Hạo tâm lý rõ ràng là, giống Thái Thượng Đạo Tổ dạng này cao nhân, phần lớn thời gian đều là tại tinh tu. Cho nên đối phương là có khả năng rất lớn đến cảm giác loại này thánh lực. Nếu như một lần không được, Hiên Chính Hạo sẽ còn bất thời gian tiến hành lần thứ hai, lần thứ ba, thẳng đến đối phương cảm ứng được. Thái Thượng Đạo Tổ cảm giác được thánh lực dị động địa phương cũng là La Quân chỗ vị trí, nhất thời cảm thấy mê hoặc. Sau đó, Thái Thượng Đạo Tổ cấp tốc tìm đến Phục Hy Đại Đế. Bắt cảnh cung trong tinh thất, Thái Thượng Đạo Tổ hỏi Phục Hy Đại Đế, "Đạo hữu, ngươi có thể cảm nhận được?" Phục Hy Đại Đế gật đầu, nói ra, "Ta lúc trước ngay tại tinh tu, đồng nhiên cảm nhận được La Quân tiểu hữu chỗ ở vị trí này đang có thánh lực dị động." Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, "Tiểu hữu tiến đến chỗ tìm vị kia bằng hữu đã lại chính là thánh nhân, cho nên có thánh lực dị động, cũng không kỳ quái." Kỳ quái là, bây giờ Hắc Thi đã tiêu tán, hắn còn thi triển thánh lực làm cái gì? Phục Hy Đại Đế nói, chẳng lẽ lại có cường địch? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, cái kia có nhiều như vậy cường địch đâu? Phục Hy Đại Đế nói, nếu không phải cường địch, vô duyên vô cớ thi triển thánh lực làm gì? Chẳng lẽ là tại dùng thánh lực thôi toán? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, thánh lực thôi toán không có lớn như vậy ba động, thánh lực thôi toán là liên miên bình ổn, chúng ta là không cảm giác được. Phục Hy Đại Đế nói, chẳng lẽ là? Thái Thượng Đạo Tổ ánh mắt sáng lên, nói ra, chẳng lẽ là muốn hướng chúng ta gửi đi tín hiệu? Phục Hy Đại Đế nói, tín hiệu này sao sinh sôi đưa? Chúng ta lý giải ra sao? Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, đừng quên, trước khi đi, La Quân tiểu hữu cùng chúng ta học thôi diễn chi pháp, có thể hay không bọn họ là muốn thông qua thôi diễn chi pháp đến cùng chúng ta câu thông? Phục Hy Đại Đế nói, có thể cái này. Mên Ngông bắt ngát, từ đâu thôi diễn? Lại như thế nào tìm tới bọn họ tín hiệu? Thái Thượng Đạo Tổ mỉm cười, nói, bên kia trung tâm là La Quân tiểu hữu, chúng ta biết rõ trung tâm cũng chỉ có La Quân tiểu hữu. Chúng ta tới thôi diễn La Quân tiểu hữu lành giữ. Phục Hy Đại Đế ánh mắt sáng lên, nói, đạo tổ thật sự là thông minh, ta thật sự là hồ đồ, thế mà không có nghĩ tới chỗ này. Thái Thượng Đạo Tổ nói ra, đạo hữu quá khiêm tốn. Sau đó, hai người này liền bắt đầu bố trí xuống thái cực bát quái đồ, sau đó bắt đầu thôi diễn. Mà tại cái kia nguyên giới bên trong, Nguyên Thánh cũng cảm nhận được thánh lực dị động. Hắn tìm đến Nguyên Vũ Tiên, nói cho Nguyên Vũ Tiên, La Quân bên kia có thánh lực tại dị động. Nguyên Vũ Tiên sau khi biết, nhất thời cảm thấy kỳ quái, nói ra, Hắc Thi sư huynh đã không tại, bọn họ vận dụng thánh lực làm gì? Cũng không thể là gặp phải cường địch a. Nhiều năm như vậy, bọn họ bên kia đều là rất bình tĩnh. Bây giờ như thế nào lại như vậy xảo, xuất hiện dạng này cường địch. Nguyên Thánh trầm giọng nói ra, nếu như không là cường địch, cái kia chính là muốn thông qua thánh lực đến gây nên chú ý. Khẳng định không phải muốn gây nên chúng ta chú ý, bọn họ là muốn hướng tiên giới những cái kia các thánh nhân cầu cứu a. Nguyên Vũ Tiên bị kinh ngạc. Nguyên Thánh nói ra, khẳng định là muốn lan truyền cái gì tin tức trong yếu. Nguyên Vũ Tiên nói, cái kia La Quân vốn là quỷ kế đa đoan, bây giờ bên cạnh hắn cái kia thánh nhân tựa hồ cũng là trí tuệ siêu quần. Hai người này hợp lại cùng nhau, chắc chắn sẽ không làm chuyện gì tốt. Chúng ta nếu là có biện pháp đến chặn được bọn họ tin tức liền tốt. Nguyên Thánh nói, không có cái này khả năng, loại kia diễn toán chi pháp vốn cũng không phải là ta am hiểu. Bọn họ liên hệ tin tức về sau, khẳng định sẽ lập tức hủy đi. Nguyên Vũ Tiên cảm thấy lo lắng, nói ra, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngồi chờ chết? Nguyên Thánh nói ra, chưa nói tới là ngồi chờ chết, trước mắt quyền chủ động tại chúng ta nơi này, cho nên bọn họ muốn gấp ra chiêu. Nhưng trong thời gian ngắn, vi sư cũng không nghĩ ra bọn họ sẽ như thế nào ra chiêu. Bất quá vi sư hội một mực chú ý tử vong thế giới động tĩnh, bọn họ động tác không thể gạt được vi sư. Nguyên Vũ Tiên nói, vậy thì tốt. Thanh Minh Quyết trong đất, Thái Thượng Đạo Tổ chờ người thu đến Hiên Chính Hạo cùng La Quân gửi đi tin tức. Bọn họ thu đến về sau, lập tức liền hồi phục một đầu tin tức. Trong tin tức cho chính là nói, đã thu đến tin tức, nhưng muốn biết cụ thể an bài. Hiên Chính Hạo bên này lập tức cũng là gửi đi cụ thể các loại an bài, bao quát bên trong phong hiểm cũng tiến hành trình bày. Các loại lợi và hại, Hiên Chính Hạo đều nói. Thái Thượng Đạo Tổ bọn họ thu đến về sau, liền biểu thị muốn thương lượng trước một phen, một ngày sau đó cho hồi phục. Sau khi làm xong, Hiên Chính Hạo cùng La Quân cũng chỉ có thể là chờ đợi. Mà Thái Thượng Đạo Tổ bên này thì là cùng Phục Hy Đại Đế cùng một chỗ thương lượng trước một phen, hai người cũng thương lượng không ra kết quả tới. Bởi vì thủy chung đều vẫn là muốn Diệp Thanh Minh tới làm quyết định. Sau đó hai người liền đi Thanh Minh trong cung tìm Diệp Thanh Minh. Tìm tới Diệp Thanh Minh về sau, Thái Thượng Đạo Tổ đem Hiên Chính Hạo kế hoạch nói ra. Diệp Thanh Minh nghe xong ngẩn ngơ, nói: "Muốn ta tự sát, sau đó lần nữa tiến vào tử vong thế giới sát hắc thi." Thái Thượng Đạo Tổ hổ thẹn không gì sánh được nói ra, kế hoạch này thật là quá mức nguy hiểm cùng hoang đường. Bần đạo tuyệt không dám đạo đức bảng giá Diệp cô nương ngươi. Thẳng thắn nói, như là bần đạo cùng Diệp cô nương ngươi đổi chỗ mà xử, đó cũng là tuyệt không dám đi. Phục Hy Đại Đế thở dài, nói ra: "Diệp cô nương, ngươi đừng có cái gì gánh vác. Chuyện này cũng chỉ có ta cùng đạo tổ biết, nếu là ngươi không nguyện ý, chúng ta tuyệt không truyền cho người ngoài." Mà lại, cũng đầy đủ lý giải. Diệp Thanh Minh không để ý đến Thái Thượng Đạo Tổ cùng Phục Hy Đại Đế, mà chính là rơi vào trong trầm tư.